Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 5679 tới chương 5711. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nguyệt Ly luyến thật sâu nhìn Lý Thiên Mệnh. Tâm lý nàng vẫn tiếp tục hoạt động. Hai tử này đối với ta 100% yên tâm, trước mặt ta buông lỏng như thế, là xem ta như chỗ dựa tin tưởng nhất. Vì phần tín nhiệm này, ta không thể để hắn thất vọng. Giờ nàng mới hiểu, vì sao Lý Thiên Mệnh muốn đến Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Thần mộ tòa ao quá nhỏ, hắn cuối cùng phải được Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều thừa nhận, mới có không gian trưởng thành mới. Lưu lại nơi này, chỉ thiên tài mai một. Trận chiến kia là cơ hội duy nhất hắn phóng tới tương lai, nên hắn nhất định phải thắng. Vậy nên, ta phải để lòng hắn không nghĩ chuyện gì khác. Nguyệt Ly luyến nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt càng nồng đậm, dường như thêm mấy phần sứ mệnh. Lý Thiên Mệnh không thấy ánh mắt nàng, nhưng hắn từ lâu xem lão sư này như đạo sư nhân sinh chân chính, là một trong các sư tôn. Ngũ giai cực cảnh, thành công đột phá. Nhưng Lý Thiên Mệnh chỉ hơi cao hứng, không hưng phấn, vì trước trận chiến kia, hắn còn một đoạn đường phải đi, mà đoạn đường sau mới quan trọng. Được rồi. Nguyệt Ly luyến biết đáp án, nhưng vẫn hỏi. Chúc lòng thành. Lý Thiên Mệnh đứng lên, trừng mắt nhìn nàng, cho cảm giác nhẹ nhõm, rất tự tin. Hay là nghỉ ngơi mấy năm rồi đến? Cần chú ý khổ nhàn kết hợp. Nguyệt Ly luyến đề nghị. Khổ nhàn kết hợp. Lão sư, khổ nhàn kết hợp vì mọi người thấy tu luyện là lao động, hao tổn vô hình, nên cần giật để xoa dịu. Nhưng ta không vậy, ta tu luyện, ta khoái lạc, ta không chờ được, ta một khắc cũng không cần nghỉ ngơi. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Tốt a, Nguyệt Ly luyến chỉ có thể nói, thiên phú, trí tuệ, bố cục, thêm thái độ tu luyện võ si của tiểu tử này, thật không có điểm nào chê được. Người như vậy, sao không thể trách tuyệt? Quả thực hoàn mỹ. Nhưng lần này, ta muốn lên cửu mệnh tháp đệ lục trọng. Ngay khi Nguyệt Ly luyến còn cảm khái, Lý Thiên Mệnh lại đưa ra yêu cầu mới. Đệ lục trọng. Đó là chỗ ta thường đến. Nguyệt Ly luyến chỉ biết líu lưỡi. Chính nàng đương nhiên rõ, đệ lục trọng cửu mệnh tháp trọng lực lớn đến đâu, một thiên mệnh cực cảnh thiên mệnh anh, thật sự chịu nổi sao? Ngươi hay là... Nguyệt Ly luyến quen muốn cự tuyệt, nhưng mới nói ba chữ, nàng nhìn ánh mắt nóng rực mà khí định thần nhàn của Lý Thiên Mệnh, nàng biết. Lý Thiên Mệnh nhất định không đổi ý, tốt, ta dẫn ngươi đi. Nguyệt Ly luyến gật đầu, ánh mắt hồng nguyệt trong mắt, xem như hoàn toàn phục Lý Thiên Mệnh. Nếm trải khổ đau mới là người trên người. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Không sai, mà câu này, nếu do thiên tài lĩnh ngộ, chấp hành, hiệu quả và lợi ích còn lật mấy lần. Người chậm cần bắt đầu sớm, đều có thành quả. Vậy còn thiên tài thuộc tính kéo căng nửa đêm đã bay. Với Nguyệt Ly luyến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh là kẻ mạnh nhất nhưng cũng cố gắng nhất, ý chí lực cường đại nhất. Siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên. Thứ 9 số tuyến nguyên khí phao. Địa ngục chiến trường từng, lúc này vô cùng an tĩnh. Nhất là trong bạo phong nhãn bên trong bọc khí, không khí trong lành, như thế ngoại đào nguyên, an tĩnh thoải mái, ngay cả tinh hỏa long xà tuyến cũng không có, trong quan tự tại giới, còn có ánh nắng tươi sáng. Hơn 10 năm qua, bạo phong nhãn này đã được Hỗn Nguyên Phủ xây thành pháo đài, kiến trúc trang nhã cao thượng. Rất có phong cách Hỗn Nguyên Phủ, mà liên kết giới cũng thiết lập không ít. Chỉ là, thần mộ giáo đã diệt, mấy chục năm không ai lộ diện, nên Hỗn Nguyên Phủ không phái quá nhiều người đóng quân, dù sao đi lại đều qua tinh hỏa long xà tuyến, thân thể tổn thương. Vậy nên, số 9 bạo phong nhãn này, lộ ra tư mật nhất. Một ngày này, có hai thân ảnh, tiến lên trong số 9 bạo phong nhãn. Một nữ nhân mặc hộ giáp trắng, bên má có hỗn nguyên đồng hình sau 5 cánh màu tím, dáng người thon dài, tư thế hiên ngang, khí chất trác tuyệt, sống mũi cao thẳng, một đại mỹ nhân lạnh lùng. Là Mặc Vũ Lăng Thiên. Đến tên chữ cũng bá khí. Còn một nam nhân cao hơn Mặc Vũ Lăng Thiên một cái đầu, thân thể càng khỏe mạnh, rộng hơn một lần, bên má là hỗn nguyên đồng hình tam giác hậu thổ, như một đại địa cự hùng, đợi bên cạnh Mặc Vũ Lăng Thiên. Là Thiên Vũ Tự Thừa, Khôn Thiên Chấn. Khôn Thiên Chấn. Mặc Vũ Lăng Thiên đi vài bước, hơi thiếu kiên nhẫn nhìn đầu trọc Khôi Ngô sau lưng, nói, người nói tra án. Cứ đi theo ta làm gì, ngươi tra đi. Đường đường Thiên Vũ Tự Thừa, lẽ nào dấu vết để lại trên người ta? Khôn Thiên Chấn đàng hoàng gãi đầu, ngượng ngùng cười, dấu vết không trên thân ngươi, nhưng khuynh quốc khuynh thành, lại ở trên thân ngươi. Mặc Vũ Lăng Thiên nghe vậy, muốn nói, dù sao Thiên Vũ Tự Thừa đại nhân không phải tạo hình tình thơ ý họa, cưỡng ép treo chọc, luôn cho người cảm giác tráng hán chấp bút khó chịu. Được. Mặc Vũ Lăng Thiên nhún vai, nói, ngươi nói thật đi, phía trên gây áp lực lớn, chuyện thông đồng với địch. Ngươi giờ xử lý là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, muốn chúng ta bắt tay giảng hòa, dù sao chuyện thần mộ giáo đã giải quyết. Không hẳn vậy, nếu tra được chứng cứ, vẫn sẽ xử lý. Khôn Thiên Chấn bất đắc dĩ nói. Vấn đề là ngươi đang tra sao? Mặc Vũ Lăng Thiên nhìn hắn hỏi. Ta đang tra. Mỗi ngày tra, kể cả hiện tại. Nơi này ta đến vô số lần, hôm nay mời ngươi là muốn người trong cuộc giúp, cho ta mặt suy nghĩ mới. Khôn Thiên Chấn chân thành nói. Được. Với thái độ này của hắn, Mặc Vũ Lăng Thiên xem như hài lòng, nàng không hung, mà ngữ khí hòa hoãn, đây mới là phẩm đức của ngươi là Thiên Vũ tự thừa. Ta cũng không giấu, trong mắt ta, chuyện này không có chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, sai là sai, thông đồng với địch là tự tội, không thể tha thứ. Giờ Tư Phương Chính Đạo kia sinh thượng vũ chủng, nếu hắn vô tội, còn hắn không bị liên lụy, sau này trưởng thành, chết là nhà ta, là ta. Đây là chuyện ngươi không chết thì ta vong, không thể tiêu trừ, hiểu không? Đúng vậy, ta rõ, nên ta. Một mực tra, cũng là vì bảo hộ ngươi. Khôn Thiên Chấn nghiêm túc nói. Tính ngươi có lương tâm. Mặc Vũ Lăng Thiên đối với hắn tốt hơn chút, rồi khoanh tay, nói, được thôi, có chi tiết gì muốn cùng ta câu thông, ta biết gì trả lời đó. Chi tiết à, cái này từ từ sẽ đến. Chúng ta còn nhiều thời gian. Khôn Thiên Chấn cười, rồi nói, Thiên Nhi, ấy nấy trong lòng ta với chuyện trước kia, thật sự giấu nhiều năm, không có cơ hội xin lỗi. Hôm nay vất vả có cơ hội mặt đối mặt, ta nghĩ, trước khi tra án, ta đây, vẫn là bồi tội cho thỏa đáng. Nói rồi, hắn lấy từ tu di chi giới một hộp dài, đưa về phía Mặc Vũ Lăng Thiên, nói, vật này đại biểu ấy nấy của ta, ngươi xem, đây là vật gì. Khi Khôn Thiên Chấn lấy ra chiếc hộp dài này, Mặc Vũ Lăng Thiên thực sự kinh ngạc một chút. Tự tinh hổ nguyên đồng của nàng lóe lên điện quang, chăm chú nhìn chiếc hộp dài kia, thần sắc trên khuôn mặt hắn đầu tiên là nghiêm túc, về sau ánh mắt đầy đủ động, hiển nhiên nội tâm nhận lấy một số chấn động. Chỉ thấy trong khe hở của chiếc hộp dài màu đen, huyết vụ tràn ngập, loại hộp dài này vốn nên được bịt kín, hẳn là khí tức trong đó quá mạnh, mới xé rách khe hở hộp dài, cứ thế mà tiêu tán ra bên ngoài. Huyết vụ này không đơn thuần chỉ là huyết vụ, nó nhận lấy tân trang của quan tự tại giới, vậy mà vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, nghe được trong huyết vụ những âm thanh chém giết, gào rú, thét lên như chiến trường huyết hải, thậm chí có thể cảm nhận được một loại không khí săn giết, tử vong khiến người ta ngạt thở. Rõ ràng, trong trường hà này, tồn tại một dạng tuyệt mệnh sát khí. Sự xuất hiện của nó khiến cho nhãn phong bạo nguyên bình tĩnh thứ 9 số tuyến này phản phất rơi vào huyết tinh địa ngục tử vong, hết thảy chung quanh đều bị nhuộm lên huyết sắc. Đây là Mặc Vũ Lăng Thiên nhịn không được vươn tay, muốn tiếp xúc với huyết vụ và chiếc hộp dài kia, nhưng nàng lại chần chờ một chút, không tiếp tục tới gần, mà ngẩng đầu, nhìn Khôn Thiên Chấn với ánh mắt phức tạp. Đúng vậy, không sai, là huyết anh. Khôn Thiên Chấn nói từng chữ, khi nói nhìn Mặc Vũ Lăng Thiên, trong ánh mắt thâm tình vô hạn. Ngươi làm thế nào chiếm được? Mặc Vũ Lăng Thiên trải qua hoảng hốt ban đầu, lúc này đã chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn Khôn Thiên Chấn nói. Làm thế nào chiếm được, thì không trọng yếu. Trọng yếu là, ta biết nó là thần tượng của ngươi, là binh khí lưu lại tấm gương, là bản hiệu của Thái Vũ nhất đại danh soái Mân Côi Sát Thần, nàng từng dùng vật này bảo vệ quốc gia, tru sát vô số kẻ xấu mưu toan xâm phạm. Tuy nhiên nó mang sát khí, nhưng cũng là công huân của Thái Vũ. Khôn Thiên Chấn sùng kính nói. Những chi tiết này, không cần hắn nói. Mặc Vũ Lăng Thiên tâm lý vô cùng rõ ràng. Nàng nhìn huyết anh này, trong mắt tự nhiên có sùng kính sâu sắc. Chỉ là sùng kính thì sùng kính, món đồ này do Khôn Thiên Chấn lấy ra, nàng vẫn khắc chế tâm tình, nhìn Khôn Thiên Chấn nói, vật này, có tiền cũng khó mua, người có thể cầm tới nó, đi không ít quan hệ a. Khôn Thiên Chấn không quan trọng cười, nói, đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, người ưa thích nó, với ta mới là trọng yếu nhất. Mặc Vũ Lăng Thiên ngơ ngác một chút, chỉ mình hỏi, ý của ngươi là, muốn đem nó tặng cho ta sao? Khôn Thiên Chấn gật đầu nói, dĩ nhiên, dù sao vị tiền bối kia là tấm gương của ngươi, đâu phải của ta, lúc này ngươi cũng là hỗn nguyên soái, tương lai thành tựu cũng có khả năng tiếp cận nàng, từ ngươi kế thừa binh khí của nàng, đương nhiên không gì thích hợp hơn. Như người ta vẫn thường nói, bảo kiếm tặng anh hùng, trong mắt ta, ngươi chính là nữ anh hùng thích hợp nhất với huyết anh. Ê! Lời này tương đối dễ nghe, Mặc Vũ Lăng Thiên cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, lực lượng của thần tượng đủ lớn, có thể làm nàng buông lỏng cảnh giác trong lòng. Thậm chí có thể để xuống rất nhiều chuyện khiến nàng khó chịu. Cho nên lúc này, trong lòng nàng, cuộn lên không ít phong bạo, ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng. Này! Nữ anh hùng, còn không thu. Huyết anh đã lâu không có chủ nhân, ta nhớ nó không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi. Khôn Thiên Chấn thâm tình nói, đem chiếc hộp dài hướng đầu ngón tay Mặc Vũ Lăng Thiên thả đi. Ánh mắt Mặc Vũ Lăng Thiên rung động, ngón tay nàng giật giật, biểu lộ còn đang giãy giụa, rõ ràng trong nội tâm nàng hiểu rõ. Nhận lấy trọng lễ như vậy mang ý nghĩa nàng phải lựa chọn như thế nào. Lễ vật càng trân quý, càng quan trọng với nàng, lại càng không thể tùy tiện nhận lấy, bởi vì một khi nhận lấy, thì mang ý nghĩa nàng lựa chọn hắn. Đạo lý này, có lẽ có một số nữ hài không hiểu, các nàng quen có cái gì thu cái đó, không có ý định trả lại đối phương cái gì, nhưng Mặc Vũ Lăng Thiên trong lòng nắm chắc. Nàng khẽ cắn môi, không vươn tay ra tiếp, mà dùng mu bàn tay ngăn lại một chút, ngẩng đầu nhìn Khôn Thiên Chấn, nói, lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Vô công bất thụ lộc. Khôn Thiên Chấn có mong muốn đối với phản ứng này của nàng, bởi vậy hắn lộ nụ cười, nói, quá lời rồi, đối với ngươi mà nói rất quý giá, đó là vì yếu tố tín ngưỡng, nhưng với ta thì không phải vậy, ta lại không thoải mái xứng với loại binh khí này, đã đạt được, dù sao cũng phải tặng người đúng không? Với ta mà nói, đương nhiên tặng cho ngươi, là sự lựa chọn tốt nhất. Lời này vẫn không thuyết phục Mặc Vũ Lăng Thiên, nàng rõ ràng giá trị của huyết anh này, nó không phải thứ Khôn Thiên Chấn có thể cắt giảm giá trị bằng lời nói. Mối quan hệ lập lờ nước đôi này, Mặc Vũ Lăng Thiên biết, đây là lễ không thể nhận, cái này vừa thu, thì nhất định là gật đầu. Thiên nhi, không cần thiết phải có gánh nặng trong lòng, nói đến, cái này coi như ta nợ ngươi, hôm nay ta cũng muốn mượn nó để xin lỗi ngươi, hy vọng nhận được sự tha thứ của ngươi. Khôn Thiên Chấn tiếp tục nói, xin lỗi, ngươi cũng đâu có thiếu nợ ta cái gì. Mặc Vũ Lăng Thiên lắc đầu nói, có, đương nhiên là có, đã từng chúng ta dù sao có hôn ước, ta dưới tình huống này, còn đi nói chuyện với Nguyệt Ly Luyến, thật sự làm ngươi tức giận. Khôn Thiên Chấn vừa nói đến đây, Mặc Vũ Lăng Thiên cắt ngang hắn, hỏi, ngươi chỉ là đi nói chuyện với nàng. Ngươi không phải cũng tặng lễ, truy cầu, thông đồng sao? Khá lắm, nếu không phải ta đối chất, thật để ngươi mơ mơ màng màng nữa nha. Thời gian quản lý đại sư. Cái này, cái này. Dù sao cũng là lúc tuổi còn trẻ không hiểu chuyện. Hiện tại ta biết sai. Bởi vậy, ta hứa ngươi bồi tội, sau đó cam đoan với ngươi, tuyệt đối không tái phạm loại sai lầm này. Khôn Thiên Chấn chân thành nói. Nói, hắn tiếp tục giơ huyết anh trong tay về phía Mặc Vũ Lăng Thiên, nói, Thiên Nhi, người tha thứ cho ta đi. Mặc Vũ Lăng Thiên nhìn hắn, trầm mặc một đoạn thời gian, nàng từ đầu đến cuối không đưa tay, sau cùng, nàng khẽ thở một hơi, lắc đầu nói, ngươi không hiểu, đây không phải vấn đề tha thứ, mà là vấn đề tín nhiệm phá hư thì không còn nữa. Càng quan trọng hơn là, đây là vấn đề duyên phận đã không còn, thêm nữa lão đại của chúng ta không nhỏ, hết thảy đã muộn, muốn trở lại như xưa là không thể nào. Sao lại không thể nào? Khôn Thiên Chấn nghe đến đó, vẫn hơi gấp, hắn cắn răng nói, ta biết sai rồi, cũng nguyện ý hối cải, thêm nữa hôn ước vẫn còn, chúng ta trọng tục tiền duyên, là thái độ của ta, cũng là nguyện vọng chung của mọi người trong hai gia tộc. Không phải, vì sao ngươi cứ nhìn chằm chằm ta vậy? Với tài nguyên của ngươi, ngươi ở Thái Vũ tìm ai mà không được? Mặc Vũ Lăng Thiên im lặng hỏi. Cái gì gọi là nhìn chằm chằm ngươi? Thiên nhi, ngươi là vị hôn thê của ta. Trong mắt ta, thế gian nữ tử nào ưu tú bằng ngươi? Khôn Thiên Chấn dừng một chút, thâm tình nói, ta đến bây giờ chưa lập gia đình, nhiều năm như vậy, cũng là chờ ngươi tha thứ cho ta. Nhiều năm qua, trong lòng ta chưa từng buông xuống ngươi chờ một chút. Mặc Vũ Lăng Thiên thực sự không thể nghe nổi nữa, nàng cau mày nói, trong lòng ngươi không bỏ xuống được ta, sau đó lại nuôi mấy cái con riêng. Nghe nói ngươi cùng Nguyệt Hề Thiển Thiển đã sinh một đứa rồi. Vì sao không trực tiếp cưới nàng? Ngại gia thế nàng không đủ, không có cách nào trợ trận sĩ đồ của ngươi. Khôn Thiên Chấn nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi không ít, hắn lắc đầu nói, Thiên Nhi, đây đều là lời đồn. Ta trong sạch. Những tin tức này tám phần là do Nguyệt Hề Thiển Thiển tung ra hắc ta, cái đồ bá phụ này, ta phải giáo huấn nàng. Đừng trang nữa. Mặc Vũ Lăng Thiên chân thành nói, ngươi là người gì, trong lòng ta rõ ràng, không nói chuyện con nối dõi, ngươi cùng nàng có một chân hay không, trong lòng ngươi rõ nhất, không cần nói với ta. Khôn Thiên Chấn còn muốn giải thích, nàng liền tiếp tục, Khôn Thiên Chấn, nói thật, với tư bản, thành tựu của ngươi, ngươi muốn tam thê tứ thiếp, thậm chí mở hậu cung, một chút vấn đề cũng không có. Với nhân vật như ngươi, cái gì cặn bã hay không, đối ngươi căn bản không có ý nghĩa. Ngươi đại khái có thể quang minh chính đại sống cuộc sống chăn ấm nệm êm của ngươi. Ta chỉ là cá nhân không thích trượng phu của mình là loại người đó mà thôi, cũng không phải nhằm vào ngươi. Cho nên, ngươi thật không cần thiết lãng phí thời gian trên người ta. Ngươi. Khôn Thiên Chấn càng nghe, sự xao động trong đôi mắt càng rõ ràng, đồng thời cũng mơ hồ có chút tức giận, hắn cắn răng nói, Thiên Nhi, ngươi tin ta thật lòng thành tâm. Mặc kệ trước kia thế nào, ta có thể hứa với ngươi, chỉ cần chúng ta ở cùng nhau, ta có thể chuyên tâm đối tốt với một mình ngươi. Hai nhà chúng ta là trời tác hợp, bao gồm lần này Hỗn Nguyên phủ nội loạn, thật, ta có thể đứng vững áp lực rất lớn để ủng hộ các ngươi. Mặc Vũ Lăng Thiên nghe xong, sắc mặt ngược lại càng khó coi, nàng cũng có chút tức giận, cắn môi nói, ý của ngươi là, nếu ta không đáp ứng ngươi, việc này ngươi liền không thể công bằng xử lý, đúng không? Không phải. Ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, ý của ta là, chúng ta vốn nên trên cùng một thuyền, vốn có thể giúp đỡ lẫn nhau, dắt tay cùng tiến, dệt hoa trên gấm. Khung Thiên Chấn vội vàng nói. Hắn muốn đem cái huyết anh này đưa đi, sao lại khó khăn đến vậy? Hắn không ngờ rằng, sau khi thành khẩn nói những lời này, Mặc Vũ Lăng Thiên lại tựa hồ càng xa cách huyết anh, nàng nhìn huyết anh, lại nhìn Khung Thiên Chấn, cuối cùng, nàng khó có thể thuyết phục bản thân tham dự vào loại nhân sinh mà hắn đã dự định. Sau đó, nàng run giọng nói, nhưng mà, Khung Thiên Chấn, hôn nhân trọng yếu nhất vẫn là hai người phải ưa thích lẫn nhau, hiện tại ta cảm thấy vấn đề lớn nhất với ta chính là, ta không thích ngươi. Có lẽ trước kia ta có thể vì lợi ích gia tộc mà thỏa hiệp, nhưng bây giờ ta đã lớn tuổi, đã qua cái tuổi có thể thỏa hiệp rồi. Lời nói của nàng như lưỡi dao sắc bén đối với Khung Thiên Chấn. Khung Thiên Chấn sau khi nghe xong, không nhịn được cười, nói, Thiên Nhi, vừa rồi ngươi nói ta không trẻ, sao lại ngây thơ như vậy? Có thích hay không là lời của người trẻ tuổi, tối thiểu ta thích ngươi. Và ta tin rằng, khi ngươi thấy ta thay đổi, nỗ lực, ngươi sẽ yêu ta. Sẽ không? Khung Thiên Chấn nói nhiều như vậy, Mặc Vũ Lăng Thiên chỉ dùng trong nháy mắt liền trả lời, nàng xác thực hơn ai hết xác nhận ý nghĩ trong lòng. Sẽ không, chính là sẽ không. Hai chữ này như đôi lợi kiếm xuyên tim Khung Thiên Chấn. Điều này khiến hắn ngơ ngẩn, không nhúc nhích, sau đó lại nở nụ cười, cả người có vẻ hơi xấu hổ. Còn có. Tuy nàng là tấm gương của ta, nhưng trên thực tế, ta không thích dùng cung tiễn. Mặc Vũ Lăng Thiên nói xong, đẩy hộp dài về phía Khung Thiên Chấn, nhìn Khung Thiên Chấn đang cười gượng gạo, nàng có chút băn khoăn, liền nói thêm, có lẽ không thể làm phu thê, nhưng vẫn có thể là bằng hữu. Ta vẫn mong ngươi tìm được hạnh phúc lớn nhất, thích hợp với ngươi, hoặc dứt khoát sống cuộc sống phóng túng thoải mái của ngươi. Lại không ai trách mắng ngươi. Dù thế nào, ta hy vọng ngươi giống như lời ngươi nói lúc trẻ, ngươi vào Thiên Vũ Tự là vì ngươi có lý tưởng, có khát vọng, ngươi muốn trở thành người phát ngôn công chính, ta có lẽ không có tư cách yêu cầu ngươi điều gì, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi không phụ lòng bản thân lúc ban đầu. Chúc ngươi tiền đồ rộng lớn. Nói xong, Mặc Vũ Lăng Thiên vỗ cánh tay hắn, nàng đã xử lý cực kỳ quả quyết, dứt khoát, cũng không muốn dùng chuyện này để ép Khung Thiên Chấn xét xử vụ phản loạn, mà chỉ gửi gắm hy vọng lớn nhất vào bản tâm của người nam nhân này. Sau đó, nàng lùi lại, nói với Khung Thiên Chấn một tiếng gặp lại, liền quay người rời đi. Gặp lại, yên tâm đi. Khung Thiên Chấn cầm huyết anh chưa đưa ra, cuối cùng nở nụ cười, tạm biệt Mặc Vũ Lăng Thiên. Rất nhanh. Khi thân ảnh Mặc Vũ Lăng Thiên rời khỏi không gian bọt khí, biến mất trước mắt Khung Thiên Chấn, nụ cười trên mặt Khung Thiên Chấn đột nhiên trở nên vặn vẹo, cả khuôn mặt dường như bị xé rách. Huyết anh cũng không thành công với ngươi. Tốt. Rất tốt. Đúng là đồ sắt đá. Chờ đó, chờ ta giết ca ngươi, tàn sát các ngươi, ta muốn ngươi cùng Nguyệt Ly luyến cùng nhau lên giường. Hắn thu hồi huyết anh, huyết vụ của huyết anh dường như chuyển dời lên người hắn, giờ phút này hắn như một huyết nhân, giận dữ quay người, đi về một hướng khác. Không lâu sau, trước mắt hắn xuất hiện một tráng hán khôi ngô không kém, chỉ là không trọc đầu, mà mặt mũi tràn đầy râu ria, ánh mắt giận dữ, dáng vẻ như tên điên. Đề. Khung Thiên Chấn vẫy tay, ánh mắt vô cùng âm hàn. Kẻ có dáng vẻ như tên điên kia chính là Khung Thiên Sơn, kẻ đã chém đầu Tư Phương Nam Dương, đã thủ đỉnh cấp phá án của Khung Thiên Chấn. Ca. Khung Thiên Sơn vui vẻ, vào tay chưa? Thoải mái không? Nữ nguyên soái, huyết nhục rèn luyện không tệ chứ? Tuyệt đối đàn hồi, rất rung động. Tạm thời không đùa, đầu óc không rõ ràng, chọn đường chết, cơ hội cho thành thế này rồi, ta vì nàng mà nguyện ý đối nghịch với Thiếu Khanh đại nhân, nàng vẫn cứ muốn chết, ta đã hết lòng giúp đỡ, thật không còn cách nào. Khung Thiên Chấn bất đắc dĩ lắc đầu nói. Móa. Tiện nhân. Thật không biết tốt xấu. Ca ngươi đã hèn mọn thế này, nàng còn làm bộ. Thật là tiện a, Khung Thiên Sơn vốn dễ giận, giờ giận tím mặt. Cũng là chuyện tốt, ít nhất không có gánh nặng trong lòng, buồn cười là nữ nhân này còn lấy sơ tâm ra hù ta, nàng chỉ cần nói một câu, nếu ta giúp nàng hạ Tư Phương chính đạo, nàng sẽ cho ta cơ hội, ta thậm chí còn có thể cân nhắc một chút. Hiện tại, ta không còn chút gánh nặng nào, xem ta không chơi chết cái đôi tỷ muội tiện hóa này. Khung Thiên Chấn nhe răng cười, tâm tình có vẻ thật thoải mái, trong lúc bất tri bất giác, hắn tự hồ lại hài lòng với kết quả này. Có lẽ, hắn cũng không chắc chắn sau khi đắc thủ, có thật đủ dũng khí đối đầu Thiếu Khanh đại nhân. Khi đó còn phải xoắn xuýt. Hiện tại ngược lại tốt, triệt để không xoắn xuýt cái tình cũ gì chứ, gặp quỷ đi thôi. Khung Thiên Sơn cười lạnh nói, ca, kế tiếp làm thế nào? Lại đây, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Khung Thiên Chấn ngoắc tay lần nữa. Khi Khung Thiên Sơn đến gần, Khung Thiên Chấn ghé tai hắn nói nhỏ hồi lâu. Ánh mắt Khung Thiên Sơn càng nghe càng sáng, cuối cùng vỗ tay nói, ta đã bảo rồi mà. Ta đã bảo rồi. tiểu tử kia nhất định có bí mật đặc thù. Nếu có thể chuyển dời đến tay huynh đệ chúng ta, vậy đúng là đại tạo hóa. Hắn hưng phấn khoa tay múa chân, cả người như phát cuồng mất kiểm soát, gào rú hưng phấn như dã thú. Một lúc sau, hắn hỏi lại Không Thiên Chấn, ca. Chỗ kia gọi Huyền Đình đúng không? Tọa độ ra được thì cho ta đã không chờ được nữa rồi. Ừm. Nhớ kỹ, khi chưa đến thời điểm đánh rắn động cỏ, hết thảy đều phải làm đến vô thanh vô tức. Ta còn phải ở đây đóng vai sơ tâm người tốt đây. Tính ngươi nóng nảy, nhưng chuyện này tuyệt đối đừng làm hỏng, nếu không ta giết chết ngươi. Không Thiên Chấn hung hãn nói. Biết rồi, ca. Ca cứ yên tâm trăm phần, thả một vạn cái tâm. Ta bảo đảm hoàn mỹ. Không Thiên Sơn cười hắc hắc, ánh mắt tỏa sáng. Chuyện này thực sự, một khắc cũng không thể chậm trễ. Được, rút lui trước. Không Thiên Chấn nói. Ca, huynh vội vậy, đi đâu thế? Không Thiên Sơn hỏi. Một thân tà hỏa, chẳng lẽ không được tìm Nhàn Nhạc sao? Không Thiên Chấn cười đầy ẩn ý biến Nhàn Nhạc thành thật sâu. Không Thiên Sơn phình bụng cười lớn. Cùng lúc đó, bên trong Hỗn Nguyên Phủ, Từ Phương Phủ Thần Cung. Ngoài cửa tòa cung điện hoàng kim liên miên không dứt, một nữ nhân váy trắng phấn phát trang nhã tinh khiết chậm rãi bước đến. Chính là Nguyệt Hề Thiển Thiển. Ngoài phủ thần cung, đứng hai nam nhân dung mạo tương tự, một người như mặt trời giữa trưa, người kia như ánh bình minh vừa ló rạng, đều là thần huy thế hệ. Chính là phủ thần Tư Phương Chính Đạo, cùng quý tử Tư Phương Bắc Thần. Hai người bọn hắn, với tư thái vô cùng ấm áp, kính trọng, chắp tay hoan nghênh mỹ nhân váy trắng phấn phát Nguyệt Hề Thiển Thiển. Bình sự đại nhân đến, tiểu phủ Long đến nhà tôn. Tư Phương Chính Đạo cười nói. Phủ thần đại nhân, chiết sát hạ quan. Nguyệt Hề Thiển Thiển khẽ cười nói. Nếu chỉ luận quan chức phẩm cấp, phủ thần cùng cấp bậc thiên vũ tự thừa này, đương nhiên ở trên bình sự. Bất quá, dù có thượng vũ chủng con nối dõi ở bên cạnh, Tư Phương Chính Đạo đối với Nguyệt Hề Thiển Thiển vẫn vô cùng tôn trọng. Tiểu nhi Tư Phương Bắc Thần, bái kiến bình sự đại nhân. Tư Phương Bắc Thần cũng đổi sắc mặt lạnh lùng, bày ra vẻ mặt vui cười dương cương, cùng nghênh nữ nhân phong tình trong vô cùng thuần khiết này. Hắn càng trẻ, trên thực tế càng dễ dàng chìm vào loại mỹ lực thành thục của Nguyệt Hề Thiển Thiển, trong lòng khó tránh khỏi kinh hãi. Còn Nguyệt Hề Thiển Thiển đối với vị tân tinh tương lai này, đương nhiên là nịnh nọt có thừa, che chở đủ đường. Nàng yêu kiều cười đáp lại trước tiên, sau đó nháy mắt với Tư Phương Bắc Thần, nói, tiểu thiên tài, đoán xem lần này ta về Thái Vũ, mang đến cho ngươi cái gì? Tư Phương Bắc Thần lắc đầu nói, bình sự đại nhân trong tin nhắn chỉ nói vật kinh hỉ, nhưng tiểu tử thực sự khó đoán là vật gì. Giờ phút này trong lòng đủ loại cảm kích, chỉ mong bình sự đại nhân sớm công bố đáp án. Tính tiểu tử nóng nảy sao động, thực khó chịu được. Lời hắn dí dỏm lại chân thành, còn mang chút hờn dỗi của thiếu niên, tự nhiên khiến Nguyệt Hề Thiển Thiển tâm như hoa nở, nàng nghe vậy cười yêu kiều, nếu đã vậy, ta cũng không giấu nữa. Nói xong, nàng lại nhìn Tư Phương Chính Đạo, nói, trước kia nghe nói Bắc Thần có một trụ thần khí, tính tình đặc thù ương ngạnh, khó hàng phục. Sau đó ta tiện đường đem mẫu khí lung của Thiên Vũ tự mời tới. Vị quản sự kia thật keo kiệt, nói mẫu khí lung không được rời Thái Vũ, thật là người bảo thủ, cuối cùng cũng tốn của ta không ít nước bọt. Khi nghe đến ba chữ mẫu khí lung, ánh mắt Tư Phương Chính Đạo sáng lên, nói thẳng, bình sự đại nhân chu toàn như vậy, cha con chúng ta không biết cảm tạ thế nào cho hết. Ân này, ta muốn Bắc Thần nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai gọi chính nó báo đáp thật tốt mới được. Lời này của hắn rất rõ ràng, Nguyệt Hề Thiển Thiển đến đây chủ động giúp đỡ, đơn giản là muốn nịnh nọt Tư Phương Bắc Thần. Cha con bọn họ lúc này hồi báo tài vật gì, cũng không bằng để Tư Phương Bắc Thần nhớ kỹ ân tình này. Nhân tình tương lai của hắn mới là thứ Nguyệt Hề Thiển Thiển muốn. Bởi vậy Nguyệt Hề Thiển Thiển nghe vậy, tất nhiên cười vô cùng cao hứng. Ngược lại Tư Phương Bắc Thần chưa từng nghe qua mẫu khí lung, dù biết đây là đồ tốt, vẫn ném ánh mắt nghi hoặc về phía phụ thân. Tư Phương Chính Đạo vỗ vai hắn, nói, mẫu khí lung chính là vật chuyên môn tịnh hóa trụ thần khí của Thiên Vũ Tự. Nó nắm giữ công hiệu trấn áp hàng phục khí hồn, những tà khí tội nghiệp kia, khi bị trấn áp trong mẫu khí lung, đều sẽ bị tịnh hóa sạch sẽ, thành thật hàng phục. Huống chi tòa tháp thánh minh của ngươi. Có mẫu khí lung này, khả năng ngươi cầm xuống bạch tháp trong thời gian ngắn là 100%. Nghe vậy, ánh mắt Tư Phương Bắc Thần sáng lên. Từ trước đến nay, hắn đều đoán siêu tiêu vật kia là đồ tốt, nhưng không có cách nào cầm xuống, khiến hắn ngứa ngáy khó chịu. Hắn có quá nhiều suy đoán về bạch tháp, hầu như cảm giác đã thấy một vài bóng người và bí mật từ thời xa xưa trong tháp. Đó là một cảm giác khiến hắn vô cùng mong mỏi. Cũng chính vì thế, hắn mới mong chờ chinh phục tòa bạch tháp này đến vậy. Lúc này Lý Thiên Mệnh liệt bạch tháp vào phần thưởng đối chiến, khiến rất nhiều người chú ý đến hắn. Tư Phương Bắc Thần muốn sở hữu, tự nhiên càng thêm nóng nảy. Tuy hắn không cho rằng mình sẽ thua tòa tháp này, nhưng vẫn muốn sớm cầm xuống, thậm chí dùng nó trong trận quyết chiến, triệt để biến Lý Thiên Mệnh thành trò cười. Trước đó thua Lý Thiên Mệnh một lần, hắn hận tiểu tử này đến tận xương tủy. Mà mẫu khí lung, không nghi ngờ gì là tin tức tốt nhất. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nhìn Nguyệt Hề Thiển Thiển với ánh mắt vô cùng nhiệt liệt, vội nói, bình sự đại nhân, ngài giải nguy cho ta, như cha mẹ tái sinh. Đến cả cha mẹ tái sinh cũng nói ra, có thể thấy hắn coi trọng chuyện đối kháng với Lý Thiên Mệnh đến mức nào. Nghe vậy, Nguyệt Hề Thiển Thiển trong lòng cũng kinh ngạc, nhưng nàng vẫn bất động thanh sắc, mừng thầm trong lòng, đùa, ngươi đứa trẻ này, miệng cũng chỉ ngọt có nửa phần thôi, có mà khiến ta vui vẻ. Chi bằng gọi ta tỷ tỷ đi. Vậy thì, Nguyệt Hề tỷ tỷ. Tư Phương Bắc Thần mỉm cười hỏi. Ê, dễ nghe. Nguyệt Hề Thiển Thiển cười đến cành hoa rung rẩy, cười xong, nàng mới nói, cách gọi này, ta tự mình đùa giỡn thì được, đừng gọi ra ngoài. Một là ta muốn tránh hiềm nghi, hai là cha ngươi cũng chỉ lớn hơn ta một chút, đều thành chú của ta rồi, thế thì nhiều tuổi quá. Gọi nữa, mặt mũi ông ấy không chịu được đâu. Tư Phương Chính Đạo vội cười nói, sao lại không chịu được? Tự nhiên có thêm một vị chất nữ bình sự, ta còn không vui mừng sao? Ha ha. Ba người bọn họ nhất thời đều cười, thật như người một nhà, trò chuyện vui vẻ, đầy ý vị sâu xa. Tư Phương Chính Đạo biết con trai nóng lòng, sau khi quan hệ rút ngắn vô hạn, hắn vội nói, nhìn ta này, sao còn để bình sự đại nhân đứng ngoài này? Mau mau, mời vào, mời vào. Chơi thì chơi, nhưng vẫn phải giữ ý tứ, bởi vậy Nguyệt Hề Thiển Thiển nhân tiện nói, thôi được, hai tử đều sốt ruột rồi. Hôm nay ta nhất định phải giúp nó cầm xuống tòa tháp này mới được, đúng như Nguyệt Hề Thiển Thiển nói, Từ Phương Bắc Thần đối với bạch tháp này mong chờ, đã sớm đạt đến trình độ khát vọng. Hắn có được bảo tháp này đã một thời gian, vì chiếm được nó, hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, chỉ mình hắn biết. Thế nhưng bạch tháp này vẫn như cương gân thiết cốt, bao năm nỗ lực, lại không có nửa điểm tiến triển. Người người đều mừng Tư Phương Bắc Thần năng lực chinh phục trụ thần khí không được, duy chỉ có Tư Phương Bắc Thần tự mình biết, không phải hắn không được, mà là bạch tháp này cất giấu vô tận thần bí. Hắn so với ai khác đều tin tưởng, một khi chưởng khống được nó, bạch tháp nhất định có thể thể hiện ra lực sát thương vượt qua tế đạo, mang đến cho hắn một trận tạo hóa. Cũng chính vì vậy, việc Lý Thiên Mệnh ham muốn bạch tháp này, đối với Tư Phương Bắc Thần mà nói quá buồn cười. Chỉ là, điều này cũng đến một mức độ nào đó, kích phát tâm lý Tư Phương Bắc Thần càng thêm kịch liệt. Giờ khắc này, Nguyệt Hề Thiển Thiển mang đến mẫu khí lung thần vật này, đối với Tư Phương Bắc Thần mà nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn khó có thể tin, hắn đối với Nguyệt Hề Thiển Thiển cảm kích chi tâm, tràn ngập trái tim. Hai cha con vội vàng mời Nguyệt Hề Thiển Thiển, một trái một phải nghênh đón nàng tiến vào phủ trong thần cung. Tiến vào chỗ sâu phủ thần cung, bọn hắn cùng nhau tiến vào một tòa thủ hộ kết giới trùng điệp thâm cung mật thất, Tư Phương Chính Đạo phủ thần còn mở ra sở hữu thủ hộ kết giới, bảo đảm Tư Phương Bắc Thần sẽ không bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Như thế, làm phiền bình sự đại nhân. Tại thâm cung mật thất này, Tư Phương Chính Đạo vẻ mặt tươi cười, quay người nói với Nguyệt Hề Thiển Thiển. Ừm. Nguyệt Hề Thiển Thiển cười ngọt ngào gật đầu, sau đó vượt qua Tư Phương Bắc Thần, đi tới trước mặt phụ tử bọn hắn. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng chớp mắt, sau đó khẽ vẫy tay, một tòa đặc thù chi vật theo tu di giới của nàng xuất hiện, ầm vang nện xuống đất. Ầm ầm. Khi vật đặc thù kia rơi xuống đất, thậm chí làm đến chung quanh cung điện đại chấn, có thể thấy được trọng lượng của nó. Nguyệt Hề Thiển Thiển vuốt vuốt cánh tay, nói, mẫu khí lung này thật đúng là nặng nha. Theo Thái Vũ Nhất tới nơi này, thật đúng là không dễ dàng. Vất vả bình sự đại nhân. Tư Phương Chính Đạo vội vàng nói lời cảm tạ. Sau khi nói xong, hắn còn vỗ Tư Phương Bắc Thần một cái, dù sao tiểu tử này hiện tại hoàn toàn nhìn chằm chằm mẫu khí lung kia, đều quên nói lời cảm tạ. Bị nhắc nhở, Tư Phương Bắc Thần vừa cảm tạ, vừa nhìn chằm chằm mẫu khí lung kia, chỉ thấy vật này quả thật có chút giống như một tòa đại hình lồng chim, đập vào mắt là từng chiếc bàn long thiết trụ màu đen, chỉ là chi long trên đó, có phần lộ ra ghê tởm hung hãn. Từng chiếc bàn long thiết trụ màu đen này cộng đồng tạo thành một cái lồng chim đương nhiên là trống không, quỷ dị chính là, Tư Phương Bắc Thần lại thấy không rõ quang cảnh bên trong lồng chim chân không, nhưng lại có một tầng mê chướng đen nhánh, che chắn ánh mắt, khiến người ta thấy không rõ bên trong. Tổng mà nói, vật này khí tức quỷ dị, có một loại cảm giác cấm đoán, Tư Phương Bắc Thần ngược lại không sợ, chủ yếu là cảm giác quỷ mị. Không cần khẩn trương, nó là trấn áp chi vật, nhưng không nhằm vào tu luyện giả, mà nhằm vào trụ thần khí, khí hồn, bởi vậy chúng ta coi như đi vào, cũng có thể thả lỏng. Hành động tự nhiên, hoàn toàn không cần sợ bị áp chế. Nguyệt Hề Thiển Thiển mỉm cười ôn nhu thánh khiết, khiến người ta an tâm. Minh bạch. Ánh mắt Tư Phương Bắc Thần nóng rực, hắn hòa hoãn tâm tình, ánh mắt theo mẫu khí lung kia chuyển dời đến trên người Nguyệt Hề Thiển Thiển, nói, xin hỏi Nguyệt Hề tỷ tỷ, ta đón lấy nên làm thế nào? Một tiếng Nguyệt Hề tỷ tỷ không quá muốn mặt này, lại khiến Nguyệt Hề Thiển Thiển tâm hoa nộ phóng, nàng cười khúc khích, mỉm cười nói, cái này sao, đơn giản, người mang theo bạch tháp của ngươi đi vào, ta tự sẽ thao tác bên ngoài, giúp ngươi trấn áp bạch tháp, áp chế khí hồn của nó, bức nó cúi đầu trước ngươi, ngươi chỉ cần thiên hồn tiến vào bên trong bạch tháp này, tiếp nhận nó ma bái là đủ. Khí hồn kia có thể hay không vì ta dựa vào ngoại vật, ngược lại xem thường ta. Tư Phương Bắc Thần có chút lo lắng hỏi. Nguyệt Hề Thiển Thiển lại cười, nói, ngươi đứa trẻ này xác thực cẩn thận, bất quá yên tâm, mẫu khí lung đâu phải phàm vật, chuyện nhận chủ này, giống như chuyện nam nữ đạo lý, phàm là gạo nấu thành cơm, nữ hài tử này, không được đối với ngươi nói gì nghe nấy sao? Minh Bạch. Đa tạ Nguyệt Hề tỷ tỷ. Tư Phương Bắc Thần nghe vậy trong lòng mừng rỡ, tất cả khẩn trương chậm rãi tan biến, chuyển thành hưng phấn. Tổng thể mà nói, thao tác không khó. Ta vì ngươi mở cửa. Nguyệt Hề Thiển Thiển biết trong lòng hắn cuống cuồng, bởi vậy cũng không thừa nước đục thả câu. Nàng hiện tại là trưởng khống giả mẫu khí lung, ở tại đầu ngón tay khống chế phía dưới, mẫu khí lung lần nữa chấn động, phần dưới mở ra một cái động quật, đó là một cái cửa nhìn không thấy bên trong. Đi vào đi. Tư Phương Chính Đạo hai tay chắp sau lưng nói. Ừm. Khi Tư Phương Bắc Thần gật đầu, trong tay lấy ra bạch tháp kia từ tu di giới, bạch tháp này giờ phút này xem ra rất phổ thông, trên thân nó không có bất kỳ lực lượng ba động nào, giống như một khối tảng đá vụn bình thường, có lẽ thiên mệnh trụ thần cũng chướng mắt. Tư Phương Bắc Thần đã thành thói quen bộ dáng này của nó, hắn nắm bắt bạch tháp, trong lòng cười lạnh, ngươi tử vật này vẫn rất rụt rè, câu ta thời gian dài như vậy, vẫn không thấy ngươi mảy may buông lỏng, còn thật như một nữ nhân cao ngạo, xem thường ta, buồn cười là, có mẫu khí luôn tồn tại, vô luận ngươi nhiều ngạo mạn, cuối cùng đều phải thần phục quỳ gối dưới chân ta, hô gọi ta là chủ. Đương nhiên, hắn ví von này chỉ là mở trò đùa, trụ thần khí dù sao vẫn là trụ thần khí, sao có thể như nữ nhân. Nắm chặt bạch tháp, ánh mắt Tư Phương Bắc Thần hừng hực, hắn không nói thêm lời. Cất bước đạp về phía mẫu khí lung, tại vị trí miệng lồng, chỉ nghe bùng một tiếng, cả người hắn mang theo thái nhất tháp, tiến vào bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Ách! Chúng ta nhìn không thấy. Tư Phương Chính Đạo thấy mẫu khí lung đóng lại, bên ngoài nhìn vẫn là mê chướng đen nhánh, liền hỏi. Xác thực, mẫu khí lung tuy là lồng, nhưng cũng là phong cấm toàn phương vị, mới có thể để cho những trụ thần khí kia tịnh hóa sạch sẽ. Bất quá không có việc gì, ta sẽ báo cáo tiến độ với phủ thần đại nhân. Việc nhỏ mà thôi, vấn đề không lớn. Nguyệt Hề Thiển Thiển nói. Lời nói của nàng có quyền uy, Tư Phương Chính Đạo vội vàng gật đầu, lần nữa cảm tạ. Mà Nguyệt Hề Thiển Thiển đứng ở bên cạnh mẫu khí lung, nghe động tĩnh bên trong mẫu khí lung, đồng thời nói, Bắc Thần, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn khởi động trấn áp tịnh hóa. Chuẩn bị xong. Thanh âm kích động của Tư Phương Bắc Thần, từ bên trong truyền ra. Người thiên hồn có thể trực tiếp đi vào. Nguyệt Hề Thiển Thiển nói xong, thì vận dụng lực lượng dồi dào của bản thân, thúc giục mẫu khí lung bắt đầu vận chuyển. Khi mẫu khí lung vận chuyển lên, bàn long trụ màu đen dường như sống lại, mở ra long nhãn huyết sắc, từng cây bàn long trụ bắt đầu chuyển động, cho người ta một loại cảm giác càng quái dị. Mà bên trong mẫu khí lung, Tư Phương Bắc Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng cảm nhận được không gian hắc ám này bắt đầu sản sinh biến hóa. Bắt đầu. Tư Phương Bắc Thần đặt bạch tháp ở trước mắt trên mặt đất ông. Bạch tháp kia không rơi xuống đất, bởi Tư Phương Bắc Thần vừa buông tay, thì từ trong không gian hắc ám này, chính đạo vật thể tựa như long trảo, lại như xúc tu màu đen, không biết từ đâu vươn ra. Trên những xúc tu ấy có móng nhọn, bao trùm vảy rồng. Đương đương đương. Chính xúc tu tựa hắc long trảo, từ mọi hướng cuốn quanh, kèm giữ bạch tháp. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã khóa kín hoàn toàn bạch tháp, khiến nó không thể động đậy. Lợi hại. Tình cảnh này khiến Tư Phương Bắc Thần có chút kinh ngạc, dù sao đây là thứ hắn chưa từng nghe qua. Hắn chăm chú nhìn bạch tháp bị trói buộc, dây dưa, lộ vẻ hả hê, đáng đời, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu ngươi sớm thức thời thuận theo ta, sao phải chịu khổ thế này? Hắn biết, việc trấn áp này có hai phương diện. Một mặt là về lực lượng, mẫu khí lung có khả năng tịnh hóa, suy yếu, áp chế toàn diện lực lượng đặc thù của các trụ thần khí khác. Tư Phương Bắc Thần thấy chính xúc tu hắc long trên vuốt đã có một loại hắc vụ tràn vào bạch tháp. Khi hắc vụ vừa tiến vào, bạch tháp liền giãy giụa, run rẩy, sinh ra cảm giác khó chịu rõ rệt. Nhưng sức mạnh song phương chênh lệch quá lớn, dù bạch tháp giãy giụa thế nào, cũng bị khóa chặt dưới sự chưởng khống của mẫu khí lung. Mặt khác, về tinh thần ý chí, sự trấn áp trực tiếp khóa chặt khí hồn. Tư Phương Bắc Thần tạm thời chưa cảm nhận được sự đáng sợ của sức mạnh này, dù sao nó vô hình. Nhưng nhìn bạch tháp giãy giụa, hắn biết giờ khắc này mới chỉ là khởi đầu, nhưng đã là thời điểm khó chịu nhất của bạch tháp. Nó im ắng, nhưng Tư Phương Bắc Thần dường như nghe được tiếng gào rít không cam lòng của nó. Tiếng gào rít này khiến Tư Phương Bắc Thần càng thêm hưng phấn. Để ngươi cao ngạo. Mẫu khí lung vừa ra, ngươi còn trốn đi đâu được? Tiểu Đông Tây, lần này, ta phải xem ngươi là loại động vật nhỏ gì. Với kiến thức của Tư Phương Bắc Thần, phần lớn khí hồn của trụ thần khí đều chọn hỗn độn tinh thú. Thú hồn của chúng đơn giản, phù hợp với trụ thần khí, có thể giúp trụ thần khí phát huy tốt hơn. Lúc này Tư Phương Bắc Thần có tâm thuần thú, hắn không nói thêm lời, nhục thân nhắm mắt lại, chuyển tinh thần ý chí lên thiên hồn. Đây là thiên hồn của Yên Diệt Chi Cảnh, có thể câu thông thiên địa, bản thân cũng có sức mạnh tinh thần ý chí rất mạnh. Thiên hồn của hắn xuất khiếu, khóa chặt bạch tháp trước mắt. Từ góc độ thiên hồn, hắn có thể thấy lực lượng trấn áp thần hồn của mẫu khí lung. Sức mạnh vô hình này như một loại kịch độc màu đen, tràn vào bạch tháp trắng trong. Có lẽ do Nguyệt Hề Thiển Thiển chưởng khống, kịch độc màu đen này không gây ảnh hưởng gì đến thiên hồn của Tư Phương Bắc Thần. Để ta xem chân diện mục của ngươi, Tiểu Đông Tây Quật Cường. Tư Phương Bắc Thần cười nham hiểm. Thực tế, thiên hồn của hắn đã từng tiến vào Thái Nhất Tháp vô số lần, nhưng chưa lần nào hắn nhìn thấy khí hồn. Mỗi lần đi vào, tầm mắt còn chưa mở ra, đã bị đánh văng ra ngoài, thiên hồn thậm chí còn bị hao tổn. Nhưng lần này, hắn biết chắc chắn khác biệt. Ông! Quả nhiên như hắn nghĩ, thiên hồn vừa vào, thế giới bạch vụ trước đây đã có dấu vết của hắc vụ. Hắc vụ như kịch độc lan tràn trong không gian màu trắng, ngừng kết thành những tiểu hắc long thong dài không móng vuốt, gào thét trong không gian hắc vụ, tựa hồ đang tiến công thứ gì đó. Trực tiếp đánh nhau. Tư Phương Bắc Thần tận mắt thấy đô linh hồn hắc long, khiến thiên hồn của hắn có chút kinh hãi. May mắn tiểu hắc long không móng vuốt không tiến công hắn. Bên này nổi lên, bên kia xẹp xuống, khí hồn bị tiến công kia tự nhiên trở thành đối tượng cười nhạo của Tư Phương Bắc Thần. Vì vậy hắn càng buông lỏng tâm niệm, còn mang theo chút cười trộm. Tiểu Đông Tây, ngươi ở đâu? Tư Phương Bắc Thần cười lạnh, thiên hồn theo tiểu hắc long không móng vuốt tiến lên nhanh chóng. Phía trước truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, thanh âm rất chói tai, còn có sóng ánh sáng trắng đen chấn động phát ra. Tìm thấy ngươi. Tư Phương Bắc Thần nhếch mép, thiên hồn tiếp tục đi tới, thị giới không ngừng mở ra. Tiểu hắc long không trảo phía trước càng thêm dày đặc, chúng nghiêm chỉnh tiến vào trạng thái chiến đấu, trông càng hung ác, dữ tợn, tà khí mười phần, khi trùng kích còn phát ra tiếng gào rít. Khó có thể tưởng tượng, chúng có lực sát thương mạnh đến đâu. Đáng thương. Tư Phương Bắc Thần vừa kinh thán sự khủng bố của mẫu khí lung, vừa dùng ánh mắt cười lạnh tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Tuy nhiên nơi này sóng ánh sáng trắng đen chấn động rất lớn, nhưng vì hắn đã rất gần, tự nhiên nhanh chóng khóa chặt mục tiêu. Hắn thấy một đạo bóng trắng, liền cười nói, tiểu hồ ly. Thỏ con đây. Ngươi là loài thú nhỏ mềm nhũn, sao tính tình lại cương liệt thế? Hắn vừa vui, vừa xông phá một tầng mê chướng màu trắng. Đúng lúc này, bạch ảnh bị bức phải hướng phía hắn mà đến, phá mê chướng rồi, trực tiếp đối mặt với Tư Phương Bắc Thần. Thật cao. So sánh mặt trong khoảnh khắc đó, khuôn mặt đang cười của Tư Phương Bắc Thần đột nhiên cứng lại. Thiên hồn của hắn đột nhiên trừng to mắt, cả người tiến vào trạng thái đờ đẫn cực hạn, nhìn bạch ảnh trước mắt. Trong vân vụ màu trắng này, bạch ảnh căn bản không phải là thú nhỏ, nàng là một người, là một nữ nhân, lại còn là một nữ cự nhân. Trong quan tự tại giới này, nàng vẫn cao 3 mét. Thân thể thon dài của Tư Phương Bắc Thần chỉ cao đến bụng nàng, thậm chí chân hắn còn không bằng cánh tay thon dài của khí hồn này. Điều chết người nhất là, khoảnh khắc chiến đấu này mang tới lực đánh vào thị giác quá mạnh. Chỉ thấy trên người nàng khoác long lân giáp trắng như tuyết, chỉ là áo giáp này không thể che hết thân thể mềm mại bốc lửa, ngược lại càng lộ ra vẻ nổ tung. Trên người nàng không có nửa điểm tạp chất, ngay cả nhãn cầu cũng hoàn toàn trắng như tuyết. Nữ thần tinh khiết như vậy, hơn nữa lại đang chiến đấu, tự mang một vẻ lạnh lùng. Dung mạo này, có lẽ cả đời khó quên. Tư Phương Bắc Thần hoàn toàn ngây dại, hắn hoàn toàn lâm vào trạng thái kinh ngạc. Thú nhỏ trong mắt hắn, hiện tại đã thành một nữ chiến thần màu trắng hoàn mỹ vô khuyết. Tỷ lệ trên thân nàng đều hoàn mỹ. Tư Phương Bắc Thần biết đây là khí hồn, nhưng hắn không khỏi kinh tâm động phách. Có lẽ đây là lần duy nhất trong đời hắn sinh ra cảm giác nhất kiến chung tình. Nguyệt Hề Thiển Thiển vừa treo chọc vốn đang trở về chỗ cũ, giờ khắc này triệt để bị quét sạch sành sanh. Trong lòng Tư Phương Bắc Thần, hoàn toàn không có người tên Nguyệt Hề Thiển Thiển. Thỏ trắng nhỏ. Không, là cự thỏ. Thỏ trắng nhỏ trong tưởng tượng không tồn tại. Khí hồn của Bạch Tháp lại là một nữ chiến thần màu trắng. Nàng cao ngạo, bá khí như vậy, hoàn toàn trùng khớp với hình tượng Bạch Tháp trong lòng Tư Phương Bắc Thần. Hắn chưa từng nghĩ, hình tượng Bạch Tháp lại là như vậy một khắc này, tất cả chế giễu, chế nhạo trong lòng hắn trong nháy mắt đều tan biến. Tim hắn đập bịch bịch, ánh mắt trở nên nhu hòa, thậm chí trên mặt bản thể còn ửng hồng. Hắn, đường đường thượng vũ chủng, giờ phút này lại đỏ mặt trước một khí hồn. Điều này thật khó tưởng tượng, nhưng hắn không thấy có gì sai, bởi vì hắn thật sự bị chấn động, một cảm giác như nữ thần xuất hiện trong sinh mệnh sau khi đáp án được công bố. Ngươi khỏe, cuối cùng cũng gặp mặt. Tư Phương Bắc thần hồn nở nụ cười. Hắn dừng bước, run rẩy đưa tay ra, muốn làm quen, muốn nắm tay nàng. Giờ khắc này, nữ chiến thần trắng như tuyết kia cũng nhìn thấy hắn. Hai người liếc nhau, chớp mắt vạn năm chăng. Không. Trong mắt nữ chiến thần trắng như tuyết đột nhiên hiện lên sự chán ghét, cừ hận tột độ. Đám tiểu hắc long buồn nôn, không có trảo này là ai mang tới. Nữ chiến thần trắng như tuyết gần như ngay lập tức nghĩ đến điều đó. Vừa chạm mặt Tư Phương Bắc thần, nàng liền tung một quyền vào mặt lúc đó hồn của hắn. Oanh. À, bên trong mẫu khí lung, Tư Phương Bắc thần vừa còn đỏ mặt giờ đã kinh hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Thiên hồn hắn vội vã trở về, mang theo kinh hãi khiến hắn ngửa người ra sau, lăn một vòng lớn trên đất. Quá kinh hãi. Tư Phương Bắc thần toàn thân đẫm mồ hôi, thở hổn hển, biểu lộ vặn vẹo, khó chịu. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn vừa cười đấy, kết quả ăn trọn một quyền. Một khắc này, Tư Phương Bắc thần ảo giác như đầu mình muốn nổ tung. Nàng sao còn nghịch phản ta như vậy? Ý nghĩ này trào dâng trong lòng Tư Phương Bắc thần, khiến hắn có chút hỏng mất. Một cảm giác vừa ủy khuất vừa tức giận đè nén hoàn toàn kinh hỉ vừa rồi, chỉ còn lại khuất nhục sâu sắc, cùng một loại tâm tình trả thù. Con ta. Tiếp đó, cửa lớn mẫu khí lung mở ra, Tư Phương chính đạo đứng bên ngoài hô hoáng, nghe có chút hoảng hốt. Chờ đấy. Tư Phương Bắc thần nghiến răng liếc nhìn Bạch Tháp, rồi bước ra khỏi mẫu khí lung. Vừa ra tới, Tư Phương chính đạo liền tiến lên nhìn hắn, hỏi, chuyện gì xảy ra? Vừa nghe thấy tiếng kêu thảm của con. Tư Phương Bắc thần lắc đầu, nói, không có gì đâu, chỉ là thiên hồn đi vào, thấy được chân thân khí hồn, có chút kinh ngạc thì bị nàng đánh trúng. Thật khiến người ngoài ý muốn. Phía sau bọn hắn, Nguyệt Hề Thiển Thiển vẫn đang chưởng khống mẫu khí lung. Sắc mặt nàng nghiêm túc, sâu sắc nói, không thử không biết, thử rồi mới hay, Bạch Tháp này dù là kết cấu lực lượng hay cường độ khí hồn, đều thuộc hàng đỉnh cấp. Kết cấu lực lượng không phá được, cường độ khí hồn thì trong thời gian ngắn không thể đánh hạ. Mẫu khí lung toàn lực thi triển mà còn bị lực lượng bức lui thiên hồn của Bắc thần, thật không thể tin nổi. Lợi hại vậy sao? Như thế thì muốn bắt Bạch Tháp này thật không dễ dàng. Tư Phương chính đạo lắc đầu, khẽ thở dài, dù sao hắn biết con trai mình nôn nóng. Phủ thần đại nhân. Nguyệt Hề Thiển Thiển có chút im lặng nhìn hắn, cắn môi nói, ngài thật sự không nhận ra, đây là một tin tức vô cùng tốt sao? Tư Phương chính đạo khẽ giật mình, nói, ý của cô là, kết cấu lực lượng và cường độ khí hồn đều cao, chứng minh Bạch Tháp này là trụ thần khí cấp bậc vô cùng cao, chỉ là lực lượng tạm thời bị phong cấm. Đúng. Tuyệt đối là vậy. Nguyệt Hề Thiển Thiển hưng phấn nói, lấy ví dụ đi, thời gian trước, Từ Thừa đại nhân cũng dùng mẫu khí lung để tịnh hóa Mân Côi Sát Thần Huyết Anh. Lúc đó ta cũng có mặt, ta dám khẳng định, việc tịnh hóa Huyết Anh không khó khăn bằng hôm nay. Ý cô là, Bạch Tháp này còn mạnh hơn Huyết Anh. Tư Phương chính đạo kinh ngạc nói. Ít nhất 8 phần khả năng. Nguyệt Hề Thiển Thiển chắc chắn nói. Ha ha ha ha. Tư Phương chính đạo bật cười, liên tục gật đầu nói, tốt. Rất tốt, đây đúng là một tin tức vô cùng tốt. Nói xong, hắn nhìn sâu vào Nguyệt Hề Thiển Thiển, nói, tin tức này, chúng ta thành thật mong bình sự đại nhân giữ bí mật. Đó là tự nhiên, Bắc thần là thượng vũ chủng, tiền đồ vô lượng, sớm muộn gì cũng phát huy được uy lực và giá trị chân chính của trụ thần khí. Nó và hắn là tuyệt phối. Nguyệt Hề Thiển Thiển dùng những lời này để khẳng định nàng sẽ không dòm ngó bảo bối này của họ, rồi lại cười nói, về việc giữ bí mật, giữa chúng ta cần phải nhắc sao? Dù phủ thần đại nhân không nói, ta cũng sẽ giữ kín như bưng. Đúng vậy, dù sao từ hôm nay trở đi, bình sự đại nhân cũng là quý nhân lớn nhất trên con đường tu luyện của Bắc thần. Tư Phương chính đạo nói xong vỗ vai Tư Phương Bắc thần, nhấn mạnh, tương lai nhất định phải báo đáp bình sự đại nhân thật tốt, rõ chưa? Tự nhiên, tự nhiên. Tư Phương Bắc thần nhất thời chìm trong kinh hỉ. Đầu óc hắn có chút hỗn loạn, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, tiếp thu và tiêu hóa sự thật nữ chiến thần trắng như tuyết là khí hồn, và Bạch Tháp là siêu cấp trụ thần khí. Hắn cười. Ba người cùng nhau cười, trò chuyện vui vẻ, kinh hỉ liên tục. Bất quá, nghĩ đến quyền vừa rồi, Tư Phương Bắc thần vẫn còn khó chịu. Hắn nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Hề tỷ tỷ, Bạch Tháp này mạnh như vậy, khó hạ như vậy, vậy tiếp theo ta phải làm sao? Có cần nhanh chóng hạ nó không? Đương nhiên phải hạ, dù sao mẫu khí lung không phải của ta, ta chỉ thuê hơn 100 năm. Nếu trong thời gian này không hạ được Bạch Tháp, chỉ dựa vào năng lực của cậu, muốn chưởng khống trụ thần khí này chắc phải mất mấy vạn năm, quá lãng phí thời gian. Nguyệt Hề Thiển Thiển nói. Vậy, phải làm sao? Tư Phương Bắc thần hỏi. Nguyệt Hề Thiển Thiển nghĩ một lát, nói, ta vừa cảm thụ cường độ khí hồn và mức độ bài xích của nó với cậu, độ khó rất lớn. Nếu không thể một bước thành công, vậy đổi phương thức. Trong thời gian tới, ta sẽ tiếp tục trấn áp, tra tấn nó từ hai phương diện. Ta không tin, ta dùng cả trăm năm để hao mòn, làm nhục, nó còn ý chí chống lại cậu. Trong thời gian này, cậu không cần làm gì cả, cứ đợi tỷ tỷ thuần phục con giả thú này, để nó hoàn toàn phục tùng là được. Nghe xong lời này, Tư Phương Bắc Thần muốn nói, nàng không phải giả thú, nàng là nữ thần có mị lực nhất mà Tư Phương Bắc Thần từng gặp. Vẻ đẹp trong khoảnh khắc kia thật khó quên, dù nàng chỉ là một khí hồn, cũng thỏa mãn những tưởng tượng đẹp đẽ nhất của Tư Phương Bắc Thần về nữ tử thế gian. Đương nhiên, hắn sẽ không nói ra những chuyện xấu hổ như vậy, dù sao hắn cũng biết, khí hồn chung quy là khí hồn, dù chinh phục, bồi bạn, cũng không thể biến thành người thật. Nhiều lắm là để thiên hồn vui vẻ một chút. Nghĩ đến đây, Tư Phương Bắc Thần vẫn kích động. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Nguyệt Hề Thiển Thiển, chân thành tha thiết nói, nếu như vậy, Bắc Thần xin tỉnh hậu tin tốt của tỷ tỷ Hỗn Nguyên Phủ. Cửu Mệnh Thác, tầng thứ 6. Tầng thứ 6 này, thiên mệnh trọng trường vừa mới khởi động. Loại trọng lực có thể khiến cường giả như Nguyệt Ly Luyến cũng phải dè chừng, hình thành nên huyết nhục, thần hồn thiên mệnh anh, toàn phương vị trấn áp lên thân lý thiên mệnh, xâm nhập vào từng cái thiên mệnh thái tử của hắn. Thật mạnh. Bởi vì ban đầu, hắn đứng ở vị trí biên giới thiên mệnh trọng trường, nên tạm thời vẫn còn gắng gượng được. Chỉ là biên giới mà thôi, áp lực đã cao hơn trung tâm vòng tầng thứ 5. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ sự khác biệt. Hắn biết, đây là lý do Nguyệt Ly Luyến lo lắng khi hắn đến tầng thứ 6. May mắn thay, mệnh anh của hắn hôm nay lại thành công trưởng thành, nội tình mạnh mẽ hơn, nên sau khi trải qua sự khó chịu ban đầu, hắn nhanh chóng gánh vác áp lực, đứng thẳng người. Chúc Long Thành. Dưới sự duy trì của tam hồn thú, tứ chiến thú, huyết nhục thần hồn hắn, dưới trọng áp này cũng có sự tôi luyện tiến bộ. Xét từ góc độ nhân tộc, với cảnh giới và tuổi tác hiện tại của Lý Thiên Mệnh, nhục thân của hắn cơ bản có thể coi là mạnh nhất. Gánh vác áp lực ban đầu, Lý Thiên Mệnh hưng phấn, ngẩng đầu nhìn trung tâm vòng tầng thứ 6 Cửu Mệnh Tháp. Mục tiêu mới, xác lập. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, cứ xem mình như trâu ngựa, hướng trung tâm vòng mà đi. Chỉ cần gánh vác áp lực thô bạo này, máu thịt thần hồn và thiên mệnh anh, tự nhiên đạt được hiệu quả luyện thân. Phương thức trưởng thành này, đơn giản, thô bạo. Nhưng thực tế, nó phù hợp với lực lượng hiện tại. Hắn biết, thiên mệnh cực cảnh là quá trình tiếp tục cực thái thần lực và thiên mệnh thái tử, nói ngắn gọn là một vũ trụ bản nhục thân, cảnh giới cường hóa lực lượng, không có quá nhiều quy tắc áo nghĩa. Thường thì đại cảnh giới như vậy, thích hợp dùng phương thức cuồng bạo nhất để đột phá, đem huyết nhục thần hồn thiên mệnh anh, dồn vào chỗ chết mà luyện. Đương nhiên, phương thức này chỉ hợp với ta. Dù sao, người đồng lứa không thể có được huyết nhục thần hồn, thiên mệnh anh cấp bậc thiên phú như ta, để gánh vác thiên mệnh trọng trường tầng thứ 6 Cửu Mệnh Tháp. Nơi này thuần túy là chỗ tu luyện được chọn riêng cho Lý Thiên Mệnh. Bất kể nói thế nào, lựa chọn trưởng thành tại Hỗn Nguyên Phủ là không sai. Thực tế, dù là thiên mệnh trọng trường hay bạch hổ binh phù, ngược lại là phương thức luyện thần cấp thấp nhất, phổ biến nhất trong Hỗn Nguyên Phủ. Đại tổ lôi âm, tổ hồn trì mới là cao cấp. Nhưng, thiên mệnh trọng trường và bạch hổ binh phù như lương thực phụ lại càng thích hợp ta, dù sao chúng thật sự số lượng nhiều, bao ăn no. Thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh chi thể của ta, dù là huyết nhục thần hồn hay thiên mệnh anh, ở thời điểm còn nhỏ, giai đoạn trưởng thành, cần số lượng nhiều bao ăn no. Không cần lo lắng lương thực phụ quá lớn, quan trọng là nhét đầy bụng. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa hiện tại đều gào khóc đòi ăn, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, dạ dày đều thô bạo, tiêu hóa cự cường. Hướng. Chọn đúng đường, cứ thế mà làm. Tiến vào chân thực thế giới ổ, bước vào hành trình hoàn toàn mới của tu luyện giả trong vũ trụ, trụ thần chi thể gần một ức mét của Lý Thiên Mệnh, rõ ràng ở trạng thái trưởng thành ban đầu. Mục tiêu lớn nhất hiện tại là cường thân kiện thể tráng hồn. Ý chí, sự dẻo dai và cảm giác mục tiêu của hắn khiến Nguyệt Ly Luyến bên ngoài cũng phải bội phục, không còn lo lắng cho tiểu quái vật này. Từ quái vật không đủ để đánh giá Lý Thiên Mệnh. Mọi thứ đều tiến triển thuận lợi trong trận chiến quyết thắng. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ tiến lên. Thế nhưng, khi mới vào tầng thứ 6 này chưa được mấy ngày, Lý Thiên Mệnh còn chưa bắt đầu từ vòng thứ 9 tiến vào trung tâm. Trong quá trình chống cự thiên mệnh trọng lực, sắc mặt kiên định của Lý Thiên Mệnh đột ngột biến đổi. Đáng chết. Hai mắt hắn đỏ ngầu, thở hổn hển, lệ khí sinh ra, toàn thân lông tóc dựng đứng, tiến vào trạng thái nổi giận, sát tâm tiêu tán từ lỗ chân lông, khuôn mặt dữ tợn. Trạng thái biến hóa này khiến hắn không còn tâm trí chống lại thiên mệnh trọng trường, thân thể chấn động, huyết nhục nổi gân xanh, mồ hôi toát ra. Sao vậy? Kim Kiếm Hoàng Cực Quang lo lắng hỏi. Đang rất thuận lợi, bỗng nhiên biến đổi, tiểu tử này thường rất vững vàng, sao bỗng nhiên tức giận như vậy? Lý Thiên Mệnh khó khống chế tức giận, khuôn mặt dữ tợn nhìn Hỗn Nguyên Phủ, nghiến răng trầm giọng nói, Thái Nhất Tháp và ta có liên hệ, An Định gặp nạn. Bọn tiện nhân tìm được thứ giúp Tư Phương Bắc Thần hàng phục Thái Nhất Tháp. Toại thần Diệu cũng khẩn trương. Vừa rồi còn nghĩ Lý Thiên Mệnh làm quá, nghe xong mới biết sự việc nghiêm trọng. Hiện tại sao rồi? Toại thần Diệu hỏi. Lý Thiên Mệnh hít sâu, mắt u ám, sát tâm ngưng trọng, lớn nhất từ khi đến thế giới này. Hắn nói, nàng tạm thời không sao, nhưng đối phương đã tìm được đồ vật, không định buông tha. Thêm vào đồ ước, trước trận chiến, nàng sẽ chịu đựng không ít. Còn hơn trăm năm nữa, lỡ nàng không kiên trì thì sao? Toại thần Diệu lo lắng, lửa giận cũng bùng lên. Không đến nỗi không kiên trì nổi. Thái Nhất Tháp và Đông Hoàng Kiếm cùng cấp bậc, không phải người thừa kế luân hồi kiếp tổ, không thể lấy được. Chỉ là chịu một số vết thương ngoài da. Lý Thiên Mệnh thật sự tức giận. An Ninh đã bị đoạt đi quá lâu, sự kiên nhẫn của hắn đã đến cuối đường. Địa vị Tư Phương Bắc Thần được nâng cao, thiên vũ tự bất ổn, việc này không xử lý tốt, chỉ có thể ủy khuất nàng. Ai? Cực Quang thở dài. Chưa từng gặp mặt, có lẽ vì hỗn độn kiếm cơ và Thái Nhất Sơn Linh có cách làm khác nhau nhưng kết quả giống nhau, đều do tổ thần tạo ra, nên có sự cộng minh về tâm tình. Nàng bảo ta biết, nàng không có vấn đề, bảo ta an tâm chuẩn bị chiến đấu, nàng cũng sắp về, chỉ chờ lần này. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn liên lạc với Thái Nhất Tháp. An Định trong Mẫu Khí Lung có phong thái đại tướng, ý chí cực độ cường hãn. Mẫu Khí Lung chỉ khiến nàng càng hăng, kích phát ý chí đến cực hạn, giúp nàng chưởng khống Thái Nhất Tháp. Điều đáng bực, đáng giận là vọng tưởng của đám người kia, khiến An Định phải tiến hành một cuộc đấu tranh ý chí. Người kia là Nguyệt Hề Thiển Thiển. Cái lòng đó, chắc là nàng mang tới càng như vậy, liên hệ giữa Lý Thiên Mệnh và Thái Nhất Tháp càng thêm chặt chẽ. Cùng đạo lý của hỗn độn kiếm cơ tương tự, vào khoảnh khắc Thái Nhất Sơn Linh An Định đản sinh, Lý Thiên Mệnh và Thái Nhất Tháp đã là tánh mạng tương liên. Đây không chỉ đơn giản là chuyện nhận chủ, mà Thái Nhất Tháp đã trở thành một bộ phận sinh mệnh của hắn. Vào giờ khắc này, dưới sự rung chuyển cực hạn của tâm tình, Lý Thiên Mệnh thậm chí thông qua liên hệ này, thấy được tình cảnh của Thái Nhất Tháp, thậm chí thấy được khuôn mặt của Nguyệt Hề Thiển Thiển. Mà bên ngoài Mẫu Khí Lung, chính là phụ tử Tư Phương Chính Đạo. Các ngươi ba cái, chờ đó. Chờ đó. Hai mắt Lý Thiên Mệnh đỏ bừng, sát tâm bốc lên đến cực điểm. Hắn không hề hay biết, ngay trong trạng thái dị thường này, Thiên Mệnh trọng lực trên người hắn đang dần dần yếu bớt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Thiên Mệnh, sao vậy? Nguyệt Ly Luyến xuất hiện trước mắt hắn, mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn hắn. Lão sư, nhốt. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, trở về với hiện thực, tạm thời kìm nén lửa giận, áp vào trái tim, dùng vĩnh hằng luyện ngục chi huyết bao phủ toàn thân Thiên Mệnh thái tử. Ngươi bỗng nhiên xảy ra tình huống, ta đương nhiên phải nhốt ngươi. Đây là tầng thứ 6 của Thiên Mệnh trọng trường, chỉ cần một chút sai sót, có thể mất mạng. Nguyệt Ly Luyến nghiêm túc nói. A nha, là vừa rồi ta thất thần. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nhìn Nguyệt Ly Luyến chân thành nói, bất quá bây giờ không sao, ta còn có thể tiếp tục. Ta thấy vẫn là không nên tiếp tục. Dù sao ngươi vừa đột phá, xem như hoàn thành một giai đoạn nỗ lực nhỏ, tu luyện gấp gáp cũng phải để ý sự kết hợp giữa khổ luyện và thư giãn. Vậy đi, ta cũng không cho ngươi nghỉ quá lâu, ngươi cứ nghỉ ngơi một năm. Chậm rãi điều chỉnh tâm tình, rồi lại đến trùng kích đỉnh phong. Nguyệt Ly Luyến nghiêm túc nói. Nàng không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội cự tuyệt, dù sao nàng biết tiểu tử này nóng vội, nếu không nói nghiêm túc, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Lý Thiên Mệnh vốn muốn nói trạng thái của mình không bị ảnh hưởng, nhưng thấy thái độ nghiêm túc của Nguyệt Ly Luyến, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là không nên phụ lòng tốt của người ta, dù sao thời gian một năm chỉ là chuyện trong chớp mắt. Hơn nữa, giống như nàng nói, buông lỏng tâm lý một chút, có lẽ khi bắt đầu hành trình mới, sẽ càng có động lực. Được, vậy ta nghỉ ngơi một chút. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. Đi đâu nghỉ ngơi? Đến Tứ Phương Cung của ta đi sao? Nguyệt Ly Luyến hỏi. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói, ta tìm vị kia kết giới đại sư. Là kết giới đại sư, ta thấy là tỷ tỷ đại sư thì có. Nguyệt Ly Luyến liếc hắn một cái, nghi ngờ nói, tiểu tử ngươi sẽ không có quan hệ mờ ám với vị kia đại sư tiền bối chứ? Trời đất chứng giám, sao có thể? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói, rồi thầm nghĩ, ta và nàng, đó là quan hệ vợ chồng rõ ràng. Được rồi, ta cũng không dài dòng, dù sao ngươi phải tự mình nắm chắc, tuyệt đối chú ý an toàn. Nguyệt Ly Luyến nhắc nhở. Trước kia nàng cũng không chuyên môn bảo hộ Lý Thiên Mệnh, tiểu tử này không gặp chuyện gì, cần nhắc đến việc hắn ở gần siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, ngay cả Thiên Bạch Túc cũng có thể làm thịt, Nguyệt Ly Luyến không mù quáng quan tâm. Sau đó, nàng khoát tay, nói, đi nghỉ ngơi đi, một năm sau đến đây tìm ta. Lý Thiên Mệnh cũng có việc đến thần ngục, liền gọn gàng dứt khoát cáo biệt Nguyệt Ly Luyến. Hắn mang theo lửa giận đối với ba người Tư Phương Chính Đạo, Mặc Lạnh rời khỏi Hỗn Nguyên phủ. Từ nay, cừu hận lại thêm một bút lớn nhất, không thể tha thứ. Bên ngoài Tư Phương phủ thần cung, Lý Thiên Mệnh ở trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, lạnh lẽo nhìn phủ thần cung. Trong đó không có nhiều người, cũng không có ai ra vào, nhưng Lý Thiên Mệnh biết, ba người kia giờ phút này đang dùng mẫu khí lung, tiếp tục trấn áp Thái Nhất Tháp, dùng con tiểu hắc long không móng tấn công An Ninh. Khi đến gần, Lý Thiên Mệnh càng cảm nhận được tâm tình và trạng thái của nó. Mẫu khí lung. Lý Thiên Mệnh mơ hồ nghe được nàng nói tên vật này. Hắn không biết đây là cái gì, nhưng biết, nó mang đến thử thách lớn nhất cho An Ninh và Thái Nhất Tháp. Lúc này, khi đến gần, điều quan trọng nhất An Ninh nói với hắn là để hắn yên tâm, nàng không ngại loại ma luyện và thử thách này. Nàng vốn trời sinh tính cách cứng cỏi, có tài năng tướng soái, loại chiến đấu này, trong lòng nàng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng, món nợ này, Lý Thiên Mệnh vẫn khắc sâu trong tâm trí. Nguyệt Hề Thiển Thiển đúng không? Ngươi là người của Thiên Vũ Tự, chỉ đến điều tra án, vốn không liên quan gì đến ngươi, lại cứ phải nhúng tay vào. Hai mắt Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm phủ thần cung, sát ý sinh sôi. Ở lại bên ngoài phủ thần cung vô dụng, khi An Ninh biết hắn đã đến, trạng thái tinh thần của nàng đã sục sôi ý chí chiến đấu. Dù sao nàng cũng không lo lắng Lý Thiên Mệnh sẽ bỏ mặc nàng. Việc Lý Thiên Mệnh đến hay không, chỉ là sự khác biệt giữa việc nàng trở nên mạnh mẽ và mạnh mẽ hơn nữa. Hiện tại, đấu chí của nàng không thua kém đấu chí của Lý Thiên Mệnh. Chờ ta. Ước chiến đã định, chỉ chờ ngày đó. Lý Thiên Mệnh quay người, trong hư vô vũ trụ tinh tượng này, xuyên qua Hỗn Nguyên phủ, vòng qua siêu cấp vũ trụ Tuyến Nguyên, dưới ánh xạ vũ trụ chiếu xuống thần ngục chi môn, tiến vào giới Long Hào. Trong giới Long Hào, Ngư Tử Tiêu và ba người cũng đang bế quan. Lý Thiên Mệnh ở lại đây một năm, các nàng buông xuống công việc, coi như thả lỏng một chút. Khoảng thời gian từ khi Lý Thiên Mệnh mang tài nguyên đến cho các nàng, đã có vài chục năm, trong khoảng thời gian này, cả ba đều có tiến bộ vượt bậc. Trong đó, Vi Sinh Mặc Nhiễm chắc chắn có tiến bộ rõ rệt nhất. Nàng vốn là người có cảnh giới thấp nhất trong ba người, nhưng bây giờ, sau khi nuốt 5.000 huyễn thần tu sĩ của thần mộ giáo, nàng chẳng những đột phá đến yên diệt chi cảnh, mà còn đạt cảnh giới cao nhất. Dù sao trong đồ ăn của nàng, có vợ chồng Thiên Bạch Vương Đỉnh, Thiên Bạch Lãnh, Thiên Chanh Thiền và một số cường giả huyễn thần khác, hiệu quả của họ cộng lại, thực tế còn mạnh hơn nhiều so với một mình Thiên Bạch Túc. Cái thể lượng này, Lý Thiên Mệnh vất vả lắm mới có được trụ thần chi thể hơn một ức mét, nhưng sau mấy chục năm nhìn lại Vi Sinh Mặc Nhiễm trước đây chưa đến một ức mét, lại chỉ có thể ngẩng đầu nhìn. Lại chỉ có thể không cao bằng bắp chân của nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm trong giới Long Hào, đã gần như chạm trần nhà vũ trụ tinh hạm, mái tóc dài như thác nước, dáng người thon dài. Hắn chỉ có thể tán thưởng. Ngươi bây giờ, cảm giác thể lượng gần bằng Mặc Vũ Lăng Thiên Hỗn Nguyên soái. Coi như xứng với thân phận kết giới đại sư của ngươi. Thực tế, điều này cũng rất bình thường, Vi Sinh Mặc Nhiễm chính là quái vật biến dị như vậy, nàng ăn huyễn thần, ăn thiên mệnh anh của tu sĩ huyễn thần, là một quái vật thôn phệ, cảnh giới của nàng hoặc là không trưởng thành, hoặc là diệt một tộc quần, trực tiếp bay lên. 5.000 trụ thần bản nguyên, cũng là toàn bộ tộc quần tu sĩ huyễn thần mạnh nhất từng có của thần mộ tọa, ngoại trừ Thiên Bạch Túc, hiện tại toàn bộ tạo ra nàng, thành tựu một người mạnh mẽ có thể sánh ngang Mặc Vũ Lăng Thiên, thực sự rất bình thường. Với trụ thần thể lượng lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh với góc nhìn thấp bé của mình, xác định nàng có thể so sánh với Mặc Vũ Lăng Thiên. Hiển nhiên là bởi vì, hắn có thể được nàng miễn cưỡng bảo vệ ở nơi an toàn, có lẽ Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng không thích thế giới chân thực kia, bao gồm việc nàng không thích nhìn xuống Lý Thiên Mệnh. Dù nàng mạnh mẽ đến đâu, vẫn quen với việc nương tựa Lý Thiên Mệnh như ở quan tự tại giới. Bởi vậy, nàng chỉ để Lý Thiên Mệnh kiểm tra tiến triển của mình, coi như giao việc, rồi lập tức trở về quan tự tại giới. Trước mặt Lý Thiên Mệnh, nàng thanh tú động lòng người nhìn hắn. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh nhìn mỹ nhân nhi không u này, thật khó mà liên hệ với cự nhân kia. Quả nhiên, mỹ nhân quan tự tại giới vẫn có chỗ động lòng người của nàng. Cảnh giới và yên diệt chi lực tăng lên, huyễn thần thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vi Sinh Mặc Nhiễm không nói gì, Lý Thiên Mệnh đã rơi vào một mảnh hải dương hắc bạch. Biển cả huyễn hóa thành cá voi đen trắng, vần quanh hai người. Huyễn thần của lão đầu kia, cùng Thiên Bạch Túc kia hẳn là giống nhau, gọi Thái Cực Lưỡng Nghi Kình huyễn thần, là huyễn thần mạnh nhất của thần mộ tọa này. Ta lấy huyễn thần này làm cơ sở, đem những huyễn thần khác hấp thu vào. Sau đó đem biến hóa thành thần ngục phong cấm kết giới khu động, khoảng trăm năm nữa, uy lực kết giới này có lẽ có thể đạt đến cực hạn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Đây là kết quả sau thời gian dài nỗ lực của nàng, nên tự nhiên có cảm giác thành công. Phi thường tốt. Nàng không nghi ngờ gì là bảo tàng lớn nhất của Lý Thiên Mệnh vào thời khắc mấu chốt. Lời khích lệ này của Lý Thiên Mệnh chính là điều nàng muốn, càng là điều 49 tỷ tỷ của nàng muốn. Các tỷ tỷ quá thiếu tình cảm, lời tán dương của Lý Thiên Mệnh là động lực của họ. có lẽ, các nàng cũng là những mặt khác của vi sinh mặt nhiễm. Lý Thiên Mệnh cũng đi tự mình kiến thức thần ngục phong cấm kết giới. Đây là mượn thiên bạch tế đạo làm cơ sở, vận dụng hắc ám hỗn độn tinh vân phun trào hình thành kết giới khủng bố. Với giai đoạn hiện tại của Lý Thiên Mệnh, căn bản không thể tưởng tượng nổi lực sát thương của nó mạnh đến mức nào. Nói tóm lại, tiến trình của Tiểu Ngư, dù là tự thân cảnh giới hay phong cấm kết giới, đều đã đến chín thành, còn lại cần nàng dùng trăm năm để hoàn thành. Còn lại là Tử Chân và Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu khác biệt với tu hành của các nàng, nên xem như chậm nhất. Dù có đầy đủ khởi nguyên hồn tuyền, nàng cũng không thể sử dụng hết ngay, mà phải tiến hành từ từ. Trước mắt cảnh giới của Lâm Tiêu Tiêu là Yên Diệt Chi cảnh đệ tam trọng, nắm giữ thân thể 300 triệu mét, đạt cấp 3 Lý Thiên Mệnh trở lên. Nếu thật sự tính toán thiên tài chi chiến, nàng tuyệt đối hơn hẳn Tư Phương Bắc Thần kia nhiều. Bất quá, bày ra thiên phú lại là một quá trình nguy hiểm. Dù sao các nàng và Lý Thiên Mệnh đều không có chỗ dựa. Bởi vậy, Lý Thiên Mệnh sau này đối với các nàng đều sẽ áp dụng phương pháp cường điệu chiến lực mà không hiện thiên phú, cách làm là che giấu tuổi của các nàng. Để vi sinh mặc nhiễm biến thành hộ đạo giả, kết giới đại sư của mình, tuyệt đối tốt hơn việc để nàng trở thành thiên tài, bị Mộc Đông Ly kia mang đi ở Huyền Đình Đế Khư. Đây là kinh nghiệm Lý Thiên Mệnh rút ra sau khi nếm trải đau khổ. Thiên tài cái đồ chơi này để cho mình làm là được rồi, các nàng đều không được. Dù các nàng thiên tài đến đâu cũng không có năng lực bảo mệnh, mà thiên phú thì không thể dùng làm mệnh được. Nỗi đau khổ này, Lâm Tiêu Tiêu cũng đã nếm trải ở Đế Khư. Một trấn Bắc Tinh Vương đã gần như muốn lấy mạng nàng. Trong ba người này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy Tử Chân vững vàng nhất. Quái vật trọng sinh này, đồng thời với việc thiên phú tăng mạnh, sự cẩn thận của nàng và một số năng lực bảo mệnh mới là mạnh nhất. Nàng cũng là người tài ba duy nhất có năng lực một mình chống lên một phương diện chiến trường. Trước mắt, cảnh giới của Tử Chân đã đạt tới Thiên Mệnh Yên cảnh đệ lục giai. Hình thể nàng nhỏ hơn người bình thường một chút, nên dù là lục giai, nhưng xem ra thậm chí còn chưa tới 500 triệu mét. Dù vậy, nhưng một khi nàng biến thân, tuyệt đối 7-8 ức trở lên. Dù sao nàng là quỷ thần, cường độ huyết nhục là căn bản của nàng. Ta nhớ kỹ hổ tiền vệ Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân của chúng ta, đại khái là Yên Diệt Chi cảnh nhất giai đến nhị giai. Tiểu hổ tướng, ước chừng là tam giai đến ngũ giai. Lục giai, đã là cấp bậc Sở Thanh Thiên Bạch Hổ tướng kia. Cho nên nếu thật sự tính thiên tài, chiến lực này của Tử Chân có thể so với Sở Thanh Thiên. Chẳng phải đem Tư Phương Bắc Thần kia bỏ xa mấy chục ức mét hay sao? Xác nhận Tử Chân là trọng sinh giả, thiên mệnh anh của nàng tự động trưởng thành. Chỉ cần mặc tinh vân tế đúng chỗ, nàng khẳng định nhanh hơn Lâm Tiêu Tiêu, thậm chí toàn thiên hạ chỉ có loại thôn phệ giả như vi sinh mặc nhiễm mới có thể vượt qua nàng. Dù sao, nàng còn muốn duy trì sự vững vàng. Mặc tinh vân tế còn bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi thiếu nữ tóc tím ngốc manh vô thần này. À, Tử Chân gần đây vẫn luôn tiểu xuất thần, không biết đang ngẩn người cái gì. Đến khi Lý Thiên Mệnh hỏi nàng, nàng mới ngẩng đầu lên nói, còn một nửa. Vậy sau khi dùng xong toàn bộ, ngươi có thể đạt tới cấp bậc lão sư ta. Đến lúc đó, ta cũng sẽ biên soạn cho ngươi một thân phận đại sư nào đó. Ta nghe nói Hỗn Nguyên tộc không quá bài xích quỷ thần. Ở Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, ngoài Hỗn Nguyên tộc ra, tộc quần duy nhất thành quy mô là quỷ thần. Trên thực tế, Lý Thiên Mệnh đã sớm cân nhắc con đường sau này và trưởng thành cho các nàng. Sự thật chứng minh, quá nhiều thiên tài đồng hành là không thể thực hiện được, bài trên mặt thiên tài, tốt nhất là một, nhiều lắm là hai. Được, bất quá đây là chuyện về sau. Hiện tại ngươi trước tiên nghĩ cách đánh nổ Tư Phương Bắc Thần kia, để an định sớm một chút an toàn về nhà, nếu không mọi người cũng đều không có tâm tình gì. Tử Chân lạnh lùng nói. Nghe được An Định đang chiến đấu, tâm tình của ba người các nàng hiện tại cũng không tốt. Bên trong giới Long Hào này, bầu không khí có chút áp lực. Loại thời điểm này, đừng nói đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Đám người này xác thực buồn nôn. Thiên Vũ tự biết rõ bọn họ thông địch bán nước, cũng bởi vì một thượng vũ chủng, ngược lại bắt đầu nịnh nọt. Sự tồn tại của loại bầu không khí này cho thấy Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều kia về bản chất cũng không ra gì, về sau các phương diện còn phải chú ý hơn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đúng vậy. Đến mức những thứ khác, đã không còn gì để nói. Để nghênh đón tranh phong cuối cùng ở thần mộ tọa này, trong hơn 100 năm tới, bọn họ sẽ đem mình bước đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh đánh giá một chút, đem tất cả tài nguyên lấy được lần trước sử dụng hết, tối thiểu nhất Tử Chân và vi sinh mặc nhiễm, lại là chiến lực đỉnh phong của thần mộ tọa. Lâm Tiêu Tiêu có lẽ sẽ kém một chút, nhưng không gian cũng không ít. Được, chúng ta cùng nhau liều mạng. Sau khi Lý Thiên Mệnh nói xong câu này, bầu không khí bên trong giới Long Hào đỡ hơn một chút. Đấu chí của đại gia đình này vẫn rất mạnh. Chỉ là vạn vạn không ngờ đến, lúc này bỗng nhiên xuất hiện một con gián ngân trần, nói, họa. Không. Đơn. Hành. Lại. Có. Tình. Húng. Không. Tốt. Lý Thiên Mệnh và các nàng cùng nhau nhíu mày, nhìn về phía nó. Ngân Trần chủ động nói, chắc chắn sự việc không nhỏ. Nói đi. Lý Thiên Mệnh cũng chuẩn bị sẵn sàng. Thông. Qua. Tung. Tịch. Biến. Hóa. Phán. Đoán. Con gián nhỏ ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, tiếp tục nói, đầu. Trọc. Đề. Đề. Khả. Năng. Ngay. Tài. Tiến. Về. Huyền. Đình. Đế. Khư Khôn Thiên Sơn. Lý Thiên Mệnh tự nhiên nhớ đến người này, đệ đệ của Khôn Thiên Chấn, cũng là Thiên Vũ Tự Chính tối cường bên cạnh hắn. Lần trước để chém Nam Dương tướng Doanh, cũng nói Khôn Thiên Chấn vô cùng tín nhiệm hắn. Đến mức phán đoán của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh theo không nghi ngờ. Lúc này, cá thể của nó phân bố quá rộng tại trung tâm thần mộ này, việc nó đạt được một kết luận, khẳng định là vô số cá thể liên hợp đoán được, độ tin cậy phi thường lớn. Khôn Thiên Sơn cố nhiên mạnh, nhưng nếu không ẩn tàng cực hạn, việc Ngân Trần bắt lấy dấu vết để lại là phi thường khả năng. Sẽ không phải chỉ là trùng hợp. Hắn cũng không muốn đến đế khư mà đi. Lâm Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày nói. Lý Thiên Mệnh nói, không phải trùng hợp, Thiên Bạch Túc tại tay Khôn Thiên Chấn, mà hắn vừa đau hận ta, và Trần nội tình của ta rất bình thường, chỉ nhìn Khôn Thiên Chấn cảm giác có hứng thú hay không mà thôi. Đệ đệ hắn đã có hành động này, nói rõ hắn cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy hứng thú, cũng không có lòng tốt. Sắc mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng khó coi. Tên kia ngay từ đầu xem ra vẫn còn a, hắn không phải lão sư ngươi cùng Hổ Nguyên Soái là hảo bằng hữu a, tọa thần diệu cũng biến hóa mà ra ở bên cạnh, có chút khó chịu nói. Hai mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng, nói, nhân tâm tự có tham niệm, không phải ai cũng thuần túy. Coi như hắn tính toán người của mình, cũng không thể cam đoan hắn sẽ không gây bất lợi cho ta. Vốn sự tình an nịnh Thái Nhất Tháp cũng đã đủ phiền. Lúc này lại thêm một lần nguy cơ Thiên Mệnh hoàng triều, chuyện xấu thành đôi, Lý Thiên Mệnh tự nhiên càng buồn bực. Hắn vốn định xông vào 200 năm, nhất chiến đánh xong giải quyết vấn đề, nhưng sự thật chứng minh, vô luận là địch nhân, hay cái gọi là trung lập mới hiện tại cũng không muốn để hắn tốt hơn. Vậy phải làm thế nào? Ngươi bây giờ muốn chuẩn bị chiến đấu, cũng không tiện trở về một chuyến, coi như trở về, cũng chưa chắc có thể giải quyết vấn đề Khôn Thiên Sơn này. Tòa thần diệu ngồi ở bên cạnh, đau đầu bực bội nói, sau khi nói xong, còn thấp giọng mắng vài câu thối đầu trọc. Ta về đi giải quyết. Lý Thiên Mệnh mới vừa bắt đầu muốn đối sách, lại không ngờ lúc này, một thanh âm vang lên trước mắt. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, người nói chuyện chính là Tử Chân. Nàng khoanh tay trong góc, mỉm môi, trong mắt màu tím nhìn Lý Thiên Mệnh, kiên định mà chấp nhất. Có thể thấy được nàng đã quyết định chủ ý theo ánh mắt kia. Dù sao đã trở về một lần, quá trình quen thuộc, tăng thêm lần này ta đến 200 vạn Mặc Tinh Vân Tế trên diện rộng tăng cường. Trên đường trở về, ta tranh thủ đem Mặc Tinh Vân Tế còn lại toàn bộ sử dụng hết. Xông lên yên diệt chi cảnh bát giai trở lên, tối thiểu có thể cùng người kia tranh phong. Tử Chân bổ sung. Còn không rõ thực lực Khôn Thiên Sơn kia, cũng không thể cam đoan ngươi có thể hấp thu thuận lợi tiếp theo, chuyến này mạo hiểm quá lớn, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như lần trước. Ta vẫn là cùng ngươi trở về một chuyến. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn nàng nói. Tử Chân lại lắc đầu, nói, lần này không có đế ngục có thể dùng, huống hồ ngươi ở bên này còn có tác dụng trọng yếu hơn. Ngươi đi không được. Nếu ngươi đi, hết thảy bố trí bên trong này sẽ bỏ dở nửa chừng. Vậy lần này ta cùng ngươi. Lâm Tiêu Tiêu không hề nghĩ ngợi liền nói, nàng đã cùng Tử Chân quen thuộc trong đoạn thời gian ngắn ở chung này. Nhưng không ngờ Tử Chân vẫn lắc đầu, nói, trăm vạn thái cổ tà ma chạy đến phía dưới chúng ta, lúc nào cũng có thể nổi lên ngoài ý muốn, chỉ sợ chỉ có ngươi có thể giải quyết. Huống hồ Lý Thiên Mệnh cũng cần ngươi lưu lại nơi này. Sau khi nói xong, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, thái độ nghiêm túc nói, được rồi, loại sự tình này mà lề mề chậm chạp. Ta ăn ngươi nhiều tài nguyên như vậy, hiện tại xuất hiện phiền phức, chính là lúc ta phát huy tác dụng. Các nàng hiện tại cũng có sự việc cần giải quyết, ta há có thể nhàn rỗi. Luận về đấu chí, Tử Chân đúng là mạnh phi thường, dù sao quỷ thần đều có bản năng chiến đấu cường. Ta ngược lại không lo lắng vấn đề thực lực của ngươi, mà chính là tình huống đặc thù bên kia. Khôn Thiên Sơn tầng thứ cao hơn đế khư nhiều lắm, nếu hắn lấy dân làm uy hiếp, hoặc là lặng yên xâm nhập đế khư, không trực tiếp hiện thân, vẫn là tương đối khó xử. Lý Thiên Mệnh cau mày nói, xử lý loại vấn đề này cũng là một bộ phận của thực lực. Ta chỉ có thể nói, ta sẽ tận lực. Mắt tím Tử Chân đối diện hắn. Lý Thiên Mệnh vừa mở miệng, nàng đã trực tiếp đánh gãy, nói, đừng nói lời cảm ơn. Chúng ta là người một nhà, an định người nhà của ngươi, cũng là người nhà của ta. Nếu như vậy, tự nhiên sẽ để Lý Thiên Mệnh tâm lý bùi ngùi mãi thôi, hắn chỉ có thể nói, mình quả thật quá hạnh phúc. Trên đường nhân sinh, các loại gặp trắc trở, nguy cơ, tầng tầng lớp lớp. Có lúc chỉ dựa vào một mình, phân thân pháp thuật, rất khó xử lý tất cả vấn đề. Lúc này, có các nàng dạng này trợ thủ đắc lực, quả thật có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Bằng không, loại cường giả cấp bậc như Khôn Thiên Sơn, Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không giải quyết được. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi trực tiếp xuống xe, giới Long Hào cho ta đi một chuyến nữa. Tử Chân cũng là tính cách nhanh chóng quyết đoán, nói là làm ngay. Đương nhiên, cái nhà này vẫn phải từ Lý Thiên Mệnh chính mình làm chủ cuối cùng. Hắn cũng biết, trong mấy người các nàng, duy nhất có thể đơn độc giải quyết vấn đề, chỉ sợ cũng là Tử Chân. Nàng so sánh thăng bằng các phương diện, huống hồ còn có thân phận trọng sinh giả, có nội tình cùng thủ đoạn nhất định mà ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Từ trước tới giờ, Lý Thiên Mệnh không buộc nàng bày ra bản thân một mực không thể nghi ngờ. Hắn chỉ cần biết, nàng sẽ toàn tâm toàn ý đối với mình tốt, vậy là đủ rồi. Một câu an nịnh người nhà, thì cũng là người nhà của nàng, đã nói hết thảy. Chuyến này có quá nhiều tình huống không biết, nhất định phải ổn định, tùy thời cùng ta câu thông. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Trở về đế khư, tự nhiên sẽ mang theo truyền tin tinh tháp, tuy nhiên hiệu suất câu thông không cao như vậy, nhưng tối thiểu không đến mức mất liên lạc. Thời điểm Lý Thiên Mệnh nói câu này, kỳ thật cũng tương đương hắn đã đáp ứng đề nghị Tử Chân một mình giải quyết vấn đề. Rất phiền phức. Nhưng dưới loại cục diện này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nàng. Lỗ thủng này bắt đầu từ đại gia màu gà, đầm đến bây giờ càng lúc càng lớn, đây cũng là chuyện không có cách nào. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể buông tay nhất bác. Tại bên trong giới Long Hào này, Lý Thiên Mệnh đứng lên, nhìn tiểu la lị với tím nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt. Dưới tân trang của quan tự tại giới, rất khó tưởng tượng bên trong thân thể nhỏ bé này của nàng, lại ẩn chứa lực lượng huyết nhục tối cường trong mấy nữ hài, nàng mới là giả thú thuần túy. Bất quá buồn cười chính là, phàm là thời điểm ân ái, chỉ cần nàng không biến thân trò đùa quái đảng, thì lại là một nhuyễn mùi tử mềm mại nhất, khí chất bề ngoài giống tiểu la lị của nàng hiện tại, lẩm bẩm, cảm giác phanh một chút liền muốn hóa, Lý Thiên Mệnh đều không nỡ trùng kích thế nào. Sao có thể như an nịnh, bạo lực mở hướng, cứng rắn nện. Ôm một chút. Lý Thiên Mệnh giang hai tay ra, ôm lấy nàng trùng điệp, còn quăng nàng bay đi một vòng, mới đặt nàng xuống đất. Thuận buồm xuôi gió. Lý Thiên Mệnh bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói. Dông dài. Tử Chân trợn mắt một cái, gỡ tay hắn ra, dù sao nàng vẫn luôn không có quá lớn nhu cầu đối với chuyện ân ân ái ái này, xem như thanh lãnh nhất phương diện này. Sau khi nói xong, nàng còn khoát tay, để Lý Thiên Mệnh tranh thủ thời gian xuống xe, dù sao nàng phải dùng đến giới Long Hào vị tiểu cô nương này. Lý Thiên Mệnh cũng dở khóc dở cười. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn, xác thực cảm thấy hạnh phúc. Cảm giác cả nhà cùng nhau phấn đấu, có người che chở, có người thương tiếc, có người làm bạn, không thể nghi ngờ là động lực lớn nhất của một người nam nhân. Lâm Tiêu Tiêu cùng các nàng cũng đến nói vài câu với Tử Chân, rồi cùng Lý Thiên Mệnh rời khỏi giới Long Hào. Vừa xuống giới Long Hào, Tử Chân liền phát động hạch tâm động lực. Giới Long Hào trong quan tự tại như một chiếc chiến thuyền, ầm ầm khởi động. Có vi sinh mặc nhiễm nắm giữ các loại kết giới thần ngục cửa vào, tuy giới Long Hào vận hành động tĩnh lớn, nhưng vẫn có thể không kinh động thái cổ tà ma, dễ dàng rời khỏi thần ngục, lần nữa lao về phía đế khư, hướng về Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều. Tử Chân. Lý Thiên Mệnh cùng các nàng đưa mắt nhìn nàng rời đi. Tiểu tử ngươi thật có số hưởng, cô nương nào cô nương nấy đều hăng hái. À không, là thân mật. Có lúc thật hâm mộ ngươi, hận không thể thay ngươi. Hồn thay ngươi luôn cho rồi. Toại thần diệu hừ hừ bên tai Lý Thiên Mệnh. Lời nàng tuy thô nhưng ý không thô, Lý Thiên Mệnh xác thực tự cảm thấy quá hạnh phúc. Đối mặt áp lực, lại có người chia sẻ. Mà lại không chỉ một người. Ngay cả cực quan cũng tận lực giúp đỡ trong khả năng của mình. Thật thoải mái. Có những hồng nhan tri kỷ như vậy trong đời, còn mong cầu gì hơn? Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh liều mạng cứu an nịnh trở về, càng là nguyên nhân Lý Thiên Mệnh vô cùng khát vọng đi tìm Khương Phi Linh. Không đến tiểu hỗn độn ổ, hết thảy chỉ là lời suông. Sau khi Tử Chân đi, với tâm tính này, Lý Thiên Mệnh thật vô cùng khó buông lỏng. Ta trực tiếp về Hỗn Nguyên phủ tu luyện hỗn độn kiếm đạo. Hai người các ngươi ở đây, cần phải tiếp tục vạn phần cẩn thận. Lý Thiên Mệnh nói với Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Các nàng không có tâm tình tiêu khiển, hai người biết Lý Thiên Mệnh hiện tại sức đầu mẻ trán, chỉ muốn bản thân không gặp chuyện, đồng thời tận khả năng vì hắn phân ưu. Có gì cần, cứ nói. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nàng không phải người nói nhiều, câu này là đủ rồi. Vi Sinh Mặc Nhiễm lại càng không cần phải nói, nàng kế tiếp còn muốn toàn lực làm tốt phong cấm kết giới thần ngục. Nói trắng ra, kết giới chính là địa bàn, là lĩnh vực tư nhân. Còn thành tường, thành bảo, thậm chí là vũ trụ tinh hạm, các loại kiến trúc vũ trụ từ quán tài chồng chất, đều không thể tính là địa bàn, bởi vì thoát ly kết giới, chúng không có cường độ. Bởi vậy, khái niệm hỗn nguyên phủ không chỉ là thiên nguyên doanh, hỗn nguyên thiên cơ doanh, phủ thần cung, thiên hình cung địa bàn chân chính của hỗn nguyên phủ, cấm địa tư nhân, là khu vực kết giới hỗn nguyên tế đạo thủ hộ bao trùm. Đây chính là tầm quan trọng của kết giới, cũng là nhiệm vụ của vi sinh Mặc Nhiễm. Nàng đang kiến tạo nhà, mà lại cái nhà này còn tự mang thuộc tính giết địch. Các nàng đều có tài hoa riêng. Lý Thiên Mệnh cũng coi như đã đặt các nàng vào đúng chỗ. Vốn muốn nghỉ ngơi một năm, nhưng bây giờ không có tâm trạng. Lý Thiên Mệnh không muốn quấy rầy Lâm Tiêu Tiêu và vi sinh Mặc Nhiễm tu luyện và công tác, bởi vậy, hắn mang theo cực quang và tội thần diệu, trực tiếp về mảnh hổ tướng doanh trong Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, vào tu luyện thất. Không ai thấy hắn trở về, bởi vậy hắn có thể không bị quấy rầy. Sau khi trở về, hắn bắt đầu ma sát nội dung mới của hỗn độn kiếm đạo, với sự giúp đỡ của cực quang và tội thần diệu. Trước đây, Vương Đạo Tôn Kiếm, Bá Đạo Hoang Kiếm thứ hai, Kiếm Lượng Hoàng Thổ, Nộ Phần Đế Cương, hắn đã nắm giữ gần như hoàn chỉnh. Bây giờ là song kiếm dung hợp thành Đông Hoàng Trọng Kiếm, hợp lực giết ra tổ hợp kỹ Hoàng Uy Đế Nộ. Thần khuyết, tổ hợp kiếm thứ nhất, uy lực đã không thể coi thường. Mà bây giờ, đến song cửu ngũ chí tôn tổ hợp kiếm thứ hai của toàn bộ hỗn độn kiếm đạo. Hỏa Quốc. Nghe cực quan nói tên song kiếm dung hợp, Lý Thiên Mệnh hơi ngẩn ra. Kiếm Lượng Hoàng Thổ, Nộ Phần Đế Cương. Hai kiếm này đều liên quan đến quốc thổ cương vực, kiếm và đất ta là một thể, mà đất ta đại biểu không chỉ thổ địa, mà là khái niệm lĩnh vực đế hoàng chân chính, là đế hoàng trưởng khống hết thảy. Cái gọi là hỏa quốc, là lấy kiếm vẽ ra quốc thổ. Ở đây là hỏa chứ không phải khung, nói rõ hiệu quả tổ hợp một kiếm muốn đạt được, không phải khung ra một mảnh thổ địa, không phải một hệ thống, một phạm vi địa đồ, mà chính là dùng kiếm trong tay, vẽ ra giang sơn xã tắc thuộc về mình. Đây là một bức họa, nội dung vô cùng nhiều, nó hẳn là người thật ở giữa, có người, có vật, có tuần hoàn, có thiện ác, có pháp tắc. Uy lực hỏa quốc một kiếm này như thế nào, quyết định bởi kiếm của ngươi và quốc trong lòng ngươi, điểm này mỗi người có thể khác biệt. Bởi vậy, không phải ai cũng có thể tu luyện thành công một kiếm này. Trong chuyện tu luyện hỗn độn kiếm đạo, cực quang và tội thần diệu cũng là lão sư của Lý Thiên Mệnh, các nàng bản chất là hỗn độn kiếm cơ, là chỉ dẫn hỗn độn thần đế lưu lại để Lý Thiên Mệnh luyện kiếm. Bởi vậy, các nàng chẳng những dạy học, còn nắm tay Lý Thiên Mệnh, từng chút lĩnh ngộ, cảm thụ. Đoạn lời này của cực quang, về cơ bản đã triển lãm gần hết căn bản của hỏa quốc cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nghe rất rõ ràng, trong lòng có chừng mực, sau đó hắn nhìn Toại Thần Diệu. Toại Thần Diệu chống nạnh, ho khan hai tiếng, nghi mặt nói, nhìn ta làm gì? Cô ta nói đúng. Lý Thiên Mệnh biết, nhìn nàng cũng vô ích. May là bản chất công hiệu của nàng vẫn còn online. Thật bắt đầu luyện kiếm, nàng và cực quan cùng nhau đưa thiên hồn Lý Thiên Mệnh vào Đông Hoàng Kiếm, ngao du trong hỗn độn kiếm đạo, từng bước chỉ dẫn, để Lý Thiên Mệnh từ Kiếm Lượng Hoàng Thổ, Nộ Phần Đế Cương bắt đầu, từng chút tổ hợp, dung hội song kiếm. Lý Thiên Mệnh sử dụng Đông Hoàng Kiếm, thật ra là từ trọng kiếm bắt đầu, bởi vậy vừa về tới trạng thái trọng kiếm, hắn lại thuận buồm xuôi gió, đây cũng là nguyên nhân hắn tu luyện tổ hợp trọng kiếm rất thông tuệ. Đương nhiên, thời gian một năm cũng chỉ mới cho hắn nhập môn, nhìn cái đại khái, một chút lý thuyết mà thôi. Với Lý Thiên Mệnh, như vậy là đủ rồi. Việc này chỉ cần bước vào tiến trình, thật sự sử dụng, đoán chừng đều là chuyện hơn 100 năm sau, hắn có thời gian dư giả, có thể từng chút ma luyện. Có khả năng, ta đến Thiên Mệnh trọng trường nội luyện kiếm không? Ý tưởng này thông suốt, Lý Thiên Mệnh rất hưng phấn. Có chỗ tốt sao? Không chết vì mệt à? Toại Thần Diệu không hiểu nói. Tu hành kiếm đạo, kỳ thật không chỉ là lực lượng huyết nhục, cũng cần lĩnh ngộ quy tắc. Quá trình này, thân thể ta, Thiên Mệnh anh các phương diện, cũng ở trạng thái công tác. Lúc này nếu gia trì Thiên Mệnh trọng lực, lực cản khẳng định sẽ rất lớn. Lý Thiên Mệnh từ tốn nói. Đúng nha, một mực đơn thuần đối kháng trọng lực, tuy trọng lực này xác thực đang dần tăng cường, nhưng không khỏi quá đơn điệu. Giống như rèn sắt, không thể chỉ nện, cũng phải có vài bước chứ. Toại Thần Diệu nói đúng vậy. Đơn thuần gia tăng trọng lực là một phương thức tăng lên cực hạn, mà ta luyện kiếm cũng là một loại phương thức khác. Ta có nhiều phương thức, các loại phương thức thay phiên nhau, thậm chí điệp gia, Thiên Mệnh anh áp lực lớn, khảo nghiệm nhiều, khả năng tiến bộ cũng nhiều. Hơn nữa quá trình này còn rèn luyện kiếm pháp, nhất cử lưỡng tiện. Lý Thiên Mệnh nói xong liền làm. Thời gian nghỉ ngơi một năm cũng đã đến, Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp hướng Cửu Mệnh Tháp mà đi, cực quan cùng Toại Thần Diệu tự động hóa thành hai chiếc tai vòng màu vàng đen, bọc lấy hai tai hắn, tăng thêm một loại khí chất yêu dị. Thiên Mệnh, người có cân nhắc đem chứng cứ của luyện tinh gia tộc giao trực tiếp cho Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Tế Thiên không? Để bọn hắn đừng tìm Khôn Thiên Chấn, nghĩ cách liên hệ với thượng tầng của Khung Thiên Chấn xem sao. Như vậy, trực tiếp để người trên giải quyết vấn đề. Chỉ cần bọn hắn giải quyết tư phương chính đạo, Khung Thiên Chấn và Khung Thiên Sơn cũng không có lý do nhằm vào chúng ta. Trên đường, Cực Quang vẫn suy nghĩ về sự kiện này. Lý Thiên Mệnh nói, ta cũng muốn làm vậy, nhưng một mặt, Khung Thiên Chấn tuy phái người đi Đế Khư, nhưng hắn dù sao chưa có hành động không phải bằng hữu, ta sợ mặt Vũ Tế Thiên Phủ Thần vẫn còn hy vọng vào hắn, không muốn vạch mặt. Nếu vượt cấp tìm cấp trên của hắn, vậy quá không nể mặt. Hiện tại Lý Thiên Mệnh chỉ biết Khung Thiên Chấn không có hảo ý với mình, nhưng không thể đoán hắn sẽ đối xử với mặt Vũ Tế Thiên thế nào, có lẽ bọn họ vẫn là bằng hữu. Còn nữa, Ngân Trần nói Nguyệt Hề Thiển Thiển và Lam Uyên Đạo che chở Tư Phương Bắc Thần rất kỹ, vì sao bọn hắn dám nhảy qua Khung Thiên Chấn mà coi trọng Tư Phương Bắc Thần như vậy? Theo logic quan đạo, rất có thể vì cấp trên trực tiếp của Khung Thiên Chấn cho hai kẻ này đảm lượng. Bởi vì chỉ có cấp trên của Khung Thiên Chấn mới có thể ước thúc hắn phán quyết cấp dưới của mình. Lý Thiên Mệnh nói. Ý hắn là, nhất định phải được cấp trên trực tiếp gật đầu, hai kẻ kia mới dám trắng trợn như vậy, nếu không thì không được, là vượt quyền. Đạo lý tương tự, nếu Mặc Vũ Lăng Thiên Hổ Nguyên Soái gật đầu, Cố Hùng Châu tiểu hộ tướng có thể không nghe Sở Thanh Thiên Bạch hộ tướng, mà trực tiếp nghe Mặc Vũ Lăng Thiên. Rất có thể, ta xem nhẹ điểm này, người vẫn cẩn thận hơn. Cực Quang nói. Đúng vậy, bởi vậy, trước khi trận chiến giữa ta và Tư Phương Bắc Thần kết thúc, đưa chứng cứ này ra có thể khiến cục diện nguy hiểm hơn. Ta vẫn nên đoạt được Thái Nhất Tháp rồi tính. Hiện tại Khung Thiên Chấn tương đương với nắm mệnh mạch của ta, ta không thể trực tiếp kích thích hắn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão. Tuy vậy, hắn đã hết kiên nhẫn với Khung Thiên Chấn, thậm chí có hận ý và sát tâm nhất định. Về phần mặt Vũ Tế Thiên, Lý Thiên Mệnh đương nhiên tin tưởng bọn hắn, nhưng lo lắng nhất là, ở cấp độ Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, quyền uy và chỗ dựa của bọn hắn không đủ, một khi mất cân bằng, bọn hắn bị áp lực sẽ không gánh nổi mình. Tư Phương Chính Đạo có thể trỗi dậy vì Tư Phương Bắc Thần có thượng vũ chủng, đánh rắn phải đánh bảy tấc. Hiện tại Tư Phương Bắc Thần là bảy tấc của địch nhân, Lý Thiên Mệnh có cơ hội đánh bảy tấc, nên không thể vì nguy cơ Khung Thiên Sơn và an định phiền phức mà sốc luôn bàn cờ. Điều kiện chưa thành thục, công bố hình ảnh luyện tinh gia tộc sẽ có quá nhiều biến số khó đoán. Hiện tại Thần Ngục Phong cấm kết giới chưa hoàn thành, Lý Thiên Mệnh không có vốn để đối kháng trực diện. Hắn cần thời gian. Cho nên, nhẫn. Nhìn xuống, vùi đầu, cố gắng. Lý Thiên Mệnh có Ngân Trần, có Bạch Phong quái vật linh hồn, cùng với suy nghĩ, đấu chí, sức phán đoán của mình, phẩm chất riêng này là thứ vi sinh mặc nhiễm, Lâm Tiêu Tiêu thiếu hụt, đó là lý do các nàng vây quanh Lý Thiên Mệnh. Tuy có nhiều nguy cơ, nhưng lúc này, cần ổn định, tin tưởng bản thân và tin tưởng Tử Chân. Thực sự không được, thì vạch mặt sau cùng, đến lúc đó, mặc kệ cơ cơ chôn vùi, thông thiên chỉ của mình, hay Thần Ngục Phong cấm kết giới. Lý Thiên Mệnh vẫn còn không ít bài để đánh. Ý chí kiên định, hắn đến tầng thứ 6 của Cửu Mệnh Tháp. Không ngờ, Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần cũng ở đó, cùng Nguyệt Ly luyến chờ Lý Thiên Mệnh. Phủ Thần, Lão Sư. Lý Thiên Mệnh hành lễ. Hai vị này hiển nhiên không rõ tình hình về Khung Thiên Sơn và Mẫu Khí Lung, nên trông khá thoải mái. Không ngờ, với tu vi hiện tại của ngươi mà vẫn có thể chống đỡ áp lực của Thiên Mệnh trọng trường tầng này, thật đáng khen. Theo ta thấy, thiên phú của ngươi không thua kém vũ chủng khác, ngươi có tư bản vào Kháng Long Thần Cung. Mặc Vũ Tế Thiên cảm khái. Phủ Thần đại nhân, không chỉ là kháng trụ trọng lực. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nồng đậm, lòng tin cường hãn. Ồ, Mặc Vũ Tế Thiên híp mắt, nói, vậy ta phải xem thử. Lão sư, xin mở Thiên Mệnh trọng trường. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói với Nguyệt Ly luyến. Lửa giận của Mẫu Khí Lung, nguy cơ của Khung Thiên Sơn khiến tiếng lòng hắn căng thẳng, đấu chí và sát tâm dâng cao, đây là thời khắc nội tâm hắn nóng nảy nhất. Hai vị trưởng bối này chắc chắn không biết nguyên do, bọn họ chỉ tán thưởng khí thế của tiểu tử này quá mạnh, không giống người ở độ tuổi này. Nguyệt Ly luyến nhanh chóng mở Thiên Mệnh trọng trường tầng thứ 6, Lý Thiên Mệnh cũng nhanh chóng tiến vào. Lần trước hắn đã thích ứng tầng thứ 6, giờ phút này càng không thành vấn đề, ở vòng ngoài cùng, khi Thiên Mệnh trọng trường buông xuống, sắc mặt và cơ thể hắn hầu như không thay đổi. Nhanh như vậy đã đứng vững áp lực, xem ra hắn còn có thể tiến vào trung tâm. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần vuốt râu, ánh mắt thâm thúy. Phủ Thần đại nhân có tìm con đường đề cử hắn vào Kháng Long Thần Cung không? Nguyệt Ly luyến hỏi. Tìm không ít, nhưng vấn đề khó khăn lớn nhất bây giờ không phải là vấn đề thiên phú. Mặc Vũ Tế Thiên lắc đầu. Là vấn đề chủng tộc. Nguyệt Ly luyến không ngạc nhiên, cũng thở dài. Đúng. Mặc Vũ Tế Thiên gật đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh rồi nói, nhưng dựa theo những gì đã xảy ra trong Hỗn Nguyên Phủ này, nếu vấn đề chủng tộc xuất hiện, hắn cần thể hiện thiên phú vượt xa tiêu chuẩn thông thường, vẫn có hy vọng. Vượt xa tiêu chuẩn của Kháng Long Thần Cung. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, Thái Vũ không mấy người trẻ tuổi xứng với câu này. Dù sao tiêu chuẩn của Kháng Long Thần Cung vốn đã là tiêu chuẩn cao nhất, Thượng Vũ Chủng là cánh cửa. Nguyệt Ly Luyến có chút buồn bực. Cho nên, khó. Khó đến mức gần như không thể. Mặc Vũ Tế Thiên thở dài, nói, đương nhiên, không vào được cũng không sao, Kháng Long Thần Cung không ai chiếu ứng, cạnh tranh khốc liệt, không có bối cảnh chỗ dựa là một con đường chết. Hiện tại, ta chỉ hy vọng hắn có tư cách tham gia Thái Vũ Thần Tàng Hội, sau đó, nếu có biểu hiện xuất sắc, có lẽ được một số nhân sĩ thâm niên coi trọng, nếu được hấp thu vào hàng ngũ quyền thế nào đó, nhân sinh của hắn vẫn có cơ hội tiếp tục trưởng thành. Chỉ hy vọng như vậy. Nguyệt Ly Luyến hé miệng nói. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh bị ngăn cản bởi Thượng Vũ Chủng, nên dù hiểu rõ Lý Thiên Mệnh, trong lòng nàng cũng khó lạc quan. Hả? Tiểu tử này không tiến vào vòng trong. Trong lúc phiền muộn, họ thấy Lý Thiên Mệnh vẫn ở nguyên chỗ, rồi rút ra một thanh đại kiếm. Hắn muốn làm gì? Điên rồi. Nguyệt Ly Luyến ngốc trệ. Vừa dứt lời, họ thấy Lý Thiên Mệnh cầm kiếm bằng hai tay trong Thiên Mệnh Trọng Trường tầng thứ 6, huyền kim kiếm hoang mãnh liệt trên thân kiếm, cương phong chấn động. Rồi hắn bắt đầu huy kiếm. Ta lập tức ngừng trọng lực, tiểu tử này điên rồi, vùng kiếm kịch liệt trong Thiên Mệnh Trọng Trường rất dễ khiến ngũ tạng lục phủ phá diệt, càng sợ Thiên Mệnh anh không chịu được áp lực không cân đối mà vỡ nát. Nguyệt Ly Luyến lo lắng. Nhưng Mặc Vũ Tế Thiên nhìn Lý Thiên Mệnh sâu sắc, ngay khi Nguyệt Ly Luyến sắp hành động, ông đột nhiên ngăn cản nàng, nói, không cần Nguyệt Ly Luyến cũng là vì quan tâm mà rối loạn. Khi nàng tỉnh táo lại, bất ngờ nhìn thấy Lý Thiên Mệnh đã ở Thiên Mệnh Trọng Trường này huy kiếm tự nhiên. Hắn không phải làm loạn, làm loại sự tình nguy hiểm này, đương nhiên là tiến hành theo chất lượng. Ngay từ đầu chỉ là động tác múa kiếm đơn giản, không thêm vào cực thái thần lực, cùng việc hướng phía trước hành tẩu khác nhau không lớn. Ta cho rằng, tiểu hài tử này từ trước đến nay, đối với cực hạn chịu đựng của mình vẫn rất có chừng mực, cho nên, cứ để hắn tự mình tìm tòi, nếm thử. Chúng ta làm trưởng bối, quá an toàn can thiệp, ngược lại dễ dàng làm mai một điểm nhấp nháy của hắn. Mặc Vũ Tế Thiên vừa nhìn Lý Thiên Mệnh vừa nghiêm mặt nói. Vâng. Nguyệt Ly Luyến cũng coi như hơi thở dài một hơi. Thấy trạng thái của Lý Thiên Mệnh tự hồ cũng không tệ lắm, nàng cũng không muốn nói nhiều. Xem ra ngươi đã xem hắn như học sinh chân chính. Mặc Vũ Tế Thiên nhìn nàng một cái, tay vuốt hàm râu nói, lời này có thâm ý điều kiện tiên quyết của quan tâm sẽ bị loạn là quan tâm. Nguyệt Ly Luyến là hỗn nguyên tộc, đối với Lý Thiên Mệnh, một ngoại tộc, sự quan tâm lộ ra đã vượt qua phạm trù thế tục, không chỉ là học sinh, thậm chí là nhi tử, đệ đệ một loại cảm giác. Đương nhiên, Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần cũng không nói đây là chuyện không tốt. Đó là vấn đề lựa chọn của mỗi người. Nguyệt Ly Luyến tự nhiên nghe ra thâm ý của hắn, nàng không che giấu, gật đầu nói, Thiên Mệnh trọng tình trọng nghĩa, điểm này so với thiên phú của hắn còn quan trọng hơn, cũng ưu tú hơn. Người trẻ tuổi như vậy, chúng ta làm trưởng bối, có cơ hội vì hắn hộ giá hộ tống, trợ giúp hắn thực hiện khát vọng, đó cũng là một loại may mắn cùng vinh hạnh. Vậy cũng đúng. Mặc Vũ Tế Thiên nhìn Lý Thiên Mệnh trong Thiên Mệnh Trọng Trường, đã bắt đầu điều một phần nhỏ cực thái thần lực, kiếm đạo động tác cũng đang tăng cường. Hắn không khỏi cũng cảm khái sâu sắc, không thể không nói, ta cũng tương đối hiếu kỳ, tương lai của hắn sẽ đạt tới trình độ nào. Trong lịch sử Thái Vũ hỗn độn hoàng triều chúng ta, sẽ lưu lại tính danh của ngoại tộc hắn chứ? Nguyệt Ly Luyến cười khổ một tiếng, nói, ta còn không có nhiều kỳ vọng như vậy, trước hết mong hắn qua cửa Tư Phương Bắc Thần đã rồi nói sau. Đầu tiên tranh thủ lấy được danh ngạch Thái Vũ Thần Tàng Hội, đến mức cái bảo tháp kia, ta cảm giác Tư Phương Bắc Thần xác suất lớn sẽ chơi xấu, cưỡng cầu sẽ rất khó. Mặc Vũ Tế Thiên không nói nhiều. Hắn đứng chắp tay, đứng bên Thiên Mệnh Trọng Trường, cứ vậy dùng đôi mắt phổ thông thêm đôi mắt tự tin lôi đình, yên lặng nhìn Lý Thiên Mệnh mỗi một động tác, mỗi một lần thi triển, mỗi một lần thần thái biến hóa nhỏ, phảng phất muốn triệt để hiểu rõ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh biết hắn vẫn luôn ở đó, nhưng trong chuyên chú của hắn, không có một chút xíu nào thuộc về Mặc Vũ Tế Thiên, trong mắt hắn chỉ có Thiên Mệnh Trọng Trường, chỉ có huyết nhục thần hồn Thiên Mệnh anh, càng chỉ có huyền kim kiếm cùng cực thái thần lực hoang vận dụng, cùng thứ hai tổ hợp kiếm hỗn độn kiếm đạo. Hòa quốc. Lấy kiếm hòa quốc, vẽ ra sơn xuyên giang hà, vẽ ra nhật nguyệt tinh thần, vẽ ra thảo mộc sinh linh, vẽ ra yên hỏa nhân gian. Đối với nhân gian, Lý Thiên Mệnh có cảm xúc càng sâu sắc. Nhân gian trong lòng hắn không phải là quan tự tại giới mô phỏng nhân gian, trên thực tế nơi này là trụ thần, Thiên Mệnh trụ thần vũ trụ, giới hạn giữa thần và người khó có thể kết luận. Bất quá, hắn có thể khẳng định, hoàn cảnh Thiên Mệnh Trọng Trường xác thực có lợi cho đoán tạo huyết nhục thần hồn, tăng lên cảnh giới đồng thời, ma luyện kiếm đạo. Bởi vì cái gọi là một công ba việc, một cục đá hạ ba con chim. Cứ luyện thần, luyện kiếm, luyện thể, luyện hồn. Tứ luyện cùng tiến hành, thời gian bất tri bất giác trôi qua. Ngày qua ngày, năm qua năm. Lý Thiên Mệnh một bên hướng về điểm trung tâm để lục trọng cửu mệnh tháp tiến tới, thừa nhận thiên mệnh trọng lực càng lúc càng lớn, đồng thời, thế kiếm đạo kiếm ý trong tay hắn cũng kéo dài diễn hóa, cường hóa, càng ngày càng mạnh, cũng càng ngày càng tinh diệu, phức tạp. Mà Mặc Vũ Tế Thiên, Nguyệt Ly Luyến, còn có Mặc Vũ Lăng Thiên, từ Phương Bát Duyên đến sau đó, vẻ mặt của bọn hắn cũng càng ngày càng nghiêm túc, nhìn càng ngày càng nghiêm túc. Bọn hắn đều không nói chuyện, không quấy rầy Lý Thiên Mệnh, nhưng trong ánh mắt họ nhìn hắn, loại thần sắc nhìn mà than thở đều nhất trí. Sau cùng, Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần đưa ra một kết luận. Thiên phú của hắn, vào thời khắc này có lẽ đã cùng con đường làm quan, tiền đồ của chúng ta, cùng tương lai của tử tôn hậu nhân, đều bắt định ở cùng nhau. Cho nên, cửa Tư Phương Bắc Thần này, chúng ta nói gì, đều phải toàn lực ủng hộ hắn chịu nổi. Chiến đấu, giao cho chính hắn. Bên ngoài sân, giao cho chúng ta. Đảo mắt, không biết bao nhiêu năm trôi qua. Ánh mắt, tâm niệm của dân chúng trung tâm thần mộ tọa, tự nhiên đều ở trong Hỗn Nguyên phủ. Tại một góc không ai chú ý, Thiên Mệnh Vũ Trụ Hoàng Triều mới được Lý Thiên Mệnh sáng lập, đang lặng lẽ vận chuyển theo quy tắc, pháp quy được tổng kết từ nội thế giới của Hỗn Độn Thần Đế. Có lẽ nó còn chưa hoàn hảo, có lẽ còn nhiều điểm cần sửa đổi, nhưng định nghĩa cơ bản lấy người làm chủ, ở một mức độ nào đó lật đổ kết cấu thống trị truyền thống của hoàng triều, thị tộc, tông môn, vẫn là cho những người trung hạ tầng nhiều cơ hội hơn, một thế đạo công bằng hơn. Đây là dưới điều kiện đế quân năng lực bức xạ của Lý Thiên Mệnh không thể đạt tới. Một khi hắn trở về, toàn dân chung Thiên Mệnh đế quân, xã hội hoàng mỹ nháy mắt đạt thành, hết thảy tối tăm đều sẽ bại lộ dưới ánh ban ngày. Sau chiến đấu đế khư, qua hơn 500 năm phát triển, lúc này tân đế khư, mặc dù vẫn ở dưới bóng mờ hắc ám hỗn độn tinh vân, nhưng xã hội nơi đây lại như thần quốc trong đêm tối, phồn hoa cùng đông nghịch, ăn chơi trác táng, ở chỗ này bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Thử hỏi trước kia, ai có thể nghĩ dưới sự chi phối của hắc ám hỗn độn tinh vân, đế khư còn có thể phồn hoa như gấm thế này. Trên đường phố quan tự tại giới, người đi đường nối liền không dứt, hai đồng vui đùa ầm ĩ bôn tẩu, biểu lộ của mọi người toát lên sự lỏng lẻo, nói rõ hết thảy. Đây là trạng thái mà 10 khu trung tâm thần mộ tòa khó có thể tưởng tượng. Mấu chốt là, không ai cảm thấy đặc thù. Hệ thống tu luyện đế khư đông đảo, thị tộc đông đảo, thế mà người của các tộc quần khác nhau tụ tập một chỗ, lại trò chuyện vui vẻ, giống như người thân trong một đại gia đình. Nhất định là một xã hội có hy vọng, có phấn khích, dân chúng mới có sự lỏng lẻo phát ra từ nội tâm, mới có thể đêm không cần đóng cửa, mới có thể vui vẻ tiêu dao. Thí dụ như trước một quán rượu, hai tử của trưởng quỷ, đang cầm một quyển bí tịch công pháp tu hành ở bên ngoài quán, cũng không ai trông coi, cứ như thật nhìn, còn thỉnh thoảng lớn tiếng đọc diễn cảm, cũng không ai ghé mắt, ngấp nghé. Thậm chí, hắn còn cầm bút, loạn bôi vẽ lên bí tịch công pháp, còn phát ra tiếng cười cạc cạc, lộ rõ vẻ ngây thơ chất phác. Trưởng quỷ, cho chút thanh hoa long tử ngon nhất của quán các ngươi. Lúc này, một tiểu khách râu ria xồm xoàm, đi bộ lung la lung lay, vừa phất tay nói, vừa mỉm cười ngồi xuống bàn của hài tử kia, một chân đặt lên ghế dài, tư thái cũng rất lỏng được rồi. Trưởng quỷ kia rất nhanh ôm vào một bình xanh biếc lóng lánh, tràn đầy long văn bầu rượu, đặt trước mặt tiểu khách râu ria, rồi hỏi, khách quan không phải người đế khư bản địa à, nhìn mặt lạ quá. Tiểu khách râu ria cười thoải mái, đáp, xác thực không phải người bản địa. Ta từ phía Nam Phong Linh Tinh Hoang đến, làm nghề săn thú. Đế khư bán được giá tốt, ta hay lui tới. Nghe danh thanh hoa long tửu của các ngươi đã lâu, đến nếm thử xem sao. Vậy ngài cứ thoải mái nếm thử, tài nghệ của ta, bao hài lòng. Trưởng quỷ thái độ không hề thấp kém, hai người trò chuyện qua lại, tựa hồ rất hợp ý, tự tin vậy sao? Tửu của chúng ta kén người đấy. Tửu khách râu ria cười hắc hắc, chỉ là đùa thôi. Hắn nhấp một ngụm thanh hoa long tửu, chậm rãi thưởng thức, cuối cùng mắt sáng lên, giơ ngón tay cái với trưởng quỷ, khen, hảo tửu. Địa phương tốt. Người cũng tốt. Đó là may mắn mà có Thiên Mệnh đế quân. Trưởng quỷ nói xong, lại bảo tửu khách râu ria, ngài cứ dùng trước đi, có gì cứ gọi. Nói rồi, hắn đi bận rộn với những khách khác. Được. Tửu khách râu ria chậm rãi nhắm rượu, ánh mắt liếc sang, nhìn quyển bí tịch trong tay tiểu hài tử bên cạnh trưởng quỷ, tiểu hài đang cầm bút, vẽ linh tinh lên bí tịch. Tiểu hài tử, ngươi vẽ ai vậy? Xấu quá. Tửu khách râu ria thuận miệng trêu chọc. Tiểu hài sốt ruột, cắn răng nói, ta vẽ đại soái với tiểu soái. Sao lại xấu? Bọn họ rất tuấn tú. Công chính làm việc, vì dân chúng ta làm chủ. Phụ. Tửu khách râu ria bật cười, nói, hai vị An Thiên Cơ và An Thiên Su kia, mà biết bị ngươi vẽ xấu thế này, chắc tức ngất mất. Người ta là anh vợ và em vợ của Thiên Mệnh đế quân, ta từng thấy rồi, đẹp hơn ngươi vẽ nhiều. Ngươi. Tiểu hài tử vô cùng tức giận, trừng mắt tửu khách râu ria, nói, đúng, ta vẽ không được cái vẻ tuấn tú của họ, nhưng ngươi vẻ cũng chẳng khá hơn chút nào. Xem ra tiểu nhi ngươi không phục. Nào, đưa bút cho đại gia vẽ cho ngươi xem. Tửu khách râu ria cười ha ha. Ngươi vẽ đi. Tiểu hài tử không phục, đưa bút cho hắn, hừ một tiếng, khoanh tay đứng nhìn. Tửu khách râu ria cầm bút và sách lên, khóe miệng hơi nhếch, chợt cười quỷ dị, ta không vẽ đại soái, tiểu soái, ta vẽ thiên mệnh đế quân. Ngươi từ phương Nam tới, ngươi đã thấy đế quân chưa? Ngươi vẽ được không? Tiểu hài tử nghi ngờ. Chờ xem. Tửu khách râu ria cười khẩy, cầm bút lên, tìm một trang giấy trống, chấp bút long phi phượng vũ, từ thái ấy khiến tiểu hài tử nhìn đến ngây người. Trong chớp mắt, một thiếu niên anh tuấn uy vũ bất phàm, mang phong thái đế vương xuất hiện trên trang giấy trống. Chỉ thấy thiếu niên tóc trắng tung bay, đôi mắt mang văn trứng vỡ màu vàng đen, thân mặc hổ giáp màu trắng, sinh động như thật, bá khí mười phần. Thế nào? Tửu khách râu ria thu hồi tiểu bút có thể vẽ ra các loại sắc thái, đưa cho tiểu hài tử, đắc ý hỏi. Tiểu hài tử vừa nhìn thấy bức họa, quả thực kinh động như gặp thiên nhân, tự cảm thấy thua kém, nghiến răng nghiến lợi, lòng tự tin bị đả kích. Nhưng rất nhanh, hắn bỗng bật cười, chỉ vào bức họa nói, không đúng, ngươi vẽ sai rồi. Ta sai chỗ nào? Tửu khách râu ria bật cười. Khuyên tai. Tiểu hài tử tức giận chỉ vào thiên mệnh đế quân trong bức họa, cười ha ha, đôi khuyên tai này là cái gì? Ta tận mắt thấy hắn, hắn không đeo thứ đồ nương pháo này. Ngươi xem ngươi vẽ kìa, cứ như cô nương ấy, cười chết mất. Ha ha. Tửu khách râu ria nghe xong cười nghiêng ngả, đáp, tiểu bằng hữu, không thể nói ta vẽ sai, chỉ có thể nói, ngươi và ta thấy, không phải cùng một thời điểm của thiên mệnh đế quân. Xì. Bớt biện hộ, khoác lác, thiên mệnh đế quân trong thời của ngươi là cô nương chắc. Không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Tiểu hài tử hừ một tiếng, nhảy xuống khỏi ghế dài, làm mặt quỷ với tửu khách râu ria, rồi chạy về phía cửa tiệm rượu. Vội gì vậy? Chưởng quỷ thấy hài tử, quát khẽ, đừng va vào khách. Ông đầu nổ kia bắt nạt người. Tiểu hài tử nói xong liền chạy lên lầu. Ông đầu nổ. Con nít này, ăn nói kiểu gì vậy? Chưởng quỷ dở khóc dở cười. Hắn nhìn ra phía vị trí bàn bên ngoài quán, chợt ngẩn người. Chỉ thấy bên cạnh bàn ghế kia, đã trống không, không chỉ thanh hoa long tửu biến mất, mà tửu khách râu ria cũng không còn. Móa, thời này còn có ăn quyệt. Chưởng quỷ tương đối im lặng, định mắng chửi người, nhưng ngay sau đó, hắn thấy trên bàn còn để lại mấy cái tinh vân tế. Trải nhiều thế. Chưởng quỷ khẽ giật mình, nhìn đông nhìn tây, xác định người đã đi, hắn mới thu tinh vân tế lại, rồi cảm khái, xem ra săn giết hỗn độn tinh thú sống khỏe thật. Một lúc sau, một tiểu khách râu ria xuất hiện ở vị trí tốt nhất đế khư. Trước mắt hắn, từng là nơi đóng quân của thần mộ giáo phân giáo, nhưng sau 500 năm, nơi đây đã là thiên mệnh hoàn thành, trung tâm của quốc độ này. Tiểu khách râu ria xoa mặt, vị trí huyệt thái dương hiện ra hậu thổ hỗn nguyên đồng hình tam giác, phát ra ánh sáng thần lực, khóe miệng hắn cũng hơi nhếch lên. An, Diệp hai lão tộc hoàng, còn có An Dương quản sự là cha vợ, một anh vợ, một em vợ, một mẹ vợ. Tính ra là khá thân mật, nhưng An Định này là ai, chưa thấy qua. Được rồi, dù sao nhiêu đây cũng đủ, tìm hành lâu như vậy, coi như không đánh động ai. Lẩm bẩm xong, hắn thu lại vẻ u lãnh, cả người như hòa vào lòng đất, lặng lẽ biến mất. Từng đợt đường vân đại địa, rung động về phía thiên mệnh hoàn thành. Động tĩnh của hắn, rất nhỏ. Hắn là Khôn Thiên Sơn, với thực lực yên diệt chi cảnh đỉnh phong của hắn, cái đế khư tối cao chỉ là thiên mệnh cực cảnh sơ giai này, quá thấp kém. Một mình hắn, có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ đế khư. Tối cao chỉ có mấy ngàn vạn mét trụ thần, trước mặt chôn vùi chi thần gần 10 ức mét này, đều như thú nhỏ, mấy triệu mét thiên mệnh trụ thần, dù có mấy trăm vạn đại quân, cũng như giáp sát trùng, lũ bọ rùa thất tinh. Cũng chỉ có tại quan tự tại giới mới khiến vũ trụ quái vật như hắn có thể nhàn nhã đi bộ trong thành phố nhỏ đế khư. Hắn ẩn mình trong lòng đất quan tự tại giới, tản bộ trong thiên mệnh hoàn thành, tìm kiếm những mục tiêu trong danh sách của hắn. Trên thực tế, hắn đã có thể đến nơi này từ lâu, nhưng Khôn Thiên Chấn dặn dò, nhất định phải làm tốt chi tiết, dung nhập địa phương trước, mới biết người thực sự cần bắt là ai. Tuy có mạnh yếu khác nhau, nhưng sinh linh ở đế khư cũng không ít, nhỡ đánh động, mục tiêu trốn trước, ẩn mình trong dân, ẩn mình ngoài chính phủ, sẽ khiến Khôn Thiên Sơn cực kỳ đau đầu, thậm chí kinh động Lý Thiên Mệnh. Kinh động Lý Thiên Mệnh, liền có khả năng kinh động Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên, Mặc Vũ Tế Thiên. Đó là điều không ai muốn thấy, nên tận lực tránh khỏi. Ca ta người này, thật không thuần túy, được voi đòi tiên. Muốn Thiếu Khanh đại nhân coi trọng, lại muốn Nguyệt Ly Luyến cùng Mặc Vũ Lăng Thiên trái ôm phải ấp. Muốn tuyệt thế thiên phú tạo hóa, lại muốn mỹ nhân trong ngực, cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ. Khôn Thiên Sơn tuy đậu đen rau muống, nhưng ca giao nhiệm vụ, hắn vẫn là một chút đều nghiêm túc. Ở nơi thấp kém thế này, hắn hiểu rõ đến mức này mới ra tay, đã coi như là cẩn thận đến nhà. Đổi ta thì khác. Nếu có xung đột, hoặc là chọn mỹ nhân, hoặc là chọn tiền đồ. Mặc kệ là Thiếu Khanh đại nhân hay là mỹ nhân, không thể tham lam cả hai a, có điều, ca ta lần này để ta tới đây tịch thu cơ sở, đối đồ nhi mỹ nhân kia ra tay, cũng coi như khai khiếu. Đã nghĩ thông suốt rồi. Một khi ta bắt lấy trọng điểm, hắn sợ là sẽ phải đối mỹ nhân ngã bài. Đến lúc đó, Mặc Vũ Tế Thiên kia chắc chắn ta ngát. Khung Thiên Sơn nghĩ đến đây, nhịn không được cười to. Hắn ở chỗ này như con chim sổ lồng, phi thiên độn địa không gì làm không được. Duy nhất không nghĩ ra, tiểu tử tên Lý Thiên Mệnh này, thật đúng là đế hoàng nhân tài. Mới hơn 500 năm, hắn cũng chỉ là tiểu hài tử ngàn tuổi, sao có thể quản lý một nơi thành ra thế này? Xã hội này, lão tử ở Thái Vũ còn chưa từng thấy, thảo. Khung Thiên Sơn cảm khái hùng hùng hổ hổ. Đương nhiên, điều này không ảnh hưởng hắn tiếp tục tìm kiếm nhân vật mấu chốt trên danh sách. Tên trên danh sách, hơn phân nửa đều họ An, còn có một số Diệp Thị, thậm chí có cả Thánh Huyết tộc cổ quỷ thân. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, những nhân vật trên danh sách này nắm giữ toàn bộ cổ máy hoàng triều vận hành. Bởi vậy, tuyệt đại đa số bọn hắn đều ở trong Thiên Mệnh hoàng thành này. Đã khóa chặt bản danh sách, quyết định đồng thủ, Khung Thiên Sơn không định từ nhân vật nhỏ nhặt mà đi sang nhân vật trọng yếu. Hắn tỏa định mục tiêu thứ nhất chính là An Dương Vương. Tiểu quốc này đại diện vương. Lý Thiên Mệnh cũng vậy, đều rời đi đến vùng trời khoáng đạt hơn, không chiếm vương vị để làm gì. Theo lý thuyết, nên trực tiếp cho An Dương này truyền ngôi mới phải. Điểm này, Khung Thiên Sơn không hiểu. Chẳng lẽ còn nghĩ đến mở rộng quốc gia này? Vấn đề là, mở rộng đi đâu? Ở thần mộ tọa này, mở rộng đi đâu cũng là địa bàn của Hỗn Nguyên Phủ. Thậm chí cái gọi là Thiên Mệnh Vũ Trụ Hoàng Triều này cũng là một bộ phận của Hỗn Nguyên Phủ. Mà Hỗn Nguyên Phủ lại là cơ cấu của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Bởi vậy, Khung Thiên Sơn cười nhạo, tiểu tử này phạm trọng tội, hắn xây quốc Trung Quốc trong biên giới Thái Vũ ta. Đây là tội chết tru di cả nhà, Thái Vũ kiên kỵ nhất. May mắn, thời gian qua ta không bận rộn vô ích, đã khóa hết chứng cứ, hắc hắc. Nắm giữ nhược điểm của người khác trong tay, cảm giác thật sảng khoái. Khỏi cần biết ngươi là thiên tài gì, chẳng phải vẫn phải nghe theo ta. Đương nhiên, có chứng cứ, lại bắt được cả phạm nhân chủ chốt, thì dệt hoa trên gấm. Vị trí quốc vương An Dương đời này, tự nhiên khả năng nhất là ở trong chủ điện Thiên Mệnh hoàn thành. Khung Thiên Sơn hành động dưới quan tự tại giới, hướng về phía chủ điện cao nhất mà đi, lặng yên không một tiếng động. Với thực lực của hắn, trình độ ẩn nấp trong khu vực này có thể so với hư vô vũ trụ hình tượng của Lý Thiên Mệnh. Căn bản không ai biết, hắn đã đến. Chỉ là... Trên đường đi, Khung Thiên Sơn có tiên nghi hoặc đầu tiên. Trong hoàng thành này, sao không có mấy bóng người? Thậm chí, không phải không có mấy bóng người, mà là từ đầu đến cuối, không có ai. Theo tin tức Khung Thiên Sơn thu được ở Đế Khư, điều này là không thể nào. Dân chúng Đế Khư cho rằng, những nhân vật phong vân Đế Khư kia đều ở chỗ này. Mộng tưởng của mọi người là tiến vào hoàng thành làm quan. Ủa sao không có ai vậy? Không hiểu. Điều này khiến Khung Thiên Sơn nghi ngờ. Hắn thậm chí không vội đến chủ điện, mà đi vòng lớn vài vòng, vẫn không ai. Toàn bộ hoàng thành, cơ hồ không một bóng người. Người ở đâu? Khung Thiên Sơn từ lòng đất đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía chủ điện. Chỉ thấy trên không chủ điện, vô số hắc ám hỗn độn tinh vân mãnh liệt. Nơi đó là nơi hắc ám hỗn độn tinh vân rơi xuống, nên toàn bộ chủ điện giống như là lĩnh vực hung ma. Chủ điện, có người. Khung Thiên Sơn nhíu mày. Hắn không biết đó là ai, nhưng không thể phán đoán thực lực người này. Dù cách khá xa, với chênh lệch độ cao giữa Khung Thiên Sơn và Đế Khư, đây là điều không thể nào. Đây là khiêu khích ta. Trong tên Khung Thiên Sơn có chữ giận, là vì khi gặp chuyện ngoài ý muốn, không nắm trong lòng bàn tay, hắn dễ nổi giận. Loại khiêu khích này, hắn không thể nhịn được. Khung Thiên Chấn nhiều lần quát lớn, cũng không đè được tính tình sao động này của hắn. Ha ha! Khung Thiên Sơn không ẩn giấu. Hắn biết sự việc có biến hóa này bắt nguồn từ người kia trên chủ điện. Bởi vậy, hắn nghênh ngang bước chân, với thân thể cao lớn vạm vỡ, hướng về chủ điện mà đi. Khi hắn triển khai thực lực chân chính, mỗi bước chân là ngàn vạn dặm. Rất nhanh, hắn xuất hiện trước chủ điện màu vàng đen. Cửa lớn chủ điện rộng mở. Ở quan tự tại giới này, cửa lớn vẫn còn nể mặt Khung Thiên Sơn, mơ hồ áp chế khí tràn của hắn. Nếu ở thế giới chân thực, hắn có lẽ còn không chen vào được. Hừ. Khung Thiên Sơn hơi nhíu mày, mở bước chân nặng nề, bước vào chủ điện. Khi cước bộ rơi trên mặt đất chủ điện, toàn bộ thiên mệnh hoàng thành đều ầm vang địa chấn một chút. Rõ ràng, đây là Hạ Mã Uy. Trong nháy mắt bước vào, bốn con mắt của Khôn Thiên Sơn quét sạch mọi thứ trong chủ điện. Một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn màu tím, ngồi trên bậc thang phía trước long ỷ, trong mắt màu tím trống rỗng vô thần, cũng khóa chặt vào Khôn Thiên Sơn. Ánh mắt vừa chạm nhau, như vũ trụ hồng hoang va chạm. Chỉ là ánh mắt thôi, mà khiến hắc ám hỗn độn tinh vân trên trời đế khư bạo động cuồn cuộn, hình thành mây tầng khí lãng, toàn thành chấn động. Khoảnh khắc này, đồng tử Khôn Thiên Sơn co rụt lại, toàn thân căng cứng. Rõ ràng, hắn cảm nhận được uy hiếp từ lực sát thương của nữ nhân này. Quỷ thần. Đây không thể nghi ngờ là điều khiến hắn kinh ngạc. Sao ở đây lại có quỷ thần mạnh đến vậy? Hơn nữa nhìn qua, vẫn là tử huyết tộc cấp thấp nhất. Khôn Thiên Sơn nhìn chằm chằm nàng, mở miệng, khuôn mặt lạnh lão, từng chữ nghiến răng nói, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Nữ tử váy tím ánh mắt vẫn trống rỗng, lạnh lùng. Nàng cũng mở miệng, giọng trầm thấp hỏi, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Khôn Thiên Sơn nghe vậy, trong mắt dâng lên cực độ khó chịu và nóng nảy. Oanh! Hắn không nói hai lời, người như ức vạn tinh sơn, ầm ầm đánh về phía nữ tử váy tím oanh. Đây là một quyền đỉnh phong yên diệt chi cảnh trụ thân. Hơn nữa, còn là người đã giác tỉnh hỗn nguyên đồng. Dù hắn không hóa thân hỗn nguyên trạng thái, một quyền này thần uy cũng đủ oanh ra một đầu rãnh trời tại đế khư này. Nhưng lúc này, hắn chôn vùi quyền uy chỉ nhằm vào một mình nữ nhân váy tím kia, cái gọi là yên diệt chi lực quyền thế hội tụ thành một điểm tại quan tự tại giới này, uy lực càng tăng gấp bội. Chỉ nghe một tiếng ông, quyền chưa đến, xung quanh chủ điện được cường hóa từ tầng tầng thủ hộ, phòng cấm kết giới, đã hóa thành cho tàn dưới dư uy chấn động, chôn vùi thành cặn bã. Nếu đặt ở thế giới chân thực, ắt hẳn là tinh vân tinh khư chi phá diệt trên diện rộng. Quyền uy như thế, tốc độ ánh sáng, đến trong chớp mắt. Trong chớp mắt này, ánh mắt nữ tử váy tím vẫn sâu thẳm lạnh lùng, nàng vẫn ngồi trên bậc thang kia. Toàn bộ chủ điện đều phá diệt, chỉ duy bậc thang này hoàn hảo không chút tổn hại. Khác biệt duy nhất là, nàng giơ tay lên. Ông! Một tiếng ngột ngạt trọng hưởng, tay nhỏ của nữ tử váy tím lại tiếp nhận nắm đấm gấp bội tại quan tự tại giới, Khôn Thiên Sơn cái kia hủy thiên diệt địa chi lực, như giả thú thô bạo mãnh liệt lui, lại bị nàng chết đè lại. Đây chính là thuần túy lực lượng đối kháng, nhiều lắm loại đối kháng này, quỷ thần huyết nhục cường đại sẽ am hiểu hơn, nhưng tận mắt thấy quyền uy như thế bị một cái tay nhỏ trấn áp, tiêu trừ, lực đánh vào thị giác vẫn tương đối lớn. Âm âm âm. Dư âm va chạm chấn động tiêu tán ra bốn phía, chỉ thấy hoàng cung liên miên của thiên mệnh hoàn thành, cũng phá diệt thành bột mịn trong dư âm, mảng lớn cung đình trực tiếp biến mất trong vũ trụ này. Phải biết, những cung đình này tuy mới xây, nhưng cũng gia trì rất nhiều kết giới cường hóa. Tầm thường thiên mệnh cực cảnh, dù có mấy ngàn vạn mét thân thể, cũng không làm được khủng bố như thế. Cũng may mắn thiên mệnh hoàn thành này không một ai, bằng không, chỉ sợ cũng phải theo hoàn thành phá diệt cùng nhau dưới chấn động dư âm. Mà từ tình cảnh này cũng có thể thấy, thiên thần đánh nhau xảy ra ở đế khư, một khi mất khống chế, ảnh hưởng tạo thành cho người bình thường địa phương tất nhiên là tai nạn. Đây cũng là nguyên nhân lý thiên mệnh mười phần thận trọng, vẫn luôn chăm chú chuyện này. Không sai, người tiếp được một quyền này của Khôn Thiên Sơn, chính là Tử Chân. Những năm trước đến đế khư, nàng tăng nhanh tiến độ, đem 200 vạn mặt tinh vân tế toàn bộ hấp thu tiêu hóa. Thời điểm này thì mặc kệ vấn đề ổn định gì, mà thành quả cũng tương đối khả quan. Có thể thấy rõ, sau khi Tử Chân đè lại một quyền của Khôn Thiên Sơn, sắc mặt Khôn Thiên Sơn kia kịch liệt biến hóa một chút. Hắn đột nhiên dùng lực, muốn thu hồi một quyền này, nhưng chỉ vận dụng huyết nhục lực lượng. Thân người hắn lớn như vậy, lại giống như một con gà con trước mặt Tử Chân, căn bản không thể động đậy. Buông tay. Khôn Thiên Sơn gầm nhẹ một tiếng, dùng tới thiên mệnh yên diệt chi lực. Khi thiên mệnh thái tử cuồn cuộn lực lượng dâng lên, uy năng tự nhiên tăng lên trên diện rộng. Nhưng lúc này, Tử Chân chợt buông lỏng tay, ngón tay thon dài phóng một cái. Oanh! Điều này khiến Khôn Thiên Sơn dùng tới toàn lực, lúc này dùng sức quá mạnh, cả người vọt về sau, lăn lông lốc vài vòng, nện bay ra ngoài thật xa, tự mình làm mình ngã thất điên bát đảo, chỏng vó. Ha ha! Nhìn thấy dáng vẻ xấu mặt này của hắn, Tử Chân cũng nhịn không được vui vẻ. Ngươi! Khôn Thiên Sơn đột nhiên đứng lên, bốn cái hỗn nguyên đồng kia dần dần vặn vẹo, cả người hắn bắt đầu xoáy chuyển, tiến vào hỗn nguyên trạng thái, bốn con mắt dung hợp thành một cái tròng mắt màu vàng tối tâm hình tam giác to lớn, hình tam giác kia như một ngọn núi. Mà loại hình thái Khôn Thiên Sơn này, như vô tận tinh sơn, nặng nề vô cùng, lực lớn vô cùng, bạo loạn giận dữ. Tử Chân nhìn hắn như vậy, cười lạnh dần hoàn tất. Về sau, trong nháy mắt tiếp theo, nàng cũng bắt đầu biến thân, cứ thế mà từ một tiểu thiếu nữ váy tím không đến một M6, biến thành một ác ma tử huyết cao 3-4 mét. Răng nanh, móng nhọn, gai nhọn, đuôi bò cạp, còn có cửu cung nhãn, bát sát tý, thất khiếu tâm. Loại hình thái tử chân này chỉ luận độ hung ác, còn khiến người trong lòng run sợ hơn cả thái cổ tà ma ma hậu. Tử huyết tộc phổ thông, căn bản không có nhiều đặc thù như thế. Thánh huyết tộc kia tuy thần huy tinh khiết, nhưng bọn họ thật cường hơn huyết mạch quỷ thần của tử chân sao? Hung khí ngập trời như vậy, không nghi ngờ khiến Khung Thiên Sơn từng có ưu thế tâm lý kia, lại có biến hóa mới trên sắc mặt. Hắn thậm chí ngơ ngẩn. Chỉ thấy hung khí hắn giận dữ, vậy mà ngã xuống sườn đồi, về sau, hắn vậy mà giải trừ hỗn nguyên trạng thái, khôi phục bộ dáng lúc trước, bốn con mắt nhìn tử chân, lại lâm vào ngốc trệ. Sao, sờ. Đánh. Thanh âm tử chân lãnh khốc, tàn bạo, dữ tợn. Không không. Thái độ Khung Thiên Sơn vậy mà phát sinh chuyển biến 180 độ, hắn từ trên xuống dưới nhìn dáng vẻ sau khi biến thân hiện tại của tử chân, thanh âm thâm thúy hỏi, tử huyết quỷ hoàng. Tử chân nghe được mấy chữ này, cũng không có phản ứng quá lớn, mà tiếp tục duy trì biến thân như vậy, thanh âm khàn khàn nói, cho nên, ngươi sợ. Sắc mặt Khung Thiên Sơn xoắn xuýt một chút, gãi đầu một cái, có chút không thể tưởng tượng nói, không phải là sợ, chỉ là có chút không nghĩ ra. Tử huyết quỷ hoàng loại biến dị thể này, so thánh huyết tộc còn mạnh hơn nhiều, đó cũng là thể chất truyền thuyết tại Thái Vũ, có thể so với thượng vũ chủng. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Tử chân yên lặng nghe hắn, biểu lộ không có biến hóa quá lớn, xem ra rất vững vàng, nàng cười lạnh một tiếng, biết sớm mình không dám đánh, ngay từ đầu đừng chọc ta, không có tí sức lực nào, cút nhanh lên. Sau khi nói xong, nàng cũng giải trừ trạng thái biến thân, trở về dáng vẻ tiểu thiếu nữ váy tím ngốc manh vô thần kia. Cánh tay nhỏ bắp chân kia, thật khó để liên hệ nàng cùng ác ma tử huyết vừa rồi. Mà Khung Thiên Sơn kia lại nhìn bộ dáng hiện tại của nàng, không khỏi ánh mắt có chút thẳng, hiển nhiên là cảm giác tương phản như vậy, cũng tạo thành nhất định trùng kích với hắn. Không nghe thấy sao? Lăng. Tử chân hơi không kiên nhẫn khoát tay nói. Ê! Trạng thái tâm lý Khung Thiên Sơn xác thực biến hóa tốt nhiều, hắn giận dữ biến mất, tư thái hạ thấp, cúi đầu nhìn tử chân như búp bê này, tặng hắn một cái, tự giới thiệu, quỷ thần bằng hữu này, người tốt. Ta tên Khung Thiên Sơn, chính là sĩ quan Thiên Vũ Tự của Hỗn Độn Hoàng Triều Thái Vũ, đảm nhiệm chức chính một của Thiên Vũ Tự. Chưa nghe nói qua. Tử chân không chút nể tình nói ra. Hiển nhiên là vì quan hệ tử huyết quỷ hoàng, Khung Thiên Sơn bị dỗi như thế, lại không hề tức giận, mà mặt dày mày dạn tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết, trước mắt Thái Vũ chúng ta phái Hỗn Nguyên Phủ thực khống thần mộ tọa này. Thiên Vũ Tự chúng ta đến giám sát Hỗn Nguyên Phủ, đồng thời cũng điều tra lý giải về thần mộ tọa. Bởi vậy, ta mới bơi đến nơi đây, vừa rồi xác thực không cẩn thận mạo phạm các hạ, ta xin lỗi ngươi. Đối phương đã xuống thang, tử chân tự nhiên biết, không thể không sợ đối kháng nữa. Vô luận thực lực song phương như thế nào, chiến đấu tại đế khư này, thiệt thòi tất nhiên là bách tính, là Lý thiên mệnh vũ trụ hoàng triều, là căn bản đế hoàng hệ thống của hắn, đối phương tự hồ sinh ra nhất định kiên kỵ đối với ta, ngược lại có thể lợi dụng một chút. Bởi vậy, tử chân thản nhiên nói, ta không muốn cùng người của Hỗn Nguyên Phủ liên hệ. Nơi đây là nơi ta tĩnh tu, địa phương thánh huyết tộc đế tộc là bào thân của ta, các ngươi thống trị thần mộ tòa cũng được, đừng hại bào thân của ta, cũng đừng quấy rầy ta tĩnh tu là đủ. Nàng biết, nếu tự biên soạn một cái thân phận Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, cuối cùng khẳng định không gạt được ca ca Khung Thiên Chấn của hắn, nếu không cẩn thận lộ tẩy, sẽ càng thêm phiền toái. Vậy chi bằng ngay từ đầu, cứ xem ta là cường giả thần mộ tọa. Hiển nhiên Khung Thiên Sơn đã nghe, ánh mắt hắn hơi sáng lên, tựa hồ hết sức kinh ngạc, nói, các hạ lại là dân bản xứ của thần mộ tọa. Không thì sao? Tử chân thản nhiên nói. Không ngờ cái MSI hệ này có thể sinh ra người có thiên phú quỷ thần như vậy, thật khiến ta chấn kinh. Các hạ thân có thiên phú quỷ thần như thế, lại khí huyết dồi dào, hẳn là tuổi tác không cao. Khung Thiên Sơn hỏi. Tuổi tác 38 vạn năm, thế nào? Tử chân hất cầm lên, có chút khó chịu nói. Ê! Khung Thiên Sơn nghe được có chút xấu hổ, vò đầu có chút xấu hổ nói, ngược lại cũng không sai biệt lắm với ta, chỉ là xem ra thật quá trẻ tuổi. Nghe ta là người đồng lứa, dường như hắn cảm giác khoảng cách càng thêm kéo gần, sau đó, hắn lại nhìn tử chân, ánh mắt dường như cũng biến hóa một chút, hơi nhiều thêm một chút nhiệt hỏa. Sau đó, hắn tiếp tục cảm thán một tiếng, nói như vậy, cơ sở điều kiện của thần mộ tọa này hạn chế thiên phú của muội muội. Nếu muội muội sinh ở Thái Vũ, tất nhiên sẽ có tạo nghệ sâu hơn hiện tại. Muội muội. Tử chân nghe có chút muốn ói, nhưng nàng nhớ tới lời Lý Thiên Mệnh nói, ở Thiên Vũ Tự này, nếu có phương thức hài hòa tạm thời, vậy khẳng định tốt hơn so với trực tiếp đối kháng chính diện, dù sao Lý Thiên Mệnh hiện tại muốn đối kháng chính diện là Tư Phương Bắc Thần cùng thế lực người nhà sau lưng hắn. Dù biết Khung Thiên Chấn này vụng trộm đang làm mình, trực tiếp đối đầu một chọi hai là ngu xuẩn nhất, chỉ cần có cơ hội trước không vạch mặt, mới có cơ hội xử lý kẻ khác. Nghĩ đến đây, tử chân cưỡng ép nhịn xuống buồn nôn, nói, ta cùng ngươi không quen, đừng xưng hô như vậy. Nàng tuy là trọng sinh giả, nhưng tự nhận thức cũng là tiểu thiếu nữ, phải cứ cùng gia hỏa này cùng thế hệ, khẳng định có điểm buồn nôn. Là ta Đường Đột giai nhân. Khôn Thiên Sơn xấu hổ. Nhưng theo ánh mắt, sắc mặt của hắn mà xem, hắn đối với Tử Chân càng thêm hiếu kỳ, lúc này, hắn cũng nhanh chóng suy nghĩ, dò hỏi, ta Chu Du đến chỗ này, nghe nói thiên tài ngoại tộc Lý Thiên Mệnh của Hỗ Nguyên Phủ, tựa hồ sinh ra ở nơi này, hơn nữa còn lật đổ cựu triều, làm tân vương. Nghe nói hoàng cung nơi đây do hắn xây dựng, bị nhân hiếu kỳ đến chiêm ngưỡng, thật không ngờ cô nương lại tĩnh tu ở đây, hẳn là cô nương và Lý Thiên Mệnh có quan hệ không tầm thường. Tử Chân biết hắn sẽ đoán đến đây, chuyện đến bây giờ quan hệ này căn bản không thể ẩn giấu đi, sau đó nàng rất thẳng thắn nói, đó là đồ nhi của ta. Đúng là như thế. Khôn Thiên Sơn đã đoán được, nhưng khi nghe được, vẫn giật mình. Ta không thích ồn ào, bảo hắn đừng nói lung tung ở Hỗ Nguyên Phủ. Tử Chân nói. Cũng thế, cũng thế. Khôn Thiên Sơn liên tục gật đầu, âm thầm hiểu rõ, ta nói sao Lý Thiên Mệnh có thể cuộc khởi nhanh chóng đến vậy, hóa ra sau lưng có cao nhân bồi dưỡng. Kể từ đó, hết thảy ngược lại hợp lý, một quái vật thiên phú, bồi dưỡng được một quái vật thiên phú khác. Đương nhiên, hắn huynh trưởng Khôn Thiên Chấn nói về những chỗ đặc thù của Lý Thiên Mệnh, hắn vẫn ghi ở trong lòng, cũng còn có nhất định nghi ngờ. Chỉ bất quá loại nghi hoặc này tạm thời bị tính hợp lý mà Tử Chân mang tới đè xuống, tâm tư của Khôn Thiên Sơn hiện tại đều ở trên người người đồng lứa muội muội trước mắt này. Tuyệt mỹ, cường đại, không có kiến thức, không có thế lực, không có bối cảnh, thiên phú trác tuyệt, trong sạch. Đây chẳng phải là bạn lữ tốt nhất. Thiên Nga trắng từ địa phương nhỏ bé. Khôn Thiên Sơn vừa nghĩ mình là người đầu tiên của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều nhận biết nàng, trong lòng đương nhiên kích động. Bất quá, hắn vẫn cố kìm nén lại loại kích động này, cùng tâm tình đại hắc hùng nhìn thỏ trắng nhỏ, càng xem càng thích, lấy tư thái thâm thúy, thử dò xét, cô nương, với tuổi của ngươi, trên thực tế còn có không gian tăng lên rất lớn, không biết ngươi có hứng thú đến Thái Vũ không? Theo ta được biết, phàm tử huyết quỷ hoàng này lưu, chỉ cần tài nguyên truyền thừa đầy đủ, tại Thái Vũ xác suất lớn sẽ siêu việt chôn vùi. Siêu việt chôn vùi. Tử Chân nhếch miệng, biểu hiện ra vẻ không có hứng thú quá lớn, thản nhiên nói thì đơn giản, trên thực tế có khả năng sao? Thứ nhất, ta biết Hỗn Nguyên tộc bài ngoại, đồ đệ của ta ở Hỗn Nguyên phủ còn khó khăn, đừng nói đến ta đi Thái Vũ. Thứ hai, tài nguyên truyền thừa không phải cho không, ai biết người hứa hẹn có mục đích gì. Sau khi nói xong, nàng nhìn Khôn Thiên Sơn, nói, ngươi xem ra cũng không tệ, nhưng việc này đừng nói nhiều, ta không tin người vừa gặp, ta cũng không sợ ngươi, thật ra ta không muốn phá hoại sự bình yên nơi đây. Nhưng nếu các ngươi Hỗn Nguyên phủ khinh người quá đáng, ta cũng không bỏ qua. Cô nương, hiểu lầm, tuyệt đối đừng hiểu lầm. Khôn Thiên Sơn đều nghe gấp, vội vàng nói, xác thực, ta vừa rồi đường đột quá. Bất quá, ta thành tâm mời ngươi, là tuyệt đối thành tâm. Về hai vấn đề ngươi nói, ta sẽ giải thích từng cái cho ngươi. Hắn trầm ngâm chốc lát, nghĩ kỹ rồi nói, thứ nhất là vấn đề bài ngoại, cái này ngươi yên tâm, thật ra Lý Thiên Mệnh hiện tại ở Hỗn Nguyên phủ, với thân phận ngoại tộc mà nói, tài nguyên và truyền thừa hắn nhận được tương đối tốt. Không chỉ Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên, còn có một vị phụ thần tự mình bồi dưỡng. Chắc hắn đã nói với ngươi rồi. Ta Khôn Thiên Sơn của Thiên Vũ Tự, cùng vị phụ thần, Nguyệt Ly Luyến đều là hảo hữu tri kỷ. Rất coi trọng Lý Thiên Mệnh. Tiếp theo, ngươi có lẽ không biết, tại Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, ngoài Hỗn Nguyên tộc chúng ta, số lượng lớn nhất không phải nhân tộc khác, mà là quỷ thần, nhất là tử huyết tộc, thánh huyết tộc đặc biệt nhiều. Trong chính sách của Thái Vũ, quỷ thần có rất nhiều ưu đãi, rất nhiều quỷ thần trong triều đảm nhiệm sĩ quan, chiến sĩ, đãi ngộ rất tốt. Thậm chí trong lịch sử có thiên tài quỷ thần tiến vào Kháng Long thần cung. Về vấn đề rắp tâm, người có thể yên tâm, chúng ta có thể gặp gỡ ở đây, lại có thiên mệnh, quan hệ của ca ca ta, đây cũng là duyên phận. Ngươi xem quay đầu lại ta cùng ca ca ta, thiên mệnh cùng nhau thương lượng, đưa ngươi cùng thiên mệnh đến Thái Vũ. Thiên mệnh có cơ hội đến học phủ cao hơn tu luyện, còn ngươi có ta và ca ca ta ở Thiên Vũ Tự, tìm cho ngươi một việc làm, hoàn toàn không thành vấn đề, tương lai còn có cơ hội thăng quan kỳ thật trọng yếu nhất. Khôn Thiên Sơn ngượng ngùng cười, nói, thiên mệnh là đệ tử ngươi, một mình hắn song sáo ở bên kia, ngươi cũng không yên lòng, đúng hay không? Cùng đi, ít nhiều cũng có chút chiếu ứng. Dù sao đến lúc đó, Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên các nàng, còn phải tọa trấn thần mộ cực kỳ lâu, rất khó chiếu ứng đến hài tử này. Những lời kia, Tử Chân không hề phản ứng. Bất quá khi Khôn Thiên Sơn nhắc đến chuyện chiếu ứng Lý Thiên Mệnh, trán nàng bỗng nhúc nhích, đương nhiên, đây là diễn kịch. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhu hòa hơn một chút, nhìn Khôn Thiên Sơn hỏi, ta không thích quanh co, ngươi thành thật nói, thân phận như ta, có thể gia nhập Thiên Vũ Tự của các ngươi. Tuyệt đối có thể. Chúng ta cũng cần nhân tài. Thiên Vũ Tự vốn có một bộ phận quỷ thân. Tuy bắt đầu từ nền tảng, nhưng con đường tấn thăng không có đỉnh. Với tư bản và thực lực của ngươi, chắc chắn sẽ thăng tiến rất nhanh. Khôn Thiên Sơn nói. Tử Chân trầm ngâm một lát, sau cùng, nàng hít một hơi nhẹ, nói, ta cần suy tính một chút, những ngày này ta sẽ hỏi thiên mệnh. Mặt khác, thái độ huynh trưởng ngươi cũng rất trọng yếu. Ngươi tốt nhất xác định rõ ràng, huynh ấy có nguyện ý tiếp nhận một ngoại tộc vào thế lực của huynh ấy không? Đương nhiên. Khôn Thiên Sơn thấy Tử Chân có vẻ dao động, mắt sáng rực lên, khóe miệng nở nụ cười, cả người thoải mái hơn nhiều. Nếu như thế, ta không quấy rầy cô nương nữa. Gần đây ta sẽ đi chu du phụ cận quốc khác, ta sẽ để lại một tòa truyền tin tinh tháp cho cô nương. Chỉ cần cô nương quyết định, hoặc có phân phó gì, tùy thời tìm ta. Khôn Thiên Sơn nói, trao cho Tử Chân một tòa truyền tin tinh tháp. Tử Chân chần chờ một chút, đón lấy truyền tin tinh tháp, gật đầu nói, bất kể thế nào, đa tạ. Thấy thái độ nàng chuyển biến, ánh mắt Khôn Thiên Sơn càng tự tin, hắn khẽ gật đầu, rồi bỗng nhiên nói, đúng rồi, còn chưa biết quý danh của cô nương. Ngay từ đầu không nhận ra Tử Chân, nàng đã biết, hắn nghe An Ninh, An Dương Vương, nhưng không hiểu rõ về Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, hai người ít lộ diện trong đế khư. Bởi dân chúng nơi này thích bàn luận về An Ninh hơn. Nàng trực tiếp nói, ta tên Tử Chân, ít người biết đến, dù có biết, đó cũng là hóa thân của ta. Lợi hại, lợi hại. Tử Chân cô nương. Khôn Thiên Sơn cười gật đầu. Hắn biết dục tốc bất đạt, không thể quá vội vàng, khiến đối phương mất kiên nhẫn. Sau khi đưa truyền tin tinh tháp, biết tên, hắn chắp tay nói, thật hy vọng có một ngày, được thấy ngươi tại Thái Vũ Nhất Phi Trùng Thiên, truy tìm chân lý tu hành vũ trụ, đột phá bản thân, tạo nên huy hoàng. Ừm. Tử Chân gật đầu, không nói nhiều, nhưng thái độ vẫn còn, có vẻ đang do dự. Khôn Thiên Sơn mỉm cười cáo biệt, quay người rời đi. Chờ hắn đi khuất, Tử Chân tiện tay ném truyền tin tinh tháp xuống đất, thầm mắng một câu, đi ngươi đại gia, trung niên đầy mỡ táo bạo tự tin nam. Tuy vậy, vừa nghĩ đến việc Tử Huyết Quỷ Hoàng này hóa giải được nguy cơ đế khư, giúp Lý Thiên Mệnh chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu tư phương Bắc Thần, có lẽ cũng là chuyện tốt. Nàng lấy ra một tòa truyền tin tinh tháp khác, không nói hai lời, báo cáo tiến triển cho Lý Thiên Mệnh đồng thời mắng Khôn Thiên Sơn từ đầu đến đuôi. Sau khi rời khỏi Thiên Mệnh hoàn thành, Khôn Thiên Sơn không dừng vó, sau khi ra khỏi đế khư, hắn mới lấy ra truyền tin tinh tháp. Ca, huynh nghe. Khôn Thiên Sơn sửa lại lời nói, thuật lại những gì mình chứng kiến cho Khôn Thiên Chấn, chuyển thành văn tự gần 1000 chữ, chủ yếu miêu tả Tử Chân. Nào là đáng yêu, hồn nhiên, thiên phú nghịch thiên, thanh khiết, không rành thế sự, thế ngoại tiên nữ, ngạo kiều, đủ loại từ ngữ đều được sử dụng, thấy rõ sự kích động của hắn. Sau khi truyền tin, Khôn Thiên Sơn uống một ngụm lớn thanh hoa long tửu, nhếch môi cười, biểu lộ vô cùng giãn ra, sảng khoái, tự nhủ, tự cổ đại thúc thích la lị. Tuyệt phối. Thật sự là tuyệt phối. Lão tử tìm kiếm nhiều năm chân mệnh thiên nữ, không ngờ lại ở nơi này. Duyên phận này, thật sự là tuyệt không thể tả. Hắn nhớ lại cuộc gặp gỡ, bùi ngùi mãi thôi. Nhưng rất nhanh, Khôn Thiên Chấn truyền tin trở lại, Khôn Thiên Sơn còn đang cười, kết quả xem xét, Khôn Thiên Chấn mắng hắn một trận, ngốc nghếch. Ngươi bị bệnh à bạc trùng lên não sao? Ta bảo ngươi lặng lẽ khóa chặt mệnh mạch Lý Thiên Mệnh, không phải bảo ngươi đi yêu đương. Hắn có sư tôn, liền chứng minh sự trưởng thành của hắn hợp lý sao? Không thể chứng minh. Khôn Thiên Sơn gấp, trả lời, ca. Không thể nói như thế, thứ nhất, cô nương này rất mạnh, ta đánh chưa chắc thắng được nàng. Thứ hai, ai là người thân cận nhất với Lý Thiên Mệnh? Ta thấy không phải An Ninh, Nhạc Phụ, mà là sư tôn của hắn, đây mới là người ân trọng như núi với hắn, bắt sư tôn của nàng mới gọi là khóa được hắn. Dù sao hiện tại ta đã lộ diện, không thể làm chuyện rút củ dưới đáy nồi, bắt vài con tép riêu nữa. Sau đó phải làm sao, huynh xem đó mà làm thôi. Ta có thể cam đoan 100%, nàng có 8 cánh tay, là Tử Huyết Quỷ Hoàng. Huynh nghĩ xem 8 cánh tay cùng nhau phụ giúp, thống khoái đến nhường nào. Khôn Thiên Chấn trả lời, ngươi có bệnh. Hắn hiển nhiên bó tay rồi. Ngươi mới có bệnh. Khôn Thiên Sơn thầm mắng, nhưng vẫn tranh thủ, nói thêm về Tử Chân, nói mình đã nói chuyện không sai biệt lắm, tự tin có thể thu phục cô nương này. Dù sao thế nào đi nữa, nàng cũng là quỷ thần, phải dựa vào hắn mới có thể có tương lai ở Thái Vũ. Cuối cùng, Khôn Thiên Chấn truyền tin tới, nghiêm túc nói, nếu ngươi chưa bại lộ mục đích, vậy hãy xem có thể mời nàng đến Hỗn Nguyên Phủ không, lấy danh nghĩa của ta. Ta muốn gặp người trước, bất kể nàng là ai. Thấy tin này, Khôn Thiên Sơn hưng phấn nhảy dựng lên, sợ là mấy vạn năm, chưa từng vui sướng như vậy. Quá tốt rồi. Khôn Thiên Sơn hít sâu một hơi, nhìn về phía đế khư, vui vẻ nói, ca ta đã nghĩ thông, mời Tử Chân cô nương qua, đây là chí thân của Lý Thiên Mệnh, mà lại còn lấy danh nghĩa Thiên Vũ Tự, một người này có tác dụng hơn cả một cái hoàng triều vũ trụ thiên mệnh bỏ đi. Trong mắt hắn, cái hoàng triều đó chỉ như nhà chòi, tuy đặc thù, nhưng dù sao quy mô quá nhỏ, không thể nhìn ra huyền cơ gì trên người Lý Thiên Mệnh. Được. Ta thay ca ta tạo thiệp mời, bổ nhiệm nàng làm phụ tá, kéo đến tận tự mình, quỷ thần này sẽ có tiền đồ rộng lớn, nàng sẽ không nguyện ý. Khôn Thiên Sơn ngừng lại một chút, vui sướng tổng kết, nữ nhân luôn ẩm mờ, huống chi là người nhẫn nhịn 38 vạn năm thần mộ, trung tâm tọa lạc. Bên trong cửu mệnh tháp của Hỗn Nguyên Phủ. Lý Thiên Mệnh luyện kiếm, luyện thần tại tầng thứ 6 mệnh tràng, nhận được tin tức từ Tử Chân truyền đến bằng tinh tháp. Hắn lấy lý do nghỉ ngơi, tạm thời rời khỏi Thiên Mệnh trọng trường, đến một góc khuất, xem nội dung Tử Chân gửi tới. Móa. Sau khi xem xong, Lý Thiên Mệnh nghiến răng nghiến lợi, lão thất phu này bụng dạ khó lường. Hắn coi trọng Tử Chân nhà ta. Toại Thần Diệu cũng xem xong tin tức, nghi ngờ hỏi, ngươi nhìn ra kiểu gì vậy? Trong câu chữ có thể hiện đâu? Cực Quang nói, không cần thể hiện trong câu chữ, Khôn Thiên Sơn đến đế khư vốn đã bụng dạ khó lường, giờ còn muốn mời Tử Chân đến Thiên Vũ tự làm trợ thủ, Tử Chân chưa từng đánh phục hắn, chỉ còn khả năng Thiên Mệnh nói. Ha ha. Toại Thần Diệu chế nhạo, tiểu tử ngươi gặp tình địch, hoảng rồi à, ta hoảng cái gà gì? Thì lão già này, trừ lão ra, còn thua ta một cọng lông, hắn xứng. Lý Thiên Mệnh cười khẩy. Nhưng, thực lực hắn xuất hiện ở đế khư, chỉ cần hắn không rời đi, với chúng ta là một vấn đề trí mạng. Ngươi quyết định thế nào? Cực Quang hỏi. Tử Chân gửi tin cũng để hỏi ý kiến Lý Thiên Mệnh, Khôn Thiên Sơn đã giao chiêu mộ văn thư của Thiên Vũ tự cho Tử Chân. Lý Thiên Mệnh khó chịu vẫn khó chịu, nhưng trong lòng rõ ràng, chỉ lạnh giọng nói, Thiên Vũ tự ở thần mộ tọa nhân thủ không nhiều, lại đa số vị trí dễ nắm giữ, ngoài Khôn Thiên Sơn, người khác chắc không được Khôn Thiên Chấn tín nhiệm. Nếu Tử Chân có thể mang Khôn Thiên Sơn về, không đánh mà thắng, giúp ta giải quyết một vấn đề khó trước quyết chiến. Nếu Tử Chân đến Thiên Vũ tự nhậm chức, Khôn Thiên Sơn khẳng định sẽ trở lại. Nhưng nàng sẽ từ chỗ tối ra chỗ sáng, lại phải ở cạnh người mình chán ghét, vừa tủi thân, vừa nguy hiểm. Khôn Thiên Chấn chắc không từ bỏ tạo hóa của ngươi. Cực Quang cẩn thận hỏi. Lý Thiên Mệnh cắn môi, có chút bực bội, nói, họ đã đụng nhau, cần thân phận hợp lý, làm sư tôn của ta xác thực hợp lý, ra chỗ sáng là không tránh khỏi. Còn nguy hiểm, ta đều ở đây, với thực lực và không gian trưởng thành của nàng, chỉ cần cẩn thận, chiếu ứng lẫn nhau, không sợ. Chỉ nhức đầu là phải ở cạnh người mình chán ghét. Làm sư tôn của ngươi, tìm cách cùng ngươi vào Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, không thể tránh khỏi. Cực Quang thâm thẳm nói. Người một nhà bất đắc dĩ, vũ trụ quá lớn, cường giả quá nhiều, muốn phá thiên trưởng thành, vết ra một con đường, sao tránh khỏi tủi thân. Lý Thiên Mệnh cũng từng bước trèo lên. Ta suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh còn suy tư, xem có thể tránh cho Tử Chân đến Thiên Vũ tự, không ngờ tin tiếp theo từ truyền tin tinh tháp tới. Lần này tin ngắn, nhưng kiên định, nàng nói, ta quyết định, nếu cuối cùng không vạch mặt Khôn Thiên Chấn, ta sẽ đến Thiên Vũ tự phát triển. Đây là hình pháp thẩm phán chi địa, nếu ta có thành quả, có thể giúp ngươi đứng vững ở Tiểu Hỗn Độn Ổ. Nói ngắn gọn, nàng sư tôn quyết định đến một cơ cấu quan trọng, sau khi Lý Thiên Mệnh đến Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, gia tăng giúp đỡ. Chính nàng quyết định. Tính cách quả cảm, bội phục. Toại Thần Diệu tán thán. Lý Thiên Mệnh không còn gì để nói. Nàng đều vì hắn trải đường, việc cấp bách là hắn phải không chịu thua kém, tiếp tục chuẩn bị chiến đấu với Tư Phương Bắc Thần. Đến có tư cách đi Thái Vũ, Tử Chân trải đường mới có tác dụng. Nhưng Khôn Thiên Chấn. Huynh đệ các ngươi, thật biết tìm lôi điểm. Rõ ràng là người mình, một coi trọng tạo hóa của hắn, một coi trọng nữ nhân của hắn. Hai điều này là nghịch lân lớn nhất của Lý Thiên Mệnh. Quả thật, bọn họ rất mạnh, là trình độ thiên tài hiện tại Lý Thiên Mệnh không chạm tới được, mà Lý Thiên Mệnh còn đại địch trên mặt nổi, không có tư bản đối phó. Bút trướng này, hắn chỉ có thể ghi lại. Tiếp tục. Hắn quay đầu, chưa nghỉ ngơi một canh giờ, đã trở lại Thiên Mệnh trọng trường. Tiếp tục, thêm luyện. Thời gian trôi qua. Tử Chân đi lại đế khư tốn không ít thời gian. Lần này trở về, nàng trưởng khống giới Long Hào, cố ý đi chậm, Khôn Thiên Sơn không còn cách, chỉ có thể khống chế vũ trụ tinh hàm của hắn, chậm rãi theo giới Long Hào trở về. Hắn cũng đề nghị Tử Chân để hắn vũ trụ tinh hàm đi nhanh hơn, nhưng Tử Chân từ chối. Tuy nàng cầm chiêu mộ văn thư, muốn làm phụ tá của Khôn Thiên Sơn, nhưng một là chưa chính thức nhậm chức, hai là nàng từ đầu đã tư thái cao, Khôn Thiên Sơn không làm gì được, chỉ có thể tùy ý nàng. Từ khi hắn bị mang ra khỏi đế khư, Thiên Mệnh vũ trụ hoàng triều của Lý Thiên Mệnh trở lại an bình. Chuyện Thiên Vũ tự đều nằm trong giám thị của Ngân Trần. Từ đó, hai việc bực mình nhất của Lý Thiên Mệnh gần đây, tạm giải quyết một việc, để hắn chuyên tâm tu hành. Việc bực mình còn lại là mẫu khí lung. chuyện này không làm hắn phân tâm, chỉ làm hắn đấu chí cuồng bạo hơn, sát tâm nồng nặc hơn. Với sát tâm và đấu chí, Lý Thiên Mệnh bế quan tại tầng thứ 6 của Cửu Mệnh Tháp, hiệu quả cũng rất cao. Chớp mắt, còn 50 năm đến Mệnh Thần Chi Chiến. Trận Mệnh Thần Chi Chiến này tiếp tục lên men ở 10 khu của Thần Mộ Tọa và Hỗn Nguyên Phủ. Theo thời gian, ngày đó càng gần, dân chúng Thần Mộ Tọa và tộc Hỗn Nguyên càng chờ mong, khẩn trương. Lý Thiên Mệnh không khẩn trương. Thực ra, hắn đã ở tầng thứ 6 Mệnh Tràng hơn 10 năm. Hắn không chỉ ở đây, mà còn thi triển Hỏa Quốc. Sau ngàn vạn lần ma luyện, Hỏa Quốc thành hình, Thập Đại Thiên Mệnh Anh đã trải qua ma luyện đầy đủ, có tư bản đột phá tiếp theo. Viên mãn kết thúc. Sau khi Hỏa Quốc ma luyện thành thục, Lý Thiên Mệnh nói với Nguyệt Ly Luyến để nàng triệt hồi Thiên Mệnh Trọng Trường. Khi Thiên Mệnh Trọng Trường triệt hồi, Lý Thiên Mệnh trước mặt Vũ Tế Thiên và bốn cường giả, bắt đầu hấp thu hỗn độn tinh vân, tiến hành đột phá cảnh giới. Vẫn là Thiên Mệnh Thái Tử gia tăng, phân liệt, cường hóa, hỗn độn tinh vân bạo tăng, cực thái thần lực tiếp tục tăng cường, thể lượng chân thực thế giới ổ gia tăng đến 1.2 ức mét. Lục giai cực cảnh, thành. Trong nháy mắt, nửa trước của Thiên Mệnh cực cảnh, Lý Thiên Mệnh đã hoàn thành, thể lượng 1.2 ức mét cho thấy lực lượng của hắn đã đến mức thập giai Thiên Mệnh cực cảnh. Với khả năng vượt cấp 6-7 trọng bình thường, thực tế, hắn cảm thấy không quá sợ nhất giai yên diệt chi cảnh. Đương nhiên, Tư Phương Bắc Thần không phải nhất giai yên diệt chi cảnh bình thường, hắn còn giác tỉnh hỗn nguyên đồng, lại là thượng vũ chủng. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh chưa đối chiến với thiên tài giác tỉnh hỗn nguyên đồng, vẫn chưa biết, bởi vậy, tuy hắn thỏa mãn với tiến độ, nhưng không đắc chí, kiêu ngạo. Hắn có sát tâm, nhưng sát tâm có thể bình tĩnh, lạnh lùng. Sau khi đột phá thành công, hắn chậm rãi ổn định cảnh giới, cân bằng cực thái thần lực, cũng cho huỳnh hỏa cùng nhau hấp thu hỗn độn tinh vân tăng cường. Trong cộng sinh không gian, chúng cũng phấn khởi, kích động, nhiệt huyết sôi trào, không khí đè nén gần đây làm chúng khó chịu, đều khô khan. Còn 50 năm, có đủ phá thêm một giai. Cảm giác thất giai mới vững vàng. Huỳnh Hỏa nghiến răng nói. Lý Thiên Mệnh trầm giọng, nếu vẫn là Thiên Mệnh Trọng Trường, tầng thứ 7, 8, 9, 50 năm không đủ đột phá một lần. Mà ta chưa chắc chịu được Thiên Mệnh Trọng lực mạnh hơn. Cùng một cách luyện thần, liên tục hiệu quả không tốt sao? Tiên Tiên hỏi. Đúng vậy. Nên tiếp theo ta xem còn biện pháp nào nhanh hơn không? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn Tư Phương Phủ Thần Cung, nói, nhưng thật ra, lần này đối thủ đặc thù, lại không phải không thắng, nên ta thấy thất giai cực cảnh cũng không tuyệt đối vững vàng thật sự không được, ta dùng thông thiên chỉ chơi hắn một vố. Miêu Miêu khó chịu nói. Đương nhiên. Làm vậy, đối phương có thể gây sự, đổi ý, tốt nhất vẫn là đừng lãng phí 50 năm này. Lý Thiên Mệnh nói. Đến mức còn có khả năng nào, hắn đã nghĩ qua rất nhiều lần. Trước mắt so sánh có cơ hội, Lý Thiên Mệnh cảm giác là bạch hổ binh phù. Dù sao đây cũng là thứ mặt Vũ Tế Thiên có thể quyết định. Đương nhiên, hắn quyết định tạm thời không nói trước. Đó là bởi vì, Tử Chân trải qua một đoạn thời gian trì hoãn, nhưng ở Không Thiên Thần Thúc Dục dưới, vẫn là mau trở lại đến trung tâm thần mộ tọa này. Lý Thiên Mệnh đoán chừng, Khung Thiên Chấn cũng sắp tìm tới cửa. Sau đó, hắn khiêu chiến hoàn tất, liền thu hồi lãnh túc sát ý trong lòng, mặt mỉm cười, hướng mặt Vũ Tế Thiên phủ thần, Nguyệt Ly Luyến và bốn đại cường giả đang bảo vệ hắn mà đi. Trước mắt, bốn người này lấy mặt Vũ Tế Thiên phủ thần cầm đầu, đều đang dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Lý Thiên Mệnh, trong mắt thần thái sáng láng. Xem ra là lại đột phá. Trên mặt Nguyệt Ly Luyến ý cười, nhìn Lý Thiên Mệnh hai mắt tỏa sáng. Vấn đề là, lực lượng trình độ như vậy, còn chưa tiến yên diệt chi cảnh. Mặt Vũ Tế Thiên vừa rồi, còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh muốn thành tựu yên diệt chi cảnh. Ở tuổi 1000 mà đạt yên diệt chi cảnh, Hỗn Nguyên Phủ trong lịch sử đều không có, hắn vốn định dùng chiêu này để nâng Lý Thiên Mệnh lên. Đương nhiên, giờ phút này tuy có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn có thể phát giác lực lượng của Lý Thiên Mệnh thuế biến, chưa tới yên diệt chi cảnh, nhưng lại cảm giác có mức độ sát thương và cảm giác áp bách tiếp cận, đây cũng là một loại thiên phú. Đối với vấn đề của mặt Vũ Tế Thiên, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trả lời, nhanh thôi. Một câu nói kia của hắn, người khác sẽ ngầm thừa nhận hắn là thập nhị giai cực cảnh, nhưng trên thực tế, hắn chỉ có lục giai cực cảnh, khoảng cách yên diệt chi cảnh. Nói thật, còn rất xa. Bất quá cân nhắc đến việc tiếp sau chính mình phải rời khỏi thần mộ tọa, đến lúc đó cũng sẽ tách ra khỏi bọn họ, vừa hay không cần giải thích quá nhiều. Bất kể nói thế nào, liên tục đột phá hai lần, cái gọi là mệnh thần chi chiến, thiên mệnh chúng ta ngoại trừ cái một chỉ kia, lại có thêm mấy phần bảo đảm. Mặt Vũ Lăng Thiên, Hỗn Nguyên Soái này, đôi mắt đẹp cũng hài lòng nhìn Lý Thiên Mệnh, ý cười dạt dào. Còn Tư Phương Bác Duyên, hắn vẫn luôn ít nổi danh, đứng ở phía sau, mỉm cười vỗ tay, không nói một lời. Thiên Mệnh, 50 năm còn lại, tâm lý có sắp xếp gì không? Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần quan tâm hỏi. Lý Thiên Mệnh đã sớm nghĩ kỹ. Bất quá, giống như hắn dự liệu, hắn còn chưa mở miệng, thì Khôn Thiên Chấn Tự Thừa là người của Thiên Vũ đã xuất hiện ở bên ngoài Cửu Mệnh Tháp. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần bốn vị, tự nhiên cảm thấy vậy, bọn hắn liếc nhau, liền cùng nhau ra bên ngoài. Khôn Thiên Huynh. Cửu Mệnh Tháp mở cửa, Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần mang theo mọi người nghênh tiếp. Đoạn thời gian này, Khôn Thiên Chấn bận rộn tra án, song phương không gặp mặt nhiều. Đối với người này, Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Lăng Thiên, trong lòng đều có chút thất vọng, dù Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần dặn dò các nàng tranh thủ thêm, các nàng cũng thực sự không có cách nào. Bởi vậy lần gặp gỡ này, bầu không khí có chút cổ quái, nhất là giữa Khôn Thiên Chấn và Mặc Vũ Lăng Thiên. Bất quá, Khôn Thiên Chấn có việc nên không tẻ ngắt, hắn vừa đến liền nhìn về phía Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần, cười nói: "Mặc Vũ huynh, hôm nay ta phải giới thiệu một nhân vật thần kỳ, ta dám nói, huynh dù tới Hổ Nguyên phủ lâu như vậy, lại còn nhận biết Thiên Mệnh lâu như vậy, nhưng tuyệt đối chưa nghe nói qua người này." Ồ, Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần tự nhiên không nghĩ tới hắn lại nói vậy, hắn nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, sau đó cười nói: "Nghe thật thần kỳ, ta rửa mắt mà đợi." Mà Nguyệt Ly Luyến cũng rất kỳ quái, cũng nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, nói: "Khôn Thiên Chấn, người nói người này có quan hệ với Lý Thiên Mệnh?" "Xác thực có quan hệ, mà lại quan hệ không ít." Khôn Thiên Chấn mỉm cười nói. Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Lăng Thiên liếc nhau, trong lòng hiểu ra. Hiển nhiên, các nàng nghĩ là vị kia kết giới đại sư. Bởi vậy, các nàng đều quái dị nhìn Lý Thiên Mệnh một chút, khẳng định âm thầm suy nghĩ: "Vị kia kết giới đại sư của ngươi, còn chưa thấy ta, sao trước gặp Khôn Thiên Chấn?" Đây là ý gì? Các nàng đương nhiên khó chịu, dù sao Lý Thiên Mệnh khẳng định có quan hệ tốt hơn với các nàng. Tạo thành hiểu lầm kia, Lý Thiên Mệnh không có cách, tốt là lập tức sẽ nhìn thấy tử chân, các nàng nhìn thấy là quỷ thần, liền sẽ không hiểu lầm. Có quan hệ với ta? Lý Thiên Mệnh biết rất rõ, nhưng cũng giả vờ không biết gì, lộ ra vẻ rất mê hoặc. "Các vị, mời." Khôn Thiên Chấn lại làm chủ nhân, tự mình dẫn đường. Còn Lý Thiên Mệnh thì nhìn biểu diễn của hắn. Toại thần Diệu ha ha nói: "Lão già này không phải ngấp nghé tạo hóa của ngươi à?" Chiêu An Tử Chân không ảnh hưởng hắn ngấp nghé, thậm chí tương đương với đem uy hiếp con tin của ta cầm bên cạnh hắn. Tâm lý Lý Thiên Mệnh càng lạnh lùng. Lần này Khôn Thiên Chấn còn mang tới những người khác của Thiên Vũ Tự, đi chưa được mấy bước, Lam Uyên Đạo, Nguyệt Hề Thiển Thiển hai vị bình sự cùng các tự chính đều ở đó. Về chuyện Tử Chân, hiển nhiên bọn hắn cũng mê hoặc, nên lúc này đều tỉnh mặt bất ngữ. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy Nguyệt Hề Thiển Thiển, hắn sát tâm mạnh hơn mấy phần. Mỹ nhân này mặc váy phấn trắng, khí chất cùng cực quan có chút giống, đều là phong vận nữ nhân, nhưng sự thuần khiết của nàng là giả, so với nội tâm thuần túy của cực quan, căn bản không cách nào so sánh. Lúc này cực quan trở thành hỗn độn kiếm cơ, hoàng uy tại thân, tự tại cao nhã, mẫu nghi thiên hạ, vô luận khí chất dung mạo, đều có thể miểu sát loại trà xanh này. So sánh, Lý Thiên Mệnh càng chán ghét nữ này. Có điều, mặc kệ là lão sư, Hỗn Nguyên Soái đại nhân, hay Nguyệt Hề Thiển Thiển, các nàng đều thật 30 vạn tuổi trở lên, Tử Chân so với các nàng, mặc kệ thân hình hay khí chất, đều là tiểu cô nương, thật có thể diễn sư tôn của ta, à? Lý Thiên Mệnh còn chút không xác định. Đương nhiên, khí chất, phong vận, đôi khi không tuyệt đối móc nối với tuổi tác, ví dụ cực quan, nàng từ Vạn Đạo Cốc đến giờ thật ra mới hơn 1000 tuổi, nhưng đã sớm thành thục như cô. Điều này có lẽ liên quan đến tầng thứ trưởng thành, ở thời đại Vạn Đạo Cốc, cực quan đã là nữ nhân thành thục. Nên khí chất của nàng vẫn luôn duy trì. Muốn để cực quan diễn sư tôn của Lý Thiên Mệnh, chỉ nhìn khí chất phong tình, không có điểm nào sai, dù sao cảm giác của nàng gần Nguyệt Ly Luyến, là người thành thục nhất trong các cô nương của Lý Thiên Mệnh, so An Nịnh còn phong vận hơn. Xét lại Khương Phi Linh, Tử Chân, cho người ta cảm giác cả đời thiếu nữ, trong thời kỳ trưởng thành, các nàng vĩnh trú thanh xuân. Bởi vậy Lý Thiên Mệnh không tưởng tượng nổi có ngày Khương Phi Linh sẽ có khí chất như cực quan, dường như không thể xảy ra. Dù sao, Lý Thiên Mệnh nghĩ đi nghĩ lại, nhân mã hai bên đã ra khỏi Hổ Nguyên Phủ, bọn hắn vừa ra đến Hổ Nguyên Phủ, liền thấy hai đạo thân ảnh đang hướng nơi này tiến đến. Từ xa nhìn lại, một người là tráng hán khôi ngô cao lớn, râu ria xồm xoàm, một người là tiểu cô nương váy tím nhỏ nhắn xinh xắn. Cách còn rất xa, Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói, nữ quỷ thần này rất mạnh, ít nhất cũng yên diệt chi cảnh bát giai trở lên. Hơn nữa khí tức huyết mạch dường như vượt xa tử huyết tộc bình thường. Thần mộ tọa lại còn có ẩn thế cường giả như vậy. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh an tâm. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần cũng tư duy theo quán tính, lập tức xếp Tử Chân vào hàng ngũ cường giả, chứ không phải thiên tài. Cường giả thì mạnh đến đâu cũng còn hợp lý, chỉ có thiên tài là không hợp lý, hơn nữa còn dễ bị người dòm ngó, như Khôn Thiên Chấn đang nhắm vào Lý Thiên Mệnh hiện tại. Lúc trước đến Huyền Đình thần mộ giáo, cũng vì thiếu kinh nghiệm, để Tử Chân làm thiên tài, mới suýt chút nữa thì không thể ở bên nhau. Xác thực. Nguyệt Ly luyến gật đầu. Nàng đối với Lý Thiên Mệnh cùng khí chất của kết giới đại sư bỗng dưng biến mất, rất hiển nhiên, quỷ thần sao có thể là kết giới đại sư. Nàng biết mình đã hiểu lầm Lý Thiên Mệnh. Bất quá, theo phản ứng của nàng, Lý Thiên Mệnh kết luận, ở Thái Vũ hỗn độn hoàng triều, hình tượng khí chất và tuổi tác thật sự không liên quan đến nhau, nên bọn hắn đều quen rồi. Vậy thì chỉ cần Tử Chân không tham gia các khảo thí cốt linh chuyên môn, sẽ không bại lộ sự non nớt của nàng. Lý Thiên Mệnh lại càng yên tâm hơn. Nhìn Tử Chân, mọi người Thiên Vũ Tự và bốn đại cường giả đều nghi hoặc, chỉ có Lý Thiên Mệnh và huynh đệ Khung Thiên là hiểu rõ. Ca. Mặc Vũ phủ thần, các vị đồng liêu. Khung Thiên Sơn vất vả lắm mới mang Tử Chân về được, vẻ mặt dương quang tự hào, từ xa đã chào hỏi. Nhìn xem ta mang ai về cho mọi người này. Một vị quỷ thần cường giả. Khung Thiên Sơn từ xa cười nói. Sư Tôn. Lý Thiên Mệnh đúng lúc chen vào một câu, tỏ vẻ kinh ngạc, sao người lại đến đây? Sư Tôn. Những người khác nghe vậy, kinh ngạc nhìn Lý Thiên Mệnh, tất nhiên trừ huynh đệ Khung Thiên. Khung Thiên Sơn nhìn Tử Chân, rồi nhìn Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên, hắn thấy mọi thứ rất hợp lý, rồi cười nói, không sai, Thiên Mệnh, sư tôn của ngươi đến Hỗn Nguyên Phủ. Tử Chân trấn định, hướng Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, nói, cũng vì không yên lòng, cộng thêm bọn hắn thực sự chân thành mời, ta liền đến. Việc này Lý Thiên Mệnh chưa từng nhắc với Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần, nên bốn người bọn hắn đều không hiểu ra sao, nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh giải thích, xin lỗi, vị sư tôn này của ta thích ẩn dật, nàng cấm ta nhắc đến nàng trước mặt bất kỳ ai. Nói xong, hắn còn tiến đến tai Nguyệt Ly luyến, lại giải thích, nàng còn kín tiếng hơn cả kết giới đại sư kia, ta thật không ngờ nàng sẽ đến. A nha! Nguyệt Ly luyến biết đầu đuôi, đương nhiên không trách Lý Thiên Mệnh, chỉ liếc nhìn Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần, đoán rằng bọn hắn đang nghi hoặc, vì sao sư tôn của Lý Thiên Mệnh lại đi cùng Khung Thiên Sơn. Nhưng nếu có Tử Chân, một hộ đạo giả, dường như mọi chuyện càng hợp lý hơn. Không có Tử Chân, không có kết giới đại sư đặt nền móng, Lý Thiên Mệnh sao có thể bộc phát ở Hỗn Nguyên Phủ. Mọi thứ đều hợp lý hơn. Không tệ. Tử Chân cô nương, mời đi theo ta. Thái độ của Khung Thiên Chấn đối với nàng rất tốt. Đợi Tử Chân và Khung Thiên Sơn đến trước mặt, Khung Thiên Chấn liên tục gật đầu, sau cùng, hắn xoay đầu lại nói với Mặc Vũ Tế Thiên, Lam Uyên Đạo và Nguyệt Hề Thiển Thiển vẻ mặt cổ quái, chư vị tuyệt đối không ngờ, vì ẩn thế quỷ thần cường giả thần mộ tọa này, thiên phú chân chính lại là tử huyết quỷ hoàng mà Thái Vũ chúng ta đã thất truyền từ lâu. Tồn tại vượt xa thánh huyết tộc. Đáp án này vừa công bố, trừ Lý Thiên Mệnh, ai nấy đều kinh hãi, kể cả Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần. Hắn nhìn chằm chằm Tử Chân, tán thán, thảo nào Tử Chân cô nương ở thần mộ tọa lại không thuộc hệ thống thần mộ giáo ban đầu mà vẫn đạt đến trình độ này. Huyết mạch tử huyết quỷ hoàng Thái Vũ thất truyền lại xuất hiện ở đây. Ta nhớ truyền thuyết này có thể so với thượng vũ chủng. Nguyệt Ly luyến câm nín, rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cúi đầu, ta cũng chưa từng nghe sư tôn nói về thiên phú này. Lúc này, Tử Chân lên tiếng, giải thích với giọng điệu bình thản, ta cũng không rõ về việc này. Nhưng nếu từ chính đại nhân đã nhận định, có lẽ là đúng. Lời này càng cho thấy tính cách lạnh lùng của nàng, khiến người ta cảm thấy lãnh ngạo. Điều này khiến huynh đệ Khung Thiên cảm thấy khó khăn, không dễ dàng thu phục nàng, cũng khiến Mặc Vũ Tế Thiên an lòng hơn, dù sao có Lý Thiên Mệnh làm mối liên hệ, chỉ cần sư tôn này phẩm hạnh bình thường, sẽ không phải là địch nhân của bọn hắn. Tuy Khung Thiên Chấn tiếp xúc trước có chút kỳ quái, nhưng không còn cách nào. Lúc này, Khung Thiên Sơn giải thích, ta vô tình chạm mặt Tử Chân cô nương khi tìm kiếm chứng cứ, không đánh không quen biết, kinh ngạc trước thực lực và thiên phú của Tử Chân cô nương, nên đại diện Thiên Vũ Tự của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều, chính thức mời nàng gia nhập Thiên Vũ Tự, trở thành trợ thủ của ta, vì Thiên Vũ Tự làm việc. Việc này, Tử Chân cô nương đã đồng ý, ca ta cũng đồng ý, hắn giải quyết dứt khoát, trực tiếp làm xong việc. Chờ một chút. Nguyệt Hề Thiển Thiển nghe xong không chịu được, với tính cách thích quản chuyện của nàng, nghe sư tôn của Lý Thiên Mệnh làm sĩ quan Thiên Vũ Tự, sao mà chịu nổi. Nàng vội nói, Khung Thiên Sơn, người nói thật sao? Nàng là ngoại tộc vực ngoại. Không thể coi là người Thái Vũ, người trực tiếp để nàng vào Thiên Vũ Tự làm sĩ quan, còn làm phụ tá của ngươi. Tấn thăng kiểu gì vậy? Khung Thiên Sơn đã đoán trước có người sẽ phản đối, hắn đã chuẩn bị sẵn, lạnh lùng nói, thứ nhất, câu đầu tiên của ngươi đã sai rồi, cái gì mà ngoại tộc vực ngoại? Hỗn Nguyên Phủ đã chiếm trọn thần mộ tọa, từ nay thần mộ tọa là lãnh thổ Thái Vũ, dân ở đó là sinh dân Thái Vũ. Thứ hai, Thiên Vũ Tự cũng có con đường ưu đãi người có thiên phú và thực lực, một tử huyết quỷ hoàng có thể so với thượng vũ chủng, trực tiếp làm phụ tá của ta còn ủy khuất cho nàng, ngươi từng thấy thượng vũ chủng nào có chức thấp hơn Thiên Vũ Thiếu Khanh ở Thiên Vũ Tự chưa? Thiên Vũ Thiếu Khanh là cấp trên của Khung Thiên Chấn. Hai câu này khiến Nguyệt Hề Thiển Thiển nghẹn họng, không nói được lời nào. Được rồi, đừng ầm ĩ, đệ tử chân cô nương chê cười. Khung Thiên Chấn ra vẻ đại khí, hắn cười, đồng thời lấy từ tu di chi giới một tấm thẻ ngọc màu vàng ống, đưa cho Tử Chân, nói, đây là văn thư bổ nhiệm chính thức của Thiên Vũ Tự. Từ giờ trở đi, ngươi là người của Thiên Vũ Tự khi văn thư bổ nhiệm được đưa ra, chứng tỏ việc Tử Chân nhậm chức đã hoàn tất. Dù sao đây cũng là bổ nhiệm nằm trong quyền hạn của Khung Thiên Chấn, tự thừa Thiên Vũ Tự. Nguyệt Hề Thiển Thiển và Lam Uyên Đạo là thuộc hạ của hắn, làm sao có tư cách phản đối. Thấy cục diện đã định, Lam Uyên Đạo tỏ ra tinh khôn, cười nói, chúc mừng tự thừa đại nhân có được nhân tài. Cũng chúc mừng Tử Chân cô nương bước vào con đường làm quan của Thái Vũ, chúc tiền đồ vô lượng. Nguyệt Hề Thiển Thiển cũng là người khôn khéo, thấy phản đối vô hiệu, trong lòng phiền muộn, liền giấu đi tâm tình này, cười nói cũng phải, truyền thuyết về Tử Huyết Quỷ Hoàng, ta cũng nghe như sấm bên tai. Đã tự thừa đại nhân quyết định, ta cũng chúc Tử Chân cô nương tiền đồ như gấm. Bất quá, Thiên Vũ Tự có rất nhiều quy củ, pháp luật lại càng nhiều, về sau phải tuân thủ luật pháp, thực hiện chức trách, báo đáp ơn tri ngộ của hai vị Khung Thiên đại nhân đối với ngươi. Lời này tuy nói với vẻ mặt tươi cười, nhưng lại mang tư thái của một thượng vị giả, giáo huấn một thuộc hạ, cũng ám chỉ nàng chỉ là phản đối không được, chứ không thật sự cho Tử Chân sắc mặt tốt. Đương nhiên, nếu Tử Chân tiếp nhận mệnh này, tất nhiên là thuộc hạ của nàng, chỉ bất quá, không phải thuộc hạ trực thuộc. Cái gọi là chức tự chính phụ tá, xem ra quyền hạn rất cao, kỳ thật không phải là một chức vị chính thức. Có lẽ còn không bằng những gốc cây màu đỏ tiểu hài tử kia. Khung Thiên Chấn cho một chức vị như vậy, trong mắt Nguyệt Hề Thiển Thiển, chỉ có thể dỗ được Tử Chân và Lý Thiên Mệnh, loại thổ dân thần mộ. Loại chức vị không chính thức này, tương đương với nhân viên tạm thời có địa vị tương đối cao, xem ra có chút quyền thế, nhưng rất khó có không gian thăng tiến thực sự. So với đó, một số công việc chính thức, dù vị tạm thời có thấp hơn, phải chạy việc ở Thiên Vũ Tự, đi công tác toàn quốc, nhưng lại có con đường thăng quan thật sự. Chắc chắn không ai mở miệng nói ra những mánh khóe trong đó. Những người biết chuyện như Nguyệt Hề Thiển Thiển chỉ nhìn Tử Chân, cười lạnh trong lòng. Nàng liếc mắt đã nhìn ra, thầm nghĩ, nhất định là Khung Thiên Chấn coi trọng ả thôn nữ này, muốn đưa về làm thư ký, cuối cùng cũng chỉ là muốn đùa bẩn. Nghĩ đến đây, nàng không còn lo lắng Tử Chân sẽ ảnh hưởng đến thái độ của Khung Thiên Chấn đối với Lý Thiên Mệnh. Khung Thiên Chấn là ai, nàng rõ ràng hơn ai hết. Mọi người tại chỗ, tâm tư khác biệt. Bọn hắn đều nhìn Tử Chân, còn Tử Chân nhìn văn thư mệnh ngọc giản trước mắt. Nàng là người quyết đoán, con đường này cũng do chính nàng chọn, có khả năng lớn nhất để san sẻ gánh nặng cho Lý Thiên Mệnh, hơn nữa hiện tại nàng quả thật có chút vốn liếng. Vì vậy, nàng thần sắc nghiêm túc, không nói nhiều lời, trước nhận lấy văn thư bổ nhiệm, rồi nói với Khung Thiên Chấn, tự thừa đại nhân, Tử Chân nhất định không phụ sứ mệnh. Nói nhiều tất hớ, vốn dĩ tính cách nàng lãnh khốc, lúc này không kiêu ngạo không tự ti, để lại cho những người này ấn tượng ban đầu, về sau cũng có thể giảm bớt không ít phiền phức. Nếu ngay từ đầu nhiệt tình, sau lại bày tư thái, người ta có thể sẽ nói ngươi khinh cuồng. Tốt. Khung Thiên Chấn dường như là người cao hứng nhất, hắn nhiệt tình nhìn Tử Chân, có vẻ rất ngay thẳng thoải mái, nói, tay cầm văn thư, đã là nắm giữ kiếm của Thiên Vũ Tự, sau này ngươi và ta đều là một phần của hình phạt lợi khí của Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều. Thiên Vũ Tự sinh ra vì chính nghĩa và phán quyết, là sứ mệnh thần thánh nhất của Hoàng Triều, cũng là niềm tự hào của mỗi người Thiên Vũ Tự. Tin rằng trong công việc tương lai, ngươi có thể tự mình cảm thụ được tất cả. Vâng. Tử Chân gật đầu. Không quan tâm hắn nói kích động đến đâu, đối với Tử Chân, đây là một ân tình. Khung Thiên Chấn ở bên cạnh cũng coi như hiểu được tính tình của Tử Chân, hắn cười nói, quyền hạn và công việc, cứ để Khung Thiên Sơn chậm rãi chỉ dẫn Tử Chân. Không vấn đề, tự thừa đại nhân. Đảm bảo đào tạo ra một nhân tài trụ cột của Thiên Vũ Tự trong tương lai. Khung Thiên Sơn cười nói cởi mở. Các tự chính khác của Thiên Vũ Tự cũng cười theo, thậm chí có người hâm mộ Khung Thiên Sơn có được một phụ tá là Tử Huyết Quỷ Hoàng. Thêm vào đó, Tử Chân và Lý Thiên Mệnh có quan hệ sư đồ, còn Khung Thiên Chấn và Mặc Vũ Lăng Thiên thậm chí đã từng có hôn ước. Có lẽ trong mắt một số người, quan hệ của bọn hắn càng thêm ổn định. Chỉ có Nguyệt Hề Thiển Thiển, Lam Uyên Đạo giữ kín ánh mắt, bọn hắn hiểu rõ hơn về tình hình nhạy cảm lúc này. Mọi chuyện đã kết thúc, Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần bên này cũng đại diện Hỗn Nguyên Phủ chúc mừng Tử Chân, cũng chúc mừng Thiên Vũ Tự như hổ thêm cánh. Đương nhiên, cũng chúc mừng Thiên Mệnh, tại Hỗn Nguyên Phủ đoàn tụ với sư tôn, cùng nhau vì Thái Vũ hiệu lực. Nguyệt Ly luyến cười nói, từng nghe Thiên Mệnh nói nhiều lần về sự tốt đẹp của ngươi đối với nàng, cảm tạ truyền thừa quan đại nhân đã chiếu cố hắn trong khoảng thời gian này, nếu không có ngươi, Thiên Mệnh khó có tiến triển như vậy. Cũng trách ta, những năm trước đây ta đã chậm trễ sự trưởng thành của hắn. Tử Chân nhập vai, nói với Nguyệt Ly luyến. Người khác thật không ngờ, hôm nay nàng nói dài nhất một đoạn văn là với Nguyệt Ly luyến, lại toàn bộ đều liên quan đến chuyện của Lý Thiên Mệnh. Như vậy, dường như cũng tuyên cáo mối ràng buộc giữa nàng và Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Ly luyến EQ cũng không thấp, nghe vậy vội nói, Tử Chân cô nương tuyệt đối đừng nói như vậy, không có tiền kỳ ngươi là thiên mệnh đánh xuống cơ sở vững chắc, hộ giá hộ tống cho hắn, hắn làm sao có thể bay lên tại Hỗn Nguyên phủ được. Còn về phần ta, nói thật ta làm việc riêng rất ít, chủ yếu vẫn là chính sách thiên tài của Hỗn Nguyên phủ chúng ta, bồi dưỡng thiên tài như thiên mệnh là mục tiêu của Hỗn Nguyên phủ chúng ta. Nàng đem công lao chuyển cho Hỗn Nguyên phủ, Mặc Vũ Tế Thiên bọn người tự nhiên nghe thoải mái hơn, dù sao bồi dưỡng Lý Thiên Mệnh, cả bốn người bọn hắn đều có nỗ lực, không chỉ riêng Nguyệt Ly luyến. Cuộc đối thoại ngắn ngủi, kéo gần lại quan hệ giữa Tử Chân và bốn người bọn họ, cũng khiến bọn họ yên tâm về Tử Chân hơn. Kỳ thật đây chính là mục đích của Tử Chân. Dù sao, nàng đi là Thiên Vũ Tự. So sánh ban đầu, hiện tại nhóm người Thiên Vũ Tự này, bao gồm cả huynh đệ Không Thiên, tạm thời đều không bằng bên này hòa hợp, tự nhiên. Thiên Vũ Tự chúng ta còn có nghi thức bổ nhiệm nội bộ, cùng chỉ dẫn chức trách. Xin cáo từ trước. Sau khi hàn huyên một lúc, Khôn Thiên Chấn nói với Mặc Vũ Tế Thiên phủ thân. Câu nói này cũng thể hiện sự coi trọng của bọn hắn đối với Tử Chân, không chỉ là xã giao vui vẻ. Được. Các vị, đi thông thả, không tiễn. Mặc Vũ Tế Thiên phủ thân chắp tay. Khôn Thiên Chấn mỉm cười, vẫy tay rồi dẫn một đám người của Thiên Vũ Tự, hướng thiên hình cung của Hỗn Nguyên phủ mà đi. Đó là cứ điểm tạm thời của bọn hắn. Thêm Tử Chân, tổng cộng 12 người, làm phụ tá cho Khôn Thiên Sơn, Tử Chân tự nhiên có chức vị thấp nhất, bất quá may mắn nàng chỉ là phụ tá chuyên thuộc của Khôn Thiên Sơn, cho nên không cần nghe người khác sai khiến. Bao gồm Bình Sự, cùng Tử Chính đều trực tiếp đối với thừa của Thiên Vũ tự chịu trách nhiệm, vì vậy Nguyệt Hề Thiển Thiển, làm Uyên Đạo, cũng không có mặt mũi gì sai khiến Tử Chân xét theo chức vị, tuy rằng chỉ là một nhân viên cao cấp tạm thời, nhưng ngược lại thoải mái hơn nhiều, Tử Chân trước giờ chưa từng nghĩ đến việc thăng quan tiến tước ở Thiên Vũ tự này. Nàng chỉ muốn giúp Lý Thiên Mệnh. Khi nàng đem Khôn Thiên Sơn từ đế khư dẫn đến đây, nàng đã hóa giải một nguy cơ lớn cho Lý Thiên Mệnh. Hai vấn đề khó khăn không nhỏ đã giải quyết một cái. Vì vậy, Tử Chân càng thêm buông lỏng. Đến Thiên Hình Cung, cái gọi là nghi thức bổ nhiệm của Khôn Thiên Chấn thực ra cũng tương đối đơn giản. Hắn phát cho Tử Chân Thiên Vũ tự phục sức. Khác với Hỗn Nguyên phủ quân giáp, Thiên Vũ tự cẩm y này lấy màu tím đen làm chủ đạo, toát lên vẻ uy nghiêm, chính đạo, anh tuấn uy vũ, đồng thời khiến người trong lòng run sợ trước quyền uy. Rất hợp với phong cách của Tử Chân. Nàng khoác quan bào da thân, càng lộ vẻ thiên sinh lệ chất, tuyệt mỹ đến nghẹt thở, so với Nguyệt Hề Thiển Thiển kia, không mặc trang phục chính thức, thích váy trắng làm ra vẻ thuần khiết, xem ra cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Điều này cũng khiến ánh mắt Khôn Thiên Sơn nơi sâu thẳm tràn đầy dị quan kìm nén không được. Ngược lại, Khôn Thiên Chấn biểu lộ không thay đổi gì, xem ra hắn tự hồ không thích loại hình loli. Sau đó, Khôn Thiên Chấn vẫn chuyên môn dặn dò Tử Chân không ít điều cần chú ý, thoạt nhìn thực sự xem nàng như tâm phúc để bồi dưỡng. Ít nhất Tử Chân cảm thấy như vậy. Về pháp quy, quyền hạn các loại, ghi chép dày cộp mấy bản điển tịch, Khôn Thiên Sơn đích thân sắp xếp gian phòng cho Tử Chân, sau đó dặn nàng phải nghiên cứu thật kỹ. Đây là căn bản để ngươi đứng vững ở Thiên Vũ tự, nhất định phải hiểu rõ toàn bộ, không sót một chữ. Khôn Thiên Sơn nói đến chữ cuối cùng, ánh mắt bất động thanh sắc liếc xuống dưới. Đáng tiếc, Thiên Vũ tự cẩm y này vô cùng trang trọng, nửa điểm không lộ, hắn không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể lo lắng sung trong lòng. Mà Tử Chân tuy cúi đầu, nhưng nơi sâu thẳm trong ánh mắt đã có phong bạo giết chóc. Minh bạch. Nàng khẽ gật đầu, lui vào phòng mình. Nghiên cứu cho kỹ. Khôn Thiên Sơn cũng biết đạo lý dục tốc bất đạt, dặn dò xong, hắn liền rời đi trước. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ ra Tử Huyết Quỷ Hoàng 38 vạn tuổi này lại có quan hệ yêu đương với Lý Thiên Mệnh, vì vậy sau khi rời đi, trong lòng cũng đắc ý Khôn Thiên Sơn. Vừa đi chưa được bao xa, hắn đã thấy huynh trưởng Khôn Thiên Chấn lạnh lùng nhìn mình trong chủ điện. Khôn Thiên Sơn trong lòng giật thót, cố gắng đi lên phía trước, đóng cửa lại, mở kết giới, sau đó mới nói, ca, huynh nói có phải là Tử Huyết Quỷ Hoàng? Thì có ích lợi gì? Ngươi thật sự định bồi dưỡng nàng? Ngươi có biết đây là Tử Huyết Quỷ Hoàng, dù là ngoại tộc, tuổi tác cũng không nhỏ, địa vị lại thấp, nhưng chỉ cần nàng mạnh lên, ngươi trấn áp được nàng sao? Khôn Thiên Chấn im lặng nói. Lời này. Chỉ cần ta chân tâm thực ý, sau này ta có địa vị, có tư bản, có gia cảnh, nàng có thiên phú có thực lực, nương tựa lẫn nhau, nàng không thể rời bỏ ta, ta cũng có thể dùng nàng, chẳng phải là trời tác hợp. Khôn Thiên Sơn có chút khó chịu nói. Ngươi chẳng những muốn bồi dưỡng nàng, còn định cùng nàng thành phu thê. Ngươi bị làm sao vậy, ngươi cưới quỷ thần, mặt mũi nhất tộc ta đều bị ngươi làm mất hết, ngươi thấy ai cưới trâu ngựa làm vợ chưa? Khôn Thiên Chấn trực tiếp túm lấy lỗ tai để đề quát. Cái gì trâu ngựa hăng hái? Ca, cũng không cần hạ thấp Tử Huyết Quỷ Hoàng như vậy. Hơn nữa, chuyện nối dõi tông đường có huynh, ta Tiêu Giao tự tại cũng được, ta tin gia tộc cũng đồng ý. Khôn Thiên Sơn bị túm lỗ tai, chỉ có thể yếu ớt nói. Khôn Thiên Chấn càng nổi giận, trực tiếp ném hắn xuống đất, lạnh lùng nói thật cho ngươi biết, con đường này 100% không thông, đừng suy nghĩ nữa, sớm dứt bỏ ý niệm này đi. Vì sao? Khôn Thiên Sân không phục nói. Thấy đệ đệ mê muội như vậy, Khôn Thiên Chấn cũng bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thở dài, nói, nguyên nhân đầu tiên chính là điều ta vừa nói, còn nguyên nhân thứ hai, đó là nàng và Lý Thiên Mệnh có quan hệ quá sâu, mà Lý Thiên Mệnh có tạo hóa thần bí, hắn và người đứng sau hắn đã định trước không có kết cục tốt. Đến lúc đó, Tử Chân sẽ hận ta, càng hận ngươi. Nghe được nguyên nhân này, Khôn Thiên Sân càng không hiểu, nói, ca, huynh chắc chắn vậy sao? Phải biết kẻ thông đồng với địch là Tư Phương Lam Chiết. Còn Mặc Vũ Lăng Thiên cùng Nguyệt Ly Luyến, không phải đều là của huynh sao? Huynh theo đuổi đã nhiều năm như vậy, bỏ được để hai đại mỹ nhân đó gặp chuyện. Ánh mắt Khôn Thiên Chấn u ám, lạnh lùng nói, thứ nhất, Thiếu Khanh đã chỉ rõ không so đo chuyện thông đồng với địch, không được tra xuống, còn điểm danh muốn Tư Phương Bắc Thần làm đệ tử. Thứ hai, Mặc Vũ Lăng Thiên, Nguyệt Ly Luyến. Các nàng quá kiêu ngạo, ta nghĩ thông rồi, không cho các nàng nếm chút đau khổ, không đập tan cái kiêu ngạo nực cười đó, các nàng sẽ không cúi đầu trước ta. Vậy các nàng sẽ hận huynh. Khôn Thiên Sân ngơ ngác nói. Hận thì sao? Đợi các nàng cửa nát nhà tan, quỳ xuống trước mặt ta, ta muốn làm gì các nàng thì làm. Hận thì cứ hận, nhiều năm như vậy, trước hết chinh phục rồi nói, làm phục thì không hận, ta cũng đã lĩnh ngộ, nói trắng ra, nữ nhân đều như nhau. Tốn sức nịnh nọt làm liếm cẩu, các nàng càng tự cho mình cao quý, chi bằng tát cho một cái, hủy đi kiêu ngạo của nàng, để nàng quỳ xuống cầu ta. Khôn Thiên Chấn nói, khuôn mặt bắt đầu dữ tợn. Quá đúng. Khôn Thiên Sân đối với hai nữ nhân kia cũng sớm khó chịu, ca, ta ủng hộ huynh thay đổi thái độ với các nàng, nhưng sự kiện này còn có chuyển cơ không? Hiện tại là hai bên để chúng ta chọn, một bên là Thượng Vũ Chủng, một bên là thiên tài có tạo hóa cộng thêm Tử Huyết Quỷ Hoàng. Nếu chúng ta chọn Tử Chân, thực ra cũng có thu hoạch, dù sao huynh không phải đã nói Tư Phương Bắc Thần là một tòa tháp, một món siêu tiêu vật, có thể có tác dụng lớn với huynh, tạo hóa có lẽ còn nhiều hơn Lý Thiên Mệnh. Khôn Thiên Chấn lắc đầu, nói, cơ bản là không thể. Bất kể là từ góc độ lợi ích hay góc độ kiên nhẫn của ta với các nàng, đều khó có khả năng chọn Mặc Vũ Tế Thiên. Hơn nữa, các nàng đối xử với ta như vậy, ta dựa vào gì mà mạo hiểm sinh tử, giúp các nàng đối kháng Thiếu Khanh đại nhân? Dựa vào gì? Trực tiếp đưa tới cửa, tỷ muội cùng nhau xin ta đến đỉnh còn tạm được. Long cũng không cho một cộng, còn ở đó giả thanh cao, dựa vào gì muốn ta dùng mệnh giúp chúng nó khiêng? Khôn Thiên Sân nghe cũng khó chịu, cắn răng nói, cái này cũng đúng, khổ huynh rồi, nỗ lực chân thành nhiều như vậy, kết quả gặp phải hai cái mũi vĩnh lên trời, đáng lẽ phải để các nàng khóc lóc cầu huynh mới phải. Nhưng nếu vậy, Tử Chân thì sao? Thì sao? Vết xe đổ của ta ngươi còn chưa học được sao? Còn muốn làm liếm cẩu cho nữ nhân hà, không thấy Tử Chân tính tình gì sao? Ngươi trông chờ nàng cảm kích ngươi, đổi ngươi lấy thân báo đáp. Đừng nằm mơ, ca dạy ngươi, bây giờ phải tát cho nàng một cái, xây dựng uy tín, đừng hy vọng nàng chủ động thân hòa, ngươi phải ép nàng không có ngươi không được. Khôn Thiên Chấn cười lạnh nói. Vậy ta đi tát nàng luôn. Khôn Thiên Sân có chút khó chịu, không nỡ hiện tại không cần, hiện tại còn chưa phải thời điểm vạch mặt, đến lúc đó cùng ta đồng bộ, ba nữ nhân cùng nhau quạt. Đến lúc đó, Mặc Vũ Tế Thiên chỉ có một con đường chết, cái tên đồ đệ Tử Chân Lý Thiên Mệnh kia, cũng là cùng đường mạt lộ. Nói đến đây, Khôn Thiên Chấn mắt lạnh nhìn đệ đệ, hắn nắm lấy bả vai Khôn Thiên Sân, nghiêm túc nói, nghe đây, người đã đem Tử Chân này đưa đến bên cạnh rồi, hôm nay ta cũng thấy rõ, sư đồ bọn hắn cũng coi như tình thâm. Đến lúc đó ta mà làm khó dễ, ngươi thì khống chế Tử Chân này, tiện cho ta dùng nàng để khống chế Lý Thiên Mệnh, đoạt lấy tạo hóa của hắn. Ta nghe nói tiểu tử này có chút bản sự bảo mệnh, Tử Chân kia lại là người thân cận nhất của hắn, nhất định phải tóm gọn trong tay. Minh Bạch, ca, ta hiện tại đã tương đối rõ ràng. Khôn Thiên Sân liên tục gật đầu, cũng nhiệt huyết sôi trào. Trước đó hắn còn có chút mê hoặc, bị sức hấp dẫn của Tử Chân quấy nhiễu, sinh ra chút thương tiếc, nhưng giờ nghe ca ca kể thảm, trong lòng cũng coi như đã nhìn rõ. Đối với nữ nhân, thật không thể cung phụng càng sinh chuyện. Tiểu tử ngươi cũng coi như dừng cương trước bờ vực. Khôn Thiên Chấn vỗ vai đệ đệ nói. Dù sao có ca ngươi làm vết xe đổ. Khôn Thiên Sân cười nói. Ăn nói kiểu gì vậy? Khôn Thiên Chấn trợn mắt, hắn không trách đệ đệ, mà mắng lớn, mẹ kiếp, đồ ngu ngốc, ta khổ mấy trăm năm, suýt chút nữa bán cả gia sản, đổi lấy huyết anh tặng cho ngươi, kết quả đổi lại được cái gì? Lần này ta không chơi chết hai con tiện nhân các ngươi, ta không phải khôn. Ca, chúng ta là Khôn Thiên. Khôn Thiên Sân cải chính. Khôn Thiên Chấn nhìn hắn, trầm tư một hồi, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Sân, ngươi phải chú ý, Tử Chân này ít nhiều cũng có chút đồ vật trong người, ngươi phải luôn quan sát biến hóa của nàng. Nói cho cùng, Tử Huyết Quỷ Hoàng vẫn có giá trị lợi dụng, cho nên, nếu ngươi thật sự thích, đến lúc đó chúng ta có thể dùng một chiêu kia. Ca, huynh nói chí phải. Khung Thiên Sân trợn tròn mắt. Khung Thiên Chấn cười gằn nói, hiện tại biết việc này cũng không nhiều. Nghe nói thời cổ xưa, Thái Vũ còn là địa bàn của quỷ thần. Hỗn Nguyên tộc ta xâm chiếm nơi này, nô dịch tộc quần này, giết quỷ cắt da đầu, diệt tộc cả đám quỷ thần. Lịch sử này thậm chí đã thất truyền trong quỷ thần, hiện tại đám súc vật này an tâm làm trâu ngựa cho ta. Ngươi biết, ngoài thực lực, đám quỷ thần Thái Vũ này còn sợ gì chúng ta không? Nói cách khác, vì sao Thái Vũ ta không sợ đám trâu ngựa này tạo phản? Ta đương nhiên biết. Cổ âm tà trùng. Đây chính là khắc tinh của quỷ thần, bọn hắn sợ chết khiếp. Ta lại quên mất thứ này. Khung Thiên Sân kích động nói. Nhớ ra là tốt, thứ này vừa là cổ âm tà trùng, lại là tiếng thứ hai cổ dâm tà trùng. Ngươi thích vẻ ngoài của tiểu cô nương này như vậy, đến lúc đó không thể thiếu phần khoái hoạt của ngươi. Muốn khiến nàng đối ngươi nói gì nghe nấy, vô luận tương lai thành tựu và thực lực lớn đến đâu, đều phải hầu hạ ngươi như chủ nhân, ngươi cũng đừng khách khí, thời cơ đến, trực tiếp cho nàng thượng cổ âm tà trùng. Khung Thiên Chấn nói xong, thoải mái cười lớn, cười đầy dữ tợn. Tốt. Nhất định phải lên. Lên đầy. Rót đầy. Khung Thiên Sân cũng cười lớn theo. Tiếng cười của hai gã khôi ngô chấn động trời đất, bất quá vẫn bị kết giới này khóa chặt trong chủ điện, không chút nào truyền ra ngoài. Thực tế, sau khi đám người Thiên Vũ tự rời đi, Lý Thiên Mệnh liền bị vây lại. Vây quanh hắn, tự nhiên là Mặc Vũ Tế Thiên, Phủ Thần và bốn đại cường giả khác. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh không thể không lần nữa giải thích, bốn vị, việc này ta thực sự bất lực, sư tôn ta thực sự không muốn ta nói bất cứ chuyện gì về nàng. Ta cũng không biết, nàng làm sao lại chạm mặt người của Thiên Vũ tự. Yên tâm, không trách ngươi. Chúng ta chỉ là xác nhận một chút. Mặc Vũ Lăng Thiên nói xong, nhìn Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần, nói, ca, huynh cảm thấy việc này có ảnh hưởng gì không? Ảnh hưởng thì không có, chủ công chỉ là có chút lo lắng cho an toàn của sư tôn Thiên Mệnh và tương lai của nàng. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần khẽ nói, Khung Thiên Chấn hắn dám làm gì? Gia hỏa này càng ngày càng viên hoạt. Nguyệt Ly luyến khó chịu nói, lần trước nghe nói hắn tặng muội huyết anh, muội còn không nhận, đoán chừng vẫn còn tức giận. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần nói với Mặc Vũ Lăng Thiên. Mặc Vũ Lăng Thiên cau mày nói, ca, muội cũng sớm nói với huynh rồi, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu được, nếu muội có thể cùng hắn tiến tới, 20 vạn năm trước đã là phu thê rồi, sao kéo đến tận bây giờ. Muội luôn nói với hắn là không thể nào, cũng không có treo hắn, là chính hắn rõ ràng đã trải qua tam thê tứ thiếp, lại cứ nhất định phải nhìn chằm chằm muội không buông, điều này chứng tỏ chúng ta từ đầu đã không phải người cùng đường. Muội thực sự không còn cách nào. Việc này thực sự không thể trách Thiên Nhi. Tên kia mấy ngày trước còn đến trêu chọc ta đây. Nguyệt Ly luyến cũng rất im lặng nói. Cho nên, có chút khó giải quyết. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần thở dài một hơi, lắc đầu nói, hiện tại, chỉ có thể kỳ vọng hắn còn chút lương tri, còn khát vọng tiến vào Thiên Vũ tự lúc trước. Nói thật, Khung Thiên Chấn lúc trẻ, hoa tâm thì hoa tâm thật, nhưng vẫn rất giảng nghĩa khí. Hoa có ngày nở lại, người không còn trẻ nữa. Dù sao ta cảm thấy, chúng ta không thể trông cậy vào hắn, cầu nguyện hắn đừng gây rối là được rồi. Mặc Vũ Lăng Thiên cắn môi nói. Tư Phương Bác Duyên vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên nói, có thể hay không vì yêu sinh hận, không chỉ gây rối, mà đẩy chúng ta vào chỗ chết. Lời này vừa nói ra, bọn hắn đều trầm mặc. Mặc Vũ Lăng Thiên nửa ngày sau, lắc đầu nói, chuyện này hẳn là sẽ không đâu. Ta ca và hắn là huynh đệ nhiều năm như vậy, hơn nữa lúc trước chính hắn cõng hôn ước, lừa ta thông đồng ly luyến, chuyện này đâu phải lỗi của ta. Hai nhà chúng ta dù sao cũng coi như thế giao, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Khung Thiên Chấn người này có chút hồ đồ, nhưng từ trước đến nay, bản tâm cũng không xấu. Ly luyến, muội cảm thấy thế nào? Nguyệt Ly luyến lắc đầu, nói, đừng hỏi ta không hiểu rõ hắn. Sau đó các nàng cùng nhau nhìn Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần. Mặc Vũ Tế Thiên trầm mặc lâu nhất, sau cùng hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng không nói đáp án của mình, mà chỉ nói, còn lại 50 năm, ta tranh thủ nhiều cùng hắn câu thông một chút. Xem có thể hỏi được không, Thái Vũ bên kia, có ai gây áp lực cho hắn không? Vậy ta phụ trách tiếp tục cường hóa bản thân. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên nói một câu như vậy. Chỉ còn lại 50 năm, người còn có cơ hội trưởng thành. Mặc Vũ Lăng Thiên hoài nghi, nàng biết Lý Thiên Mệnh quái vật, nhưng liên tục đột phá hai lần, chỉ còn lại chút thời gian ít ỏi, làm sao có thể còn không gian. Theo lý, hiện tại hẳn là thời điểm cảnh giới không vững vàng nhất. đừng nói trước chuyện tu luyện. Nguyệt Ly Luyến cũng đem ánh mắt trở lại Lý Thiên Mệnh, trợn mắt nói, vậy có nghĩa là, trước ta, ngươi có hai vị sư tôn. Vị đại sư kết giới kia cũng là sư tôn của ngươi. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể gật đầu, đúng vậy, Tử Chân là đại sư tôn, vị kia là nhị sư tôn. Không còn ai khác chứ? Nguyệt Ly Luyến hỏi. Không có. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ta là Tiểu Tam. Nguyệt Ly Luyến im lặng nói. Ít nhất cũng phải là Lão Tam. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Ngươi còn cười. Nguyệt Ly Luyến trừng mắt liếc hắn một cái, giận nói, Tử Huyết Quỷ Hoàng nhân tài lớn như vậy, vô duyên vô cớ để Thiên Vũ tự đoạt, mặc kệ ngươi có nỗi khổ gì, ta cũng phải trách ngươi. Chuyện này cũng có thể trách ta. Lý Thiên Mệnh líu lưỡi, sau đó nói, vậy, ta làm thế nào để bù đắp? Nguyệt Ly Luyến nghe vậy, không cần suy nghĩ liền nói, rất đơn giản, hiện tại, lập tức, ngay lập tức, ta một ngày cũng không muốn chờ, ngay lập tức dẫn bọn ta đi gặp nhị sư tôn của ngươi, nàng là đại sư kết giới, càng thích hợp phát triển tại Hỗn Nguyên Phủ. Chúng ta muốn chiêu an nàng rõ ràng, bọn hắn vô cùng cần nhân tài. Lúc này, tại thần mộ tọa này, trong Hỗn Nguyên Phủ, nhân viên đều cố định. Thái Vũ tạm thời không có người từng trải, bởi vậy, việc thu hút cường giả từ thần mộ tọa, lại đáng tin, không thuộc về người của thần mộ giáo, đối với mặt Vũ Tế Thiên Phủ Thần, lộ ra hết sức quan trọng. Nguyệt Ly Luyến, Từ Phương Bác Duyên hai vị này đã cùng mặt Vũ Tế Thiên Phủ Thần cùng đến, cũng nói bọn hắn chung chí hướng. Bọn hắn tín nhiệm Lý Thiên Mệnh, tự nhiên cũng tín nhiệm ẩn thế cường giả sau lưng hắn. Tử Chân vô duyên vô cớ bị Thiên Vũ tự hút lấy đi, Nguyệt Ly Luyến đương nhiên gấp gáp. Vi sinh Mặc Nhiễm trợ giúp bọn hắn phá phần Thiên Dung Lô Lô Tâm, xem ra cũng là nhân tài hiếm có, nàng đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Lý Thiên Mệnh thấy nàng có chút phát điên, tự không tiện trì hoãn nữa, vội vàng nói, ta đi hỏi nhị sư tôn một chút. Nhanh. Nguyệt Ly Luyến tính tình vô cùng gấp gáp. Dưới sự thúc giục của nàng, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đi sang một bên, lấy ra hỗn độn truyền tinh thạch, làm bộ cùng Vi sinh Mặc Nhiễm câu thông. Thực tế, lúc này Vi sinh Mặc Nhiễm cũng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên đến lúc lộ diện. Bất kể Lý Thiên Mệnh có thể đánh bại Tư Phương Bắc Thần hay không, cũng phải vì các nàng cùng đi tiểu hỗn độn ổ mà làm nên. Dù sao, đã nếm trải vị đắng ly biệt, Lý Thiên Mệnh thực sự không hy vọng để bất kỳ ai trong số họ ở lại, dù chỉ là thời gian ngắn. Tử Chân tuy tình cảnh nguy hiểm, nhưng con đường của nàng ngược lại thông suốt nhất, dù sao người của Thiên Vũ tự chỉ tạm thời lưu thần mộ tọa, sớm muộn cũng sẽ trở về. Giả vờ câu thông một hồi, Lý Thiên Mệnh liền lộ ra nụ cười hưng phấn, hướng bốn đại cường giả nói, nàng nghe nói đại sư tôn tiến vào Thiên Vũ tự, cũng đồng ý là đồng ý gặp chúng ta, hay đồng ý gia nhập Hỗn Nguyên Phủ. Nguyệt Ly Luyến hỏi. Ê! Lý Thiên Mệnh có chút ngượng ngùng, nói, cái này ta không rõ, bất quá chúng ta gặp mặt rồi nói. Hai vị sư tôn của ta tính tình trầm lãnh, nhưng kỳ thật đều rất hiền lành. Nếu vậy, chúng ta bây giờ liền cùng đi thần ngục. Mặc Vũ Lăng Thiên cũng sớm muốn kiến thức người đã từng giúp nàng, nàng cũng biết đó là nữ. Sau đó, nàng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, cười thâm thẳm nói, tiểu tử ngươi có phẩm chất riêng kỳ quái, chuyên lấy lòng nữ tử lớn tuổi sao, sao toàn là nữ sư tôn. Ngạc. Lý Thiên Mệnh nhìn Nguyệt Ly Luyến, thấp giọng nói, có lẽ vì ta ngoan ngoãn. Ngoan ngươi cái đầu heo. Nguyệt Ly Luyến cười ha ha, trùng hợp thôi. Nói xong, nàng nhìn mặt Vũ Tế Thiên Phủ Thần, hỏi, Phủ Thần đại nhân, chuyến này ngài đi chứ? Mặt Vũ Tế Thiên gật đầu, đã là sư tôn của Thiên Mệnh, lại là ân nhân của Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, ta tự nhiên muốn tự mình bái phỏng, mới hiển lộ thành ý, nếu vậy, năm người bọn hắn không lãng phí thời gian, cùng nhau hướng thần ngục mà đi, nhất là Nguyệt Ly Luyến, tâm tính sao động, hận không thể đến ngay lập tức. Vị nhị sư tôn của ngươi phương danh là gì? Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần dò hỏi Lý Thiên Mệnh. Họ Vi Sinh, tên Mặc Nhiễm. Lý Thiên Mệnh đáp. Nguyệt Ly Luyến nghe tên này, nói, cái tên này, nghe là tuyệt thế mỹ nhân, không sai chứ. Tiểu tử. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nhắm mắt nói, đúng vậy, sư tôn của ta đều là thiên tư quốc sắc. Nói xong, hắn bổ sung, đương nhiên, Hỗn Nguyên Soái đại nhân cũng là sư tôn quân lữ của ta tại Thái Vũ. Mặc Vũ Lăng Thiên nghe vậy rất cao hứng, vui vẻ nói, được a, cứ vậy đi, ta cũng gia nhập, làm sư tôn thứ tư của ngươi, ngươi đừng gọi Hỗn Nguyên Soái đại nhân nữa. Không phải chứ, ngươi cũng muốn đoạt. Nguyệt Ly Luyến khó chịu nói. Cái gì đoạt? Đại sư tôn, nhị sư tôn không nói gì, ngươi là tiểu tam quản ta là tiểu tứ sao? Đến lượt ngươi quản. Mặc Vũ Lăng Thiên cười ha ha. Xì. Tham gia náo nhiệt ngươi giỏi nhất. Nguyệt Ly Luyến khinh bỉ. Đừng nhìn hai mỹ nhân lớn tuổi này thường cãi nhau, kỳ thật quan hệ của họ rất tốt. Mà Mặc Vũ Lăng Thiên cũng có tính toán nhỏ, hiện tại Lý Thiên Mệnh có ba sư tôn, chỉ Nguyệt Ly Luyến là Hỗn Nguyên tộc. Nếu Lý Thiên Mệnh phát triển, khó tránh khỏi quan hệ với hai sư tôn ban đầu tốt hơn, tối thiểu để sư tôn Hỗn Nguyên tộc chiếm tỷ lệ cao hơn. Thiên Mệnh, người thấy sao? Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần quen với ồn ào của họ, cười hỏi Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vội nói, Hỗn Nguyên soái đại nhân để mắt tới ta, ta cầu còn không được. Tư Phương Bác Duyên nhịn cười, đùa, tiểu tử bái sư tôn, toàn vạn người mê, không biết còn tưởng hậu cung. Lý Thiên Mệnh xấu hổ, dù sao Tư Phương Bác Duyên nói trúng phốc, hai sư tôn giả phía trước thật là hậu cung. Im miệng. Nói bậy bạ. Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Lăng Thiên cùng trừng Tư Phương Bác Duyên, rất đồng bộ. Sau đó Nguyệt Ly Luyến nói với Lý Thiên Mệnh, Thiên Nhi nói với ngươi, phải coi là thật, phải tôn kính, biết không? Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân thủ tịch Hỗn Nguyên soái là lão sư, ngươi là tiểu thái tử gia của Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, đòi họ nhiều truyền thừa, không quá đáng chứ? Ta muốn cũng không quá đáng chứ? Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc. Nói nhiều vậy, giờ còn chưa gọi tiếng nào. Mặc Vũ Lăng Thiên hừ. Lý Thiên Mệnh vội hành lễ, lão sư ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Thôi, đừng bái, bái ta già rồi. Mặc Vũ Lăng Thiên thoải mái, không quan tâm khuôn sáo, nói vậy để rút ngắn quan hệ Mặc Vũ hệ và Lý Thiên Mệnh. Nguyệt Ly Luyến thuộc Nguyệt Ly hệ, nhưng vì khuê mật, thuận nước đẩy thuyền. Nguyệt Ly phủ thần triệt để trốn, vẫn song pha chiến đấu, đáng quý. Kết quả là Lý Thiên Mệnh có tứ đại mỹ nhân sư tôn, xem như chính thức thành hình. Dù sư tôn không phải hậu cung, vẫn là mộng tưởng của thiếu niên. Truyền ra, ai cũng hâm mộ. Vừa tán gẫu, họ càng hòa hợp, đến gần thần ngục. Nguyệt Ly Luyến hỏi Lý Thiên Mệnh, chúng ta vào gặp nàng sao? Lý Thiên Mệnh đáp, nhị sư tôn ra khỏi thần ngục, đang chờ chúng ta ở Vân Vũ. Tốt. Bốn người họ hài lòng, dù đi mời người rời núi, nếu đối phương chủ động ra, rõ thiện ý việc dễ làm. Lý Thiên Mệnh chỉ hướng, họ đi không lâu, vi sinh mặc nhiễm tóc dài xanh sẫm, sở sở động lòng người, mềm mại nhẹ mị, uyển chuyển rung động lòng người xuất hiện trong Vân Vũ nàng, tự như những nữ tử bước ra từ tranh vẽ, vô cùng hợp với một chiếc ô giấy dầu. Phong thái ngọc nữ thon dài này, hoàn toàn khác biệt với Tử Chân, khiến Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần cùng ba người còn lại đều ngẩn ngơ khi thấy nàng. Xét về sức mạnh công kích thị giác của dung nhan mỹ nhân, vi sinh mặc nhiễm thuộc loại kinh diễm vô cùng, tự như mỹ nhân không u bước ra từ tranh thủy mặc, trong mắt dường như chứa đựng vô số câu chuyện. Thân thể của nàng trong thế giới chân thực có thể lượng tương đương Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên, bởi vậy, bốn cường giả bên cạnh Lý Thiên Mệnh đều cảm nhận được tư bản ngoài dung mạo của nàng. Nguyệt Ly Luyến không khỏi tán thưởng, thuận miệng nói, ta cứ tưởng tiểu tử ngươi không có hứng thú với sắc đẹp, hóa ra là từ nhỏ đã quen mắt với thần nhan rồi. Chỉ khi mỹ nữ hàng đầu cũng phải than thở, mới gọi là mỹ nữ đích thực. Thật là tuyệt, nhìn mà ta cũng muốn làm nam nhân. Mặc Vũ Lăng Thiên lẩm bẩm, vốn tính cách nàng vốn hiên ngang, lại thích nhất loại nữ tử dịu dàng này. Trông cũng còn rất trẻ, có cảm giác gần bằng Thiên Mệnh. Tư Phương Bác Duyên có chút xấu hổ nói, dù sao hắn nom có vẻ trung niên đại thúc. Ngươi biết gì, cả đời như thiếu nữ, mới là thần thật mặt. Nguyệt Ly Luyến cảm khái. Hai người vừa nói vừa làm quen, tiến lên nghênh đón vi sinh Mặc Nhiễm, còn Mặc Vũ Tế Thiên cùng Tư Phương Bác Duyên ở phía sau, ngược lại họ rất chính phái, không nhìn chằm chằm người ta. Thứ gọi là phẩm hạnh, thật sự tùy từng người mà khác biệt, huynh đệ Khung Thiên ở điểm này thì lộ vẻ thô lỗ. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp tới gần, Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Lăng Thiên đã trò chuyện với vi sinh Mặc Nhiễm, cả hai đều hoạt ngôn, vừa gặp đã hết lời khen ngợi, tầng bốc vi sinh Mặc Nhiễm lên tận mây xanh, khiến nàng có chút không chống đỡ nổi, âm thầm cầu cứu Lý Thiên Mệnh. Hai vị sư tôn này của ngươi nhiệt tình quá vậy. Để giữ thể diện cho sư tôn của Lý Thiên Mệnh, nàng chỉ có thể cố gắng ổn định, cố gắng trò chuyện với họ với tư cách cùng thế hệ. Lý Thiên Mệnh căn bản không chen lời vào được. Vi sinh cô nương, đến đây. Hỗn Nguyên phủ ta quá thiếu tu sĩ huyễn thần, quá thiếu đại sư kết giới như ngươi, hiện tại chúng ta có tài nguyên, có điều kiện, ở phương diện này, tuyệt đối có thể hết sức thỏa mãn ngươi. Nguyệt Ly Luyến trực tiếp nắm tay vi sinh Mặc Nhiễm, gần như làm nũng. Đúng thế, mà đến Hỗn Nguyên phủ, ngươi cũng có thể chiếu cố Thiên Mệnh tốt hơn. Nói ra cũng là duyên phận, chúng ta đều là sư tôn của tiểu tử này, coi như là người cùng chí hướng, cũng bởi vì hắn, chúng ta đều tin tưởng ngươi vô điều kiện, tin rằng ngươi đối với chúng ta cũng vậy. Mặc Vũ Lăng Thiên tiếp lời. Kiểu chiêu an này Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy, may mà họ là nữ, chứ Tư Phương Bác Duyên mà lên lôi kéo tay vi sinh Mặc Nhiễm nói chuyện, Lý Thiên Mệnh phải nổi trận lôi đình. Ê! Vi sinh Mặc Nhiễm nhất thời không biết nói gì. Hai người các ngươi, đừng đường đột vi sinh cô nương. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ thần lúc này mới ngăn lại, sau đó chân thành nói với vi sinh Mặc Nhiễm, vi sinh cô nương, ta là một trong những phủ thần của Hỗn Nguyên Phủ, trước tiên cảm tạ cô nương đã hỗ trợ Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân trong chiến dịch tiêu diệt tặc. Tiếp theo, thông qua Thiên Mệnh, chúng ta đã hiểu rõ nhất định về tạo nghệ, phẩm hạnh của cô nương. Thiên mệnh là một hài tử tốt, ắt hẳn chỉ có những người xuất chúng như cô nương mới có thể dạy dỗ ra đệ tử tốt như vậy. Bởi vậy, chúng ta đại diện Hỗn Nguyên phủ, thực sự vô cùng chân thành muốn mời cô nương gia nhập. Tương lai, cùng nhau chữa trị thần mộ tọa, để vùng thiên địa này thực hiện trật tự, quy tắc, công bình, nhân dân an cư lạc nghiệp. Nói xong những lời chính thức, hắn mới lấy ra từ tu di chi giới một ngọc giản, nói: "Đây là văn thư bổ nhiệm chức vụ cố vấn kết giới Hỗn Nguyên phủ, có quyền lực rất lớn đối với kiến thiết kết giới của Hỗn Nguyên phủ, đồng thời có độ tự do rất lớn trong sinh hoạt. Tương lai nếu hợp tác thuận lợi, hiểu nhau sâu hơn, còn có thể có chức vị thích hợp để phát huy hơn, hy vọng vi sinh Mặc Nhiễm hài lòng." Hắn đã rất thành khẩn. Nguyệt Ly Luyến và Mặc Vũ Lăng Thiên cũng rất mong chờ, Nguyệt Ly Luyến còn vụng trộm để Lý Thiên Mệnh một chút, để hắn cũng lên tiếng. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói: "Sư tôn, con chỉ cần người vui vẻ yên tĩnh, con cũng đã nói với bọn họ rồi. Bọn họ đều hiểu cả, bởi vậy mới nghĩ ra chức cố vấn này, kỳ thực vẫn là đi lại tự do. Con biết người là người cực kỳ có tài hoa, bởi vậy, có lẽ lần này rời núi, cũng có thể có cơ hội nghiên cứu kết giới tốt hơn." Vi sinh Mặc Nhiễm nghe vậy, trầm mặc một hồi. Nàng đến là trầm ổn. Một lát sau, nàng mới nhìn Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần, nói: "Phủ thần đại nhân, còn có ba vị đại nhân, không phải ta không muốn vì Hỗn Nguyên phủ hiệu lực, mà là bản thân tự giác tài sơ học thiển, tạo nghệ không đủ. Mà Hỗn Nguyên phủ xây dựng thần mộ tọa, là đại nghiệp vạn cổ, ta sợ là khó đảm đương trách nhiệm lớn lao như vậy." "Sao có thể chứ? Ngươi là tu sĩ huyễn thần, tuổi còn trẻ mà đạt tới trình độ này, cộng thêm Hỗn Nguyên phủ chúng ta điều phối tài nguyên, tuyệt đối dễ dàng làm tốt." Nguyệt Ly Luyến lo lắng nói. Lý Thiên Mệnh cũng vội khuyên nhủ: "Sư tôn, tin con, người Hỗn Nguyên tộc không am hiểu kết giới lắm, theo con thấy, người ở phương diện này quả thực độc đáo. Mà lại tuy họ không am hiểu, nhưng con nghe nói điển tịch về phương diện này của họ tích lũy cũng không ít, người sợ tạm thời không làm được, thì cứ đến Hỗn Nguyên phủ học hỏi không phải được sao? Giống như con vậy, cứ đoạt đồ về tay rồi tính." Vi sinh Mặc Nhiễm nghe vậy, nghiêm túc nói: "Ngươi ăn nói kiểu gì vậy? Ý là, lời này có thể nói thẳng ra sao?" Nhưng Nguyệt Ly Luyến lại rất hài lòng với lời này của Lý Thiên Mệnh, vội nói: "Thiên Mệnh nói đúng, chúng ta quả thực tích lũy không ít chi thuật kết giới, chỉ là khổ vì chủng tộc thiên phú, có thể vận dụng tốt thực sự không nhiều. Với thân phận cố vấn kết giới duy nhất của Hỗn Nguyên phủ, người đều có thể tiếp xúc đến những chi thuật kết giới này. Biết đâu lại cho người chút linh cảm." "Đúng vậy." Những người khác đều gật đầu. "Sư tôn, xin người." Lý Thiên Mệnh diễn trò đủ rồi. Vi sinh Mặc Nhiễm cũng không giữ vững được nữa, rốt cục nhả ra nói: "Nếu các vị đã tin tưởng ta như vậy, ta tất nhiên rất vinh hạnh, việc này, ta liền cả gan thử một lần, nếu như thật không làm được, xin chư vị trách phạt." "Đùa thôi, chúng ta đều là người một nhà, sao có thể trách phạt? Mà lại, ta để lời ở đây, người tuyệt đối sẽ làm được." Mặc Vũ Lăng Thiên nói. Dù sao vi sinh Mặc Nhiễm đã đáp ứng, Nguyệt Ly Luyến trực tiếp lấy văn thư bổ nhiệm từ tay Mặc Vũ Tế Thiên, kính đáo đưa cho vi sinh Mặc Nhiễm, đồng thời còn cho nàng hỗn độn truyền tin thạch, chớp mắt nói: "Được rồi, hiện tại càng là người một nhà." "Ừm." Vi sinh Mặc Nhiễm gật đầu. "Vi sinh cô nương hiện tại đâu?" Mặc Vũ Lăng Thiên hỏi. Vi sinh Mặc Nhiễm đáp: "Ta hiện còn có một số việc nhỏ cần xử lý, trước cứ ở lại đây. Bất quá có truyền tin thạch, các vị đại nhân nếu có phân phó gì, có thể tùy thời gọi ta, dù sao cũng không xa." "Tốt. Vậy ta ở Hỗn Nguyên phủ, trước tìm cho ngươi một chỗ ở, không, cứ ở Tứ Phương cung của ta đi. Cái Tây Dương cung kia, Thiên Mệnh ở qua chút thời gian rồi." Nguyệt Ly Luyến cười nói: "Cảm ơn truyền thừa quan đại nhân." Vi sinh Mặc Nhiễm nói: "Đừng khách khí như vậy, đúng rồi, người xuân xanh bao nhiêu?" Nguyệt Ly Luyến hỏi. "Hơn 20. "Vạn." Vi sinh Mặc Nhiễm đáp. "Vậy cứ gọi ta Luyến tỷ tỷ là được." Nguyệt Ly Luyến nói. "Ngươi là tam sư tôn của Thiên Mệnh, còn để nhị sư tôn người ta gọi ngươi tỷ tỷ." Mặc Vũ Lăng Thiên khinh bỉ xong, sau đó lại nói với vi sinh Mặc Nhiễm: "Mặt khác, cứ gọi ta Thiên tỷ là được." Nguyệt Ly Luyến chỉ biết mắng nàng không biết xấu hổ. Dù sao quan hệ giữa các nàng, xem như trong thời gian ngắn, đã hoàn toàn trở nên tốt đẹp. Lý Thiên Mệnh thấy sự tình đã giải quyết, liền lại âm thầm nói với vi sinh Mặc Nhiễm: "Tạm thời cứ như vậy, tiếp theo, ngươi nghĩ cách tạo ra thành tựu kinh diễm trong lĩnh vực kết giới, đến lúc đó xem có thể xin phủ thần Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần cho một cơ hội đến Thái Vũ bồi dưỡng hay không, để hắn tiến cử một chút. Nói là sau này học thành trở về, sẽ hảo hảo chế tạo thần mộ tọa loại hình." "Minh bạch." Vi sinh Mặc Nhiễm gật đầu. Nếu thực sự làm được điều này, để vi sinh Mặc Nhiễm tiến về tiểu hỗn độn ổ, lý do và thân phận hợp lý đều có. Trên đời này, phần lớn mọi người đều muốn giả bộ nai tơ, muốn mình trẻ hơn, tỏ ra thiên tài hơn, để thu hút sự chú ý và tài nguyên. Còn nàng và Tử Chân lại đi ngược lại con đường đó, tu đại số tuổi để giữ mình. Bởi vậy, rất khó bị phát hiện, nghiên cứu. Thấy cầm súng vi sinh mặt nhiễm, bốn đại cường giả hỗn nguyên tộc sau lưng Lý Thiên Mệnh, xem như hài lòng. Dù sao theo góc nhìn của họ, tác dụng của một huyễn thần đại sư, kỳ thực còn lớn hơn quỷ thần một chút. Song phương tạm biệt. Vi sinh mặt nhiễm đều lưu lại truyền tin thạch của bọn họ, từ đó chính thức lộ diện. Bây giờ, người còn chưa lộ diện chỉ còn lại Lâm Tiêu Tiêu. Bất quá, số lượng thiên tài bên cạnh Lý Thiên Mệnh hiện tại đã giảm bớt, nên cũng không cần quá lo lắng. Một nam thiên tài mang ba nữ thiên tài nghịch thiên, tổ hợp như vậy quá dọa người, rất dễ khiến người ta nghiên cứu, đỏ mắt. Nhưng nếu chỉ có hai người, thì còn tốt, coi như trong phạm vi hợp lý. Sau khi cáo biệt vi sinh mặt nhiễm, Mặc Vũ Lăng Thiên vẫn đang hỏi Lý Thiên Mệnh, quan hệ giữa đại sư tôn và nhị sư tôn của ngươi thế nào? Tạm được. Dù sao không quá thân cận, nhưng cũng không có mâu thuẫn gì. Lý Thiên Mệnh nói chuyện phiếm. Nguyệt Ly luyến tiếp lời, hỏi, nàng muốn hỏi ngươi, nếu người Thiên Vũ tự muốn làm khó chúng ta, đại sư tôn của ngươi sẽ đứng về bên nào? Vậy khẳng định là bên ta rồi. Lý Thiên Mệnh chắc chắn nói. Có thể biến thành bên chúng ta không? Ý là, ngươi, cộng thêm chúng ta. Nguyệt Ly luyến hỏi. Lý Thiên Mệnh cười, nói, cái này còn không đơn giản. Ta và các ngươi buộc chặt cùng nhau là được, quay đầu ta sẽ giao lưu tình cảm với đại sư tôn nhiều hơn. Yên tâm đi, tuy nàng đến Thiên Vũ tự, nhưng cũng không tính quen với những người kia. Tính ngươi hiểu chuyện, không uổng công chúng ta bồi dưỡng ngươi. Mặc Vũ Lăng Thiên hừ hừ nói. Ngươi bồi dưỡng cái bóng, làm tứ sư tôn của người ta, lễ gặp mặt đâu? Nguyệt Ly luyến ha ha nói. Mặc Vũ Lăng Thiên trì trệ. Nàng còn chưa kịp mở miệng, Lý Thiên Mệnh chợt nói. Nói đến, 50 năm cuối cùng này, ta xác thực cần xung kích một lần cuối cùng. Mặc Vũ Lăng Thiên thấy hắn nghiêm túc như vậy, liền hỏi, nói thẳng đi, tiểu tử ngươi tinh tranh cực kỳ, nhất định mở miệng không tầm thường. Bất quá, ta làm sư tôn ngươi, cũng sẽ không mất mặt đâu. Đúng lúc, Lý Thiên Mệnh liền thẳng thắn mở miệng, hắn nhìn Mặc Vũ Tế Thiên và Mặc Vũ Lăng Thiên, nói, phủ thần đại nhân, lão sư, ta nghe nói Bạch Hổ Hỗn Nguyên Quân, ngoài Bạch Hổ binh phù ra, còn có một trấn quân chí bảo. Tên nó, hình như là Bạch Hổ Soái Phù, phải không? Nguyên Soái Chi Binh Phù. Soái Phù. Mặc Vũ Lăng Thiên dừng bước, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh nói, đương nhiên là có soái phù rồi, tứ đại soái phù của Hỗn Nguyên phủ, tượng trưng cho binh quyền của tứ tượng Hỗn Nguyên quân. Không có soái phù này, ta còn không có quyền hiệu lệnh Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân đâu. Đây là căn bản thống ngự của ta, là Thái Vũ Hoàng Đình ban cho chúng ta quyền lực tối cao. Cho nên nói, soái phù chẳng những là biểu tượng binh quyền, mà còn là chi bảo để Hỗn Nguyên soái tu hành luyện thân. Lý Thiên Mệnh hỏi, Bạch Hổ binh phù có khoảng 100 cái, mà toàn bộ Bạch Hổ Hỗn Nguyên quân, soái phù chỉ có một cái, là tổ của tất cả Bạch Hổ binh phù. Không sai. Nó có thể trợ trận luyện thân. Hơn nữa, quy định chỉ Hỗn Nguyên phủ mới được sử dụng. Mặc Vũ Lăng Thiên rất nghiêm túc nói, sau đó nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Lý Thiên Mệnh rất thản nhiên, nói thẳng, không giấu gì các ngươi, 50 năm cuối cùng này, học sinh của ngươi muốn khiêu chiến soái phù của ngươi. Phốc. Mặc Vũ Lăng Thiên suýt chút sặc sụa, nàng nắm lấy cổ áo Lý Thiên Mệnh, tề mi lộng nhãn nói, tiểu tử ngươi biết mình đang nói gì không? Đó là soái phù. Soái phù. Bên trong nó không phải binh hồn, mà là soái hồn của các đời soái, đều là ý chí tổ tiên Hỗn Nguyên soái trở lên lưu lại. Ngươi không có thân phận Hỗn Nguyên soái, cũng không có thực lực đỉnh phong yên diệt chi cảnh, thậm chí không phải người Hỗn Nguyên tộc, còn để mắt tới soái phù của ta rồi. Soái phù và binh phù, có thể là một chuyện sao? Nguyệt Ly luyến cũng không ngờ Lý Thiên Mệnh lại khoa trương như vậy, vội nói, những thứ khác nàng đều có thể đáp ứng, cái soái phù này ngươi đừng nghĩ nhiều, tính nguy hiểm quá lớn. Rất nhiều người mới lên cấp Hỗn Nguyên soái, thử thách cuối cùng cũng là chinh phục soái phù. Nếu không thể cầm súng soái phù, sẽ không được nhậm chức Hỗn Nguyên soái. Bởi vậy, mỗi lần khiêu chiến soái phù đều rất long trọng, tỷ lệ thành công thực tế không cao, chỉ khoảng 3 phần 10, thậm chí còn có án lệ Thiên Mệnh anh tổn, báo hỏng. Nói ngắn gọn, những người chuẩn bị trở thành Hỗn Nguyên soái, tối thiểu đều là cường giả hàng đầu. Loại người này đi khiêu chiến soái phù, còn có khả năng thất bại rất lớn. Lý Thiên Mệnh chỉ là một tiểu binh, khiêu chiến binh phù thì rất nghịch thiên, còn soái phù. Trong tiềm thức của họ, việc này nhất định không được. Nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh chưa từng chém đinh chặt sắt như vậy, hắn nói, ta tự tin có bản lĩnh chinh phục loại đồ vật này, đây là thiên phú đặc thù của ta. Ta không biết độ mạnh yếu của soái phù, nhưng tối thiểu có thể thử khiêu chiến một chút. Bốn vị, ta không đùa đâu, bước xong pha mạo hiểm này, rất quan trọng với ta. Thấy Lý Thiên Mệnh nghiêm túc như vậy, Mặc Vũ Lăng Thiên không ngờ hắn thực sự nghiêm túc, nhất thời nàng không quyết định được, nên nhìn về phía Mặc Vũ Tế Thiên. Phủ thần Mặc Vũ Tế Thiên nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, theo như ta biết về Thiên Mệnh, từ khi vào Hỗn Nguyên Phủ, hắn chưa từng thực sự mù quáng tự đại, nhất là trong lĩnh vực khiêu chiến binh phù, đã tạo ra kỳ tích không phải người Hỗn Nguyên tộc. Bởi vậy, ít nhất, ta quyết định cho hắn một cơ hội thử sức. Lời này của hắn, chính là quyết định dứt khoát. Lý Thiên Mệnh lúc này mở miệng, nhất định không phụ kỳ vọng, việc này không nên chậm trễ. Vẹn vẹn chỉ còn lại 50 năm, trong cảm giác của dân chúng thần mộ tọa này, có lẽ còn chưa đến 50 ngày của phàm nhân. Trên con đường tu hành vũ trụ, 50 năm ngắn ngủi, phần lớn là chuyện gì cũng không làm được. Trong trăm vạn năm tu hành, những thiên mệnh trụ thần này dĩ nhiên ban đầu ngàn năm, vạn năm hiệu suất cực cao, đột phá mãnh liệt, nhưng cũng không thể nhanh đến trình độ của Lý Thiên Mệnh. Huống hồ, hắn rõ ràng bày ra quá nhiều loại thủ đoạn, được công nhận là người sở hữu nhiều loại trật tự, cũng là điển hình của lòng tham không đáy trong mắt mọi người ngay từ đầu. Không hề nghi ngờ, mặc kệ là số lượng thiên mệnh anh hay là địch nhân khiêu chiến, độ khó khiêu chiến, Lý Thiên Mệnh đều định đến giá trị cực hạn, mà giá trị cực hạn này là các thiên tài đỉnh cấp khác của Hỗn Nguyên Phủ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tỷ như Mặc Vũ Phiêu Hú, thần nữ nhi của Mặc Vũ Tế Thiên Phủ, nàng rõ ràng số tuổi gấp đôi Lý Thiên Mệnh, nhưng cũng hoàn toàn chỉ có thể nhìn lên con đường xông vào 200 năm gần đây của Lý Thiên Mệnh. Soái phù ư, đừng nói soái phù, Mặc Vũ Phiêu Hú còn đang Thiên Nguyên Doanh, liền Bạch Hổ binh phù của Mãnh Hổ tướng doanh cũng không dám nghĩ, nàng thân là chính thống Hỗn Nguyên tộc, giác tỉnh giả tương lai, cũng chỉ có thể khiêu chiến tiểu hổ binh phù mà thôi. Bởi vậy, đối với quyết định này của Mặc Vũ Tế Thiên, hai vị sư tôn Nguyệt Ly Luyến, Mặc Vũ Lăng Thiên quan tâm thì loạn, ánh mắt cùng sắc mặt bên trong nổi lên lo lắng thật sâu. Chỉ là, Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần đã quyết định, Lý Thiên Mệnh cũng nhiệt huyết đầy mình, hai người bọn họ vốn còn muốn để bọn hắn thận trọng cân nhắc, nhưng lời đến miệng lại không nói ra. Dù sao, các nàng cũng không nguyện ý đả kích cổ tim gấu hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Tốt a, thử một chút thì thử một chút. Mặc Vũ Lăng Thiên là người chấp hành soái phù hiện tại, nàng biết sâu sắc sự trùng kích tinh thần mà soái phù mang lại, dù là thành Hỗn Nguyên soái rất lâu, khi đối mặt soái phù, nàng đều phải cẩn thận từng ly từng tí, bảo toàn tinh thần, lý trí hấp thu. Đa tạ phủ thần đại nhân, đa tạ hai vị lão sư, đa tạ tư phương giáo quan. Lý Thiên Mệnh cùng nhau cảm ơn. Đi Hỗn Nguyên hổ huyệt. Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần gật đầu. Lần này, bọn hắn vẫn là tự mình đưa Lý Thiên Mệnh đến địa điểm. Hỗn Nguyên hổ huyệt, tất nhiên là nơi cất giữ soái phù, Mặc Vũ Lăng Thiên cũng chỉ có thể bắt đầu dùng soái phù trong loại chiến tranh quy tắc như chiến dịch tiêu diệt tặc. Cái gọi là Hỗn Nguyên hổ huyệt, trong thị giác của quan tự tại, còn giống như một cái sơn động, nhưng trên thực tế nó là một cái vũ trụ tinh hàm cự hình đã được cải tạo, tương tự cửu mệnh tháp, chỉ bất quá bên trong hẳn là chỉ có một không gian. Đối ứng, còn có Hỗn Nguyên Long Cuộc chờ các nơi ở của tam đại soái phù khác. Vị trí của Hỗn Nguyên hổ huyệt chính là phụ cận Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần cung, nơi đây chung quanh kết giới san sát, vân vụ tràn ngập, cường giả tầm thường khó có khả năng tiến đến. Lý Thiên Mệnh nhìn qua Hỗn Nguyên hổ huyệt này, chỉ thấy phía trước là một cái bạch động tĩnh mịch sâu không thấy đáy, quang mang của nó không tính chướng mắt, rất tinh khiết, mơ hồ ẩn chứa vài phần hung ý, xem ra tự như một cái miệng hổ, mang đến cho người ta một loại cảm giác kính sợ trong sự bình tĩnh. Có quy định, trong cùng một thời gian, Hỗn Nguyên hổ huyệt chỉ có một người có thể vào, bởi vậy chúng ta không thể cùng ngươi. Bởi vậy, ngươi phải chú ý hơn, một khi có nguy cơ sinh tử, hoặc là không chịu nổi, thì lập tức lớn tiếng hô hoán, trong chúng ta vô luận là ai chờ đợi trước cửa này, chỉ cần nghe được thanh âm của ngươi, sẽ lập tức xông vào. Loại thời gian ngắn ra vào cứu người là được. Mặc Vũ Tế Thiên nghiêm túc căn dặn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh cũng nghe hiểu, nói ngắn gọn, bọn hắn không có cách nào ở bên cạnh nhìn chằm chằm, một khi gặp nguy hiểm, phản ứng sẽ chậm trễ một chút, rất ỷ lại vào việc báo tin của mình. Hay là Mặc Vũ Lăng Thiên nhíu nga mi, vẫn còn có chút lo lắng. Nàng thật sự quá biết cường độ của soái phù, đây là dùng để huấn luyện Hỗn Nguyên soái, thật sự không phải trẻ con có thể chơi đùa. Về phương diện ý chí, soái phù càng thêm trí tuệ, tổ tiên di hồn rõ ràng hơn, một khi để bọn hắn nhìn thấy một đứa trẻ ngoại tộc chạy đến Hỗn Nguyên hổ huyệt, bọn hắn có thể giận tím mặt, giết Lý Thiên Mệnh đến chết hay không. Nàng thậm chí có chút lo âu, dù sao làm sư tôn, tựa hồ không phải nói suông thì mọi chuyện vẫn như cũ, nàng đã quan tâm hơn sinh tử, gặp gỡ tương lai của Lý Thiên Mệnh. Lão sư, không có việc gì. Tin tưởng ta. Trong thời điểm nàng khẩn trương nhất, Lý Thiên Mệnh lại quay đầu cười một tiếng cởi mở, sau đó tiếp tục nói, yên tâm đi, ta có nắm chắc trong lòng, được thì được, không được thì ta rút lui, cũng không phải sinh tử cục, không cần thiết đem sinh tử toàn đánh cược. Nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, lại nhìn thấy nụ cười tự tin, ánh sáng mặt trời của hắn, tâm căng thẳng của Mặc Vũ Lăng Thiên rốt cục thả lỏng một chút. Tuy nhiên trên lý trí, nàng vẫn phản đối lần khiêu chiến này. Nhưng trên cảm tính, nàng đã đồng ý đến tận đây, Nguyệt Ly Luyến cầm tay nàng, hai người liếc nhau một cái, cũng coi là dựa vào nhau trong lo lắng. Nhớ kỹ, không chịu nổi, liền tùy thời hô người. Nguyệt Ly luyến dặn dò Lý Thiên Mệnh lần cuối, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tốt. Lý Thiên Mệnh cũng không muốn làm cho các nàng quá lo nghĩ, chỉ có thể biểu hiện ra trạng thái tốt nhất, tự tin nhất. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng thấy soái phù, trong lòng hiện tại cũng không có khái niệm quá lớn, có thể chinh phục thành công hay không thì khó nói, chỉ là đấu chí rất mạnh mà thôi. Sau khi khẽ gật đầu với bốn đại cường giả, Lý Thiên Mệnh liền quay người, lấy thân thể thiếu niên, làm việc nghĩa không chùn bước, sải bước, niềm tin mười phần, nhảy mắt bước vào động cuộc màu trắng, không một chút do dự. Hô. Hắn vừa vào, hai vị mỹ nhân sư tôn đều thở phào một cái, thế mà hít sâu cũng không thể ngăn cản sự khẩn trương của các nàng. Các nàng chỉ có thể một trái một phải đứng ở cửa ra vào, bốn con mắt đều nhìn vào Hỗn Nguyên Hổ Huyệt, trên thực tế các nàng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể yên lặng vĩnh tai, sợ mình bỏ qua tiếng cầu cứu. Tạm thời không có việc gì. Thanh âm sáng sủa của Lý Thiên Mệnh truyền đến từ chỗ sâu trong Hỗn Nguyên Hổ Huyệt. Nghe được thanh âm đầu tiên, hai nàng còn vô ý thức tưởng rằng cầu cứu, đang chuẩn bị hướng bên trong, chớp mắt sau mới hiểu ra, sau đó xấu hổ liếc nhau một cái. Người rất thích diễn a, vừa thu nhận đệ tử, người có thể quan tâm như vậy. Nguyệt Ly luyến khinh bỉ nói, kỳ thật cũng là để tiêu trừ lo lắng trong lòng. Một ngày là thầy, cả đời là cha, ta đều nhanh là cha hắn, quan tâm một chút thì sao? Mặc Vũ Lăng Thiên ha ha phản bác. Được rồi, đừng nói chuyện, kẻo không nghe thấy cầu cứu. Nguyệt Ly luyến nói. Mặc Vũ Lăng Thiên trì trệ, trừng Nguyệt Ly luyến một cái, vốn muốn mắng không phải ngươi nói trước sao? Nhưng nàng cũng sợ mình bỏ lỡ thanh âm, liền coi như thôi. Hai người cùng nhau hết sức chăm chú động tĩnh bên trong Hỗn Nguyên Hổ Huyệt. Bên trong Hỗn Nguyên Hổ Huyệt, Lý Thiên Mệnh đặt mình vào trong vách đá hang động màu trắng, từng bước một đi vào bên trong, toàn bộ Hỗn Nguyên Hổ Huyệt là thường an tĩnh, trước mắt Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy gì cả. Trước mắt vẫn là một mảnh trắng xóa, loại quang mang này cũng không dọa người, cũng không chướng mắt. Nhưng càng xâm nhập, điểm xấu mà toàn thân Thiên Mệnh Thái Tử có thể cảm nhận được, càng ngày càng rõ ràng cũng sắp đến địa điểm rồi. Không biết từ lúc nào, Lý Thiên Mệnh phát hiện hang động càng đi càng rộng lớn, từ hang động biến thành sơn động, không gian trước mắt càng lúc càng mở rộng. Tuy nhiên phạm vi tầm mắt vẫn vậy, ngay cả Hỗn Nguyên Đồng cũng không nhìn thấu chỗ xa hơn, nhưng hắn có thể xác định, hắn đã nhanh tới mục đích. Ngay khi hắn xuyên qua một đạo bình chướng, bạch vụ trước mắt bỗng nhiên rõ ràng hơn, ít nhất tầm mắt đã rộng mở hơn. Khoảnh khắc sau, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình dẫm trên nước, mặt đất có dịch thể bắn lên, dưới chân cấp tốc tạo nên gợn sóng. Lý Thiên Mệnh cúi đầu xem xét, dưới chân hắn, mặt đất phủ một tầng hồ nước nhỏ hình thành từ chất lỏng màu trắng, không sâu lắm, đại khái không quá đầu gối. Chất lỏng màu trắng này có chút mát lạnh, khi nó lan ra, tạo nên một loại hoa văn đặc thù, phản phất từng đạo hổ văn màu trắng. Toàn bộ hang động vang vọng thanh âm chất lỏng màu trắng nhộn nhạo, rất nhẹ, lại có thể nghe vô cùng rõ ràng. Đến rồi. Đôi mắt đen kim văn vỡ vụn cùng trộm thiên chi nhãn của Lý Thiên Mệnh đều chăm chú nhìn phía trước, ở cuối tầm mắt, chất lỏng màu trắng dập dần, sinh ra những gợn sóng mới. Gợn sóng này, tự nhiên không phải Lý Thiên Mệnh tạo ra. Ngay tại nơi gợn sóng mới dập dần, dưới đáy nước, một cái đầu hổ màu trắng dần dần nhô lên, đôi mắt tái nhợt nhìn chòng chọc Lý Thiên Mệnh. Khi nó lộ diện, toàn bộ thế giới của Lý Thiên Mệnh thay đổi, hắn dường như từ Hỗn Nguyên Hổ Huyệt rơi vào Tu La chiến trường giết chóc, còn bạch hổ trước mắt là sát thần chí hung, nửa thân dưới nó còn dưới đáy nước, lại phản phất dẫm trên thi sơn huyết hải nhìn lên Lý Thiên Mệnh. Cảm giác này không giống binh phù, mà giống một sinh vật chân thực, một hung thú tuyệt thế. Đương nhiên, sự hung hãn tàn bạo này nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh, Mặc Vũ Lăng Thiên lo lắng không phải không có lý. Điều duy nhất khiến Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ là, hình thể nó trong quan tự tại giới không lớn, thậm chí nhỏ hơn cả tiểu hổ binh phù, đừng nói so với cự hình bạch hổ binh phù. Vì vậy, về hình thể, nó không gây cho Lý Thiên Mệnh quá nhiều áp bức. Đương nhiên, trong quan tự tại giới, hình thể vốn không phải thuộc tính quá quan trọng, lo riết tân trang của mỗi loại vật phẩm chưa hẳn giống nhau. Bạch hổ soái phù bỏ túi này, khi nó từ từ thức dậy trên mặt nước, cảm giác áp bức nó mang lại tăng vọt, hung niệm cuồng bạo không ngừng tăng lên, đánh thẳng vào phòng tuyến tâm lý của Lý Thiên Mệnh. Khi phần lớn thân thể nó rời khỏi đáy nước, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, soái phù này lại là người lập, nó không mang hình dáng hổ thuần túy, mà là sự kết hợp giữa hình thể người và hổ, nó có hài cốt cường tráng và bắp thịt huyết nhục cường hãn của mãnh hổ, cũng có sự linh hoạt, phối hợp của hình người. Điều này khiến nó trông hoàn mỹ hơn, bạo lệ hơn, nhất là đôi mắt trắng giả và chất lỏng màu trắng nhỏ giọt từ thân thể xuống, đều tạo nên cảm giác áp bức phi phàm. Tóm lại, soái phù này mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác hung tàn tột độ, nhưng không tà môn, giống sát khí chính đạo. Soái phù này kế thừa ý chí của Hỗn Nguyên soái, vì vậy, không chỉ trên thân thể nó thể hiện đặc thù hình người, mà trong từng cử động, thể hiện ý chí, cũng gần gũi với sự kết hợp giữa người và hổ hơn. Lý Thiên Mệnh lòng mang kính sợ, nội tâm nhanh chóng suy nghĩ. Ánh mắt soái phù nhìn hắn, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tự như vô số tiền bối hổ nguyên soái của hổ nguyên tộc đang ngó chừng kẻ xâm nhập xa lạ này. Trong quá trình này, hắn dễ dàng cảm nhận được, vì mình không phải hổ nguyên tộc, càng không phải hổ nguyên soái, ánh mắt soái phù lập tức chuyển sang lạnh lùng, túc sát, tức giận. Dù sao trong thiết lập của nó, tiểu mao tặc như Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không thể đến đây. Đây là sự khinh nhờn đối với nó, cũng là sự khinh nhờn đối với ý chí tổ tiên hổ nguyên soái. Soái phù nhìn chòng chọc hắn, mang đến cảm giác áp bức bùng nổ, gần sóng chất lỏng màu trắng dưới chân nó chấn động về phía Lý Thiên Mệnh, đồng thời, nó phát ra một tiếng gầm trầm trầm, trong tiếng rống toàn là sát cơ. Không hề nghi ngờ, tiếng rống này bốn cường giả bên ngoài cũng có thể nghe thấy, đây là thời khắc bọn họ khẩn trương, căng thẳng nhất, thậm chí còn lo lắng hơn cả Lý Thiên Mệnh. Dưới sóng âm mãnh hổ này, Lý Thiên Mệnh chỉ thấy lỗ tai nhói đau, sự đau nhói này ngược lại làm hắn bớt căng thẳng hơn. Tiểu hổ binh phù ta còn dùng mưu lợi để chinh phục, đối mặt soái phù này cũng không cần giả bộ, nên làm gì thì cứ làm. Dù sao Lý Thiên Mệnh chủ yếu đến tìm vận may, nếu không được, hắn còn có thể lùi lại mà cầu việc khác, chọn bạch hổ binh phù bình thường. Dù sao có đến cả trăm bạch hổ binh phù. Chính vì niềm tin thuần túy, không cố gắng trang bê, nên sau tiếng gầm của soái phù, trước khi nó ra tay, Lý Thiên Mệnh vội vàng điều Miêu Miêu từ không gian cộng sinh ra. Rống. Miêu Miêu sớm tiến vào trạng thái, nó cũng là ý lại lớn nhất của Lý Thiên Mệnh khi đến đây, khó khăn lắm mới dùng đến nó, dù lười biếng nó vẫn phải lên tinh thần. Có thể khẳng định, nó khó chơi hơn bạch hổ binh phù nhiều. Nhưng đổi lại, lạc ấn hổ nguyên hổ tổ trên người nó cũng mạnh hơn, chiếm tỷ lệ thậm chí còn lớn hơn. Mà điều này là cơ hội duy nhất của ta. Đây là kết luận sau khi Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu trao đổi. Vì vậy, hắn không nói hai lời, gắt gao nhìn chằm chằm soái phù, mặt hướng bạch hổ hình người này cất bước. Bên cạnh hắn, thái sơ hỗn độn lôi ma sư hổ báo màu đen Miêu Miêu, chuyển hóa thành đế ma hỗn độn hình dáng, lộ vẻ thần võ bất phàm hơn, hình thái này mới là hình thái thú chạy hoàn mỹ nhất, chứ không phải người thú hợp thể. Miêu Miêu như vậy, khi nó để mắt tới soái phù, ưu thế huyết mạch nguyên thủy trên người nó thể hiện vô cùng tinh tế. 3. Lý Thiên Mệnh, Miêu Miêu, một người một thú, cất bước, sải bước hướng về soái phù. Còn soái phù sau khi thét gào, vốn định bước chân, nhưng ngay khoảnh khắc sau, nó thấy Miêu Miêu. Bước chân của nó treo lơ lửng giữa không trung. Bên ngoài hổ nguyên hổ huyệt. Sau tiếng hổ gầm, tim của bốn cường giả đều đóng băng đến mức chặt nhất. Bọn họ đều nín thở, lắng nghe âm thanh trong hang hổ, trong hoàn cảnh cực độ căng thẳng này, chỉ cần một chút tín hiệu cầu cứu, bọn họ sẽ lập tức phản ứng. Giờ khắc này, thời gian dường như đứng im. Tiếp theo, mỗi một khắc thời gian đều phản phất đứng im. Điều này khá quỷ dị. Một hơi, hai hơi, mười hơi. Bọn họ vẫn không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế, lòng dạ tiếp tục căng thẳng, không ai nhìn nhau, toàn bộ tiếp tục nhìn hổ nguyên hổ huyệt. Sở dĩ bọn họ không nhúc nhích, tự nhiên là vì trong hang hổ, không có một tiếng động. Tạm thời xác thực không có bất kỳ tiếng kêu cứu nào. Không có tiếng kêu cứu, coi như không kỳ quái, nhưng sao lại không có bất kỳ âm thanh nào? Phải biết rằng, bạch hổ binh phù khi huấn luyện, vạn tượng trận cùng tiến lên, động tĩnh lớn đến mức nào? Sao lại không có thanh âm nào? Thời gian quá ngắn, bọn hắn còn chưa kịp nhúc nhích. Nhưng rất nhanh, thời gian không còn ngắn, ít nhất 60 hơi thở đã trôi qua. Vậy mà vẫn một chút động tĩnh cũng không có. Sao lại không có thanh âm vậy? Chẳng lẽ trong nháy mắt đã tèo rồi sao? Nguyệt Ly luyến rốt cục nhịn không được, có chút hoảng hốt nói. Có khả năng đó chứ, không phải sao vừa rống một tiếng đã im re. Tiểu tử này còn quá nhỏ, chớp mắt không kiên trì nổi cũng là bình thường, xong. Xong. Mặt Vũ Lăng Thiên cũng bị lời này làm cho khẩn trương, cả người cũng rối bời. Không được, ta phải vào xem một chút. Sống chết gì cũng phải đưa tiễn. Nguyệt Ly luyến không nhịn được. Đứng lại. Mặt Vũ Tế Thiên Phủ Thần quát một tiếng, hắn có vẻ hơi im lặng, nói, đừng lảm nhảm, cho dù là một con heo, trước khi chết cũng phải kêu một tiếng, huống chi soái phù cũng đâu phải vật sống, nó coi như đưa người vào chỗ chết, thì cũng phải nát thiên mệnh anh trước, quá trình này, người yếu hơn nữa cũng phải kêu thành tiếng. Vậy sao lại một chút thanh âm cũng không có vậy? Mặt Vũ Lăng Thiên sụp đổ kêu lên. Các ngươi quan tâm quá nên loạn rồi, ta thấy rằng, không có thanh âm, có lẽ nào là trực tiếp bị cầm xuống rồi không? Từ Phương Bác Duyên yếu ớt nói. Cầm xuống cái đầu ngươi ấy, không có thanh âm mà đòi cầm xuống. Tiểu hổ binh phù muốn bắt lại, cũng không thể không có thanh âm được. Ngươi nói càng không thể. Nguyệt Ly luyến lắc đầu nói. Mặc kệ, dù sao cũng phải vào xem một chút. Mặt Vũ Lăng Thiên cắn môi nói. và nhất hắn đang ở thời khắc mấu chốt thì sao, người đi vào quấy nhiễu, chẳng phải hỏng chuyện của hắn. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần lạnh lùng nói. Lời này làm hai nàng á khẩu không trả lời được. Hai người gấp đến độ xoay quanh, như kiến bò trên chảo nóng. Đừng có đi qua đi lại nữa, chuyện đến nước này, chi bằng chọn tin tưởng thiên mệnh, hắn là người đặc thù, không thể lấy lẽ thường mà đo. Ta cho rằng, bất kỳ tình huống nào xảy ra cũng đều có khả năng, lúc này, chúng ta càng phải tuân thủ ước định ban đầu, hắn không cầu cứu, chúng ta sẽ không quấy rầy. Mặc Vũ Tế Thiên nói. Và nhất nếu hắn có chuyện gì, người chịu trách nhiệm sao? Mặc Vũ Lăng Thiên nói. Chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm. Mặc Vũ Tế Thiên đối với muội muội này cũng là hết cách. Chịu trách nhiệm cái rắm. Chết cũng không phải ngươi. Mặc Vũ Lăng Thiên mắng vài tiếng. Nhưng mắng xong, nàng lại chậm rãi bình tĩnh lại, hiển nhiên cho thấy nàng tuy vẫn khẩn trương, cuống cuồng, nhưng trong tiềm thức vẫn cho rằng lời Mặc Vũ Tế Thiên nói có lý. Đương nhiên, đạo lý này hiện tại cũng là hy vọng của nàng. Được thôi, ta không dám nghĩ hắn có thể trong nháy mắt đạt được soái phù tán thành, coi như hắn có thủ đoạn đặc thù, tạm thời ổn định soái phù, dù sao người chưa chết, sau đó, đến tiếp sau cũng còn cơ hội chinh phục soái phù. Đúng, nhất định là như vậy. Nguyệt Ly Luyến chỉ có thể nghĩ như vậy. Ý nghĩ này, cuối cùng làm các nàng dễ chịu hơn một chút. Thực sự không được, các ngươi đi trước đi, ta ở đây trông coi là được rồi. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần nói. Hai nàng đồng loạt trợn mắt, hiển nhiên đi là không thể nào đi. Vậy ta đi trước. Tư Phương Bác Duyên thấy không xen vào được, liền rút lui trước. Dù sao hắn biết, khoảng 50 năm này, Mặc Vũ Lăng Thiên cùng Nguyệt Ly Luyến chắc sẽ không rời đi đâu. Tư Phương Bác Duyên nói chuyện, căn bản không ai phản ứng đến hắn, ba người bọn họ còn đang cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong Hỗn Nguyên Hổ Huyệt. Hắn cũng chỉ có thể xám xịt rút lui. Yên tâm đi, nếu qua mấy ngày vẫn như vậy, ta sẽ vào xem. Khi đó mặc kệ hắn dùng phương thức gì, cũng phải vững vàng một chút. Lời Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần nói, có thể coi là làm các nàng yên tâm hơn một chút. Bọn họ tiếp tục khẩn trương chờ đợi, đại khái chừng 10 ngày, Mặc Vũ Tế Thiên lặng lẽ tiến vào một chuyến, nhưng không bao lâu, hắn lại đi ra. Thế nào? Hai nữ vây quanh hắn hỏi. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần biểu lộ có chút kỳ quái, nói thế nào đây? Chết thì không chết, nhưng trạng thái này, ta không dễ lý giải. Trước kia chưa từng xuất hiện. Trạng thái gì? Mau nói. Đừng thừa nước đục thả câu. Mặc Vũ Lăng Thiên vội vàng hỏi. Hắn cùng soái phù, mặt đối mặt, tạm thời đều không động, soái phù cũng không mở miệng, để hắn bắt lấy hổ lưỡi. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần nói. Cái này cũng được. Như vậy không đúng a, bình thường sao có thể như vậy? Mặc Vũ Lăng Thiên không hiểu hỏi. Ta cũng không biết. Dù sao theo dấu hiệu sinh mệnh mà nói, hắn tình huống rất bình ổn, một chút việc cũng không có. Sống rất tốt. Mặc Vũ Tế Thiên nói. Nghe được bình an, những ngày này hai nàng mới thật sự yên tâm. Hoàn toàn thở phào một hơi. Liền nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lúc này, Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần bổ sung, còn có một chút kỳ quái, soái phù trên thân vậy mà bốc lên hắc khí, còn có bạch hắc lôi đình cuốn lên, dường như hình thái có chút biến hóa, đây là ta chưa từng thấy. Hắn cũng từng làm hổ nguyên soái, bởi vậy đối soái phù cũng rất quen thuộc. Còn có thể như vậy. Chẳng lẽ hắn mở ra công năng mới nào đó của soái phù? Nguyệt Ly Luyến mắt sáng lên hỏi. Mặc Vũ Lăng Thiên bên cạnh lắc đầu, đâu có công năng mới nào, soái phù vẫn là soái phù, đã bao nhiêu năm rồi, làm gì có ẩn tàng công năng. Chỉ có thể nói, tiểu tử này quả thực đặc thù, quả thực luôn giấu đồ. Mặc Vũ Tế Thiên sâu sắc nói. Tuy giấu, nhưng không đặc biệt phòng bị chúng ta, mà chỉ là theo thói quen từng trương ra bài, đứa trẻ này là làm người yên tâm nhất. Nguyệt Ly Luyến giải thích. Ta biết, nên ta mới yên tâm để hắn thử soái phù. Mặc Vũ Tế Thiên nói. Đây vốn là làm trái quy định. Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Vậy tiếp theo, làm sao bây giờ? Mặc Vũ Lăng Thiên hỏi. Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần nghĩ ngợi, nói, ta lại thủ 5 năm, xem tình huống, nếu vẫn luôn như vậy, vậy nói rõ hắn có lẽ cũng có thu hoạch. Sau này nếu ta có việc, các ngươi thì để mắt. Dù sao vô luận thế nào, chúng ta đừng tự chủ trương. Để hắn chủ đạo, an bài, bảo làm gì thì làm, đừng thêm phiền. Nguyệt Ly Luyến cùng Mặc Vũ Lăng Thiên liếc nhau, lúc này mới đồng thanh, được. Nói xong, các nàng không muốn nói nhiều, cùng nhau ngồi xổm ở cửa Hỗn Nguyên Hổ Huyệt, an tĩnh chờ đợi. Thời gian trôi qua. Các nàng ban đầu không ngờ, lần chờ này, trong nháy mắt, gần 50 năm đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh vẫn duy trì trạng thái ban đầu. Không nhúc nhích. Soái phù cũng không nhúc nhích. biến hóa duy nhất là hắc khí trên thân nó càng thêm nồng đậm. Đến giờ vẫn không có kết luận, nên các nàng không thể hoàn toàn yên tâm, chỉ có thể tiếp tục lặng lẽ chờ đợi. Trong 50 năm này, mệnh thần chi chiến càng ngày càng nghiêm trọng, càng đến gần thời điểm then chốt, toàn bộ thần mộ thì càng sôi trào. Nhìn lại Hỗn Nguyên phủ, thời gian dường như dừng lại, tự như song phương đều đang đánh hạ cửa ải cuối cùng, tìm kiếm tư thái mạnh nhất để quyết đấu. Sóng ngầm mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh đánh hạ Soái Phù, còn Tư Phương Bắc Thần cấp thiết muốn đánh hạ, tự nhiên là Thái Nhất Tháp 50 năm sắp đến. So với 10 khu vực náo nhiệt, phồn vinh và bàn tán kịch liệt ở trung tâm thần mộ tọa, Hỗn Nguyên phủ lại yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí có thể dùng từ tĩnh mịch để hình dung. Các đại Hỗn Nguyên quân, sĩ quan, người trẻ tuổi đều không tụ tập thành đám đông, không gây sự, chỉ lặng lẽ tu hành, kiệm lời, tránh thảo luận. Sở dĩ như vậy, bởi vì lúc này, ai nấy trong Hỗn Nguyên phủ đều biết phủ thần bất hòa. Thiên Vũ tự mình phái đoàn đội đến điều tra việc thông đồng với địch, nhưng lại đúng lúc gặp người trong đội ngũ bị nghi ngờ có thượng vũ chủng sinh ra. Cục diện như vậy, ai thắng ai thua trong trận tranh chấp này, người thường khó mà đoán định. Bởi vậy, bọn hắn tránh đứng về phe nào, tránh bàn luận, để khỏi rước họa vào thân. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là họ không có người ủng hộ trong lòng. Một khi người ủng hộ chiếm ưu thế, có lẽ sự cuồng nhiệt của họ sẽ bộc lộ ra. Tranh chấp giữa phủ thần, cao thấp giữa thiên tài, tất cả thắng bại dường như đều đặt lên trận quyết đấu đỉnh phong của người trẻ tuổi. Hỗn Nguyên phủ an tĩnh, thực chất là vì nó đang ở tâm bão, nhìn như bình thản, kỳ thực phong bạo hủy diệt đang ấp ủ bốn phía. Càng đến thời khắc này, càng nguy hiểm. Mà tổ điều tra của Thiên Vũ tự đóng ở Thiên Hình cung hơn 200 năm qua, cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng, thậm chí có thể giải quyết dứt khoát. Dù sao, Thanh Thái Vũ Thẩm Phán Lợi Kiếm của Thiên Vũ tự, bản thân nó đã đại biểu cho quyền uy. Những năm này, dần lan truyền một tin đồn rằng nữ sư tôn ẩn thế của Lý Thiên Mệnh ở thần mộ tọa đã gia nhập tổ điều tra của Thiên Vũ tự, trở thành sĩ quan Thiên Vũ tự. Tin tức này, không nghi ngờ gì, khiến những người ủng hộ Lý Thiên Mệnh và Mặc Vũ Tế Thiên âm thầm phấn chấn. Hiển nhiên, đối với họ, đây là bằng chứng đáng tin về liên minh giữa Thiên Vũ tự và Mặc Vũ Tế Thiên phủ thần, tối thiểu nhất chứng minh Thiên Vũ tự thừa đứng về phía Lý Thiên Mệnh. Đây cũng là lý do mà trong trận đối đầu mong đợi này, dù Lý Thiên Mệnh rõ ràng kém đối thủ nửa tuổi, vẫn có người đặt hy vọng vào hắn. Có thể trên chiến trường đánh không lại, nhưng sau lưng có Thiên Vũ tự thừa chống lưng, kẻ thông đồng với địch còn muốn lật bàn sao? Người bình thường không cân nhắc đến nhiều chi tiết lợi ích sâu xa, không cân nhắc đến đấu đá và kiềm chế trong đoàn đội điều tra của Thiên Vũ tự, tự nhiên sẽ nghĩ mọi chuyện đơn giản. Bất quá, những năm này, Tử Chân thực sự đã lợi dụng thân phận hiện tại để tìm hiểu rõ nhiệm vụ công tác, pháp quy, chuẩn tắc của Thiên Vũ tự. Thời khắc này, nàng là một sĩ quan Thiên Vũ tự tương đối hợp cách, dù là năng lực hay thực lực đều xứng với thân phận lúc này. Ví dụ như hôm nay, tại Thiên Hình cung, nàng quang minh chính đại xem hồ sơ ghi chép sự vụ của Thiên Vũ tự trong cung điện. Hồ sơ này liên quan đến sự kiện thông đồng với địch của Hỗn Nguyên phủ, ngoài trừ việc không thể định tội Tư Phương Chính Đạo và Lam Chiết Thương Nguyệt, những chi tiết khác đều được ghi chép rõ ràng. Bao gồm Thái Vũ trấn thập phương quan, Nguyệt Ly Nha đã bị áp tải, đều có chứng cứ vô cùng xác thực, không thể lật người. Việc nhỏ không đáng kể ghi chép một đống lớn, chi tiết thực sự uy hiếp đến hai vị phủ thần kia thì không có một cái. Tử Chân xem xong tập hồ sơ dày cộp, có chút lãnh đạm nói. Không có cách nào. Hồ sơ do hai bình sự ghi chép, họ gần đây đi lại thân thiết với hai vị phủ thần kia. Hơn nữa, chuyện này đã hơn 200 năm, thực sự không tìm thấy chứng cứ thông đồng với địch của họ. Khung Thiên Sơn đứng bên cạnh Tử Chân, bất đắc dĩ nói. Tử Chân cười lạnh trong lòng. Nàng biết, Khung Thiên huynh đệ chắc chắn có liên quan đến hiện trạng này. Nàng lười nói nhiều, tiếp tục xem chi tiết ghi chép của hai vị bình sự kia, dù sao hôm nay nàng đã nói rất lâu mới có được hồ sơ này. Tử Chân muội muội. Khung Thiên Sơn lên tiếng, tiến lại gần mấy bước, rất gần Tử Chân. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, cầm lấy một bên hồ sơ, nói, trong ghi chép của họ, có hai điểm có thể còn có không gian điều tra, ta chỉ cho ngươi xem. Lời hắn nói không có vấn đề gì, nhưng lại quá gần, hơn nữa còn thể hiện một tư thái thân mật, dù là cấp trên, vẫn đứng ở khoảng cách của người yêu để chỉ thị. Hắn xâm lấn khoảng cách như vậy không phải lần đầu. Tuy lời hắn nói khiến Tử Chân hứng thú, nhưng khoảng cách này khiến nàng nhíu mày. Nghĩ đến mệnh thần chi chiến sắp đến, nếu mọi chuyện thuận lợi, nàng sẽ sớm có cơ hội đến tiểu hỗn độn ổ, Tử Chân chỉ có thể nhịn cơn giận trong lòng. Đương nhiên, nàng vẫn di chuyển sang bên cạnh hai bước, không để lão trung niên râu ri đầy mỡ kia chạm vào mình dù chỉ một chút. May mà Khung Thiên Sơn dường như không để ý chi tiết này. Hắn tỏ ra rất đại khí, cẩn thận nói với Tử Chân, ngươi xem, liên quan đến Tư Phương Nam Dương đã bị chém, họ cố ý nhấn mạnh rằng vì Tư Phương Chính Đạo sủng ái tiểu nhi Tư Phương Bắc Thần, nên Tư Phương Nam Dương và phụ thân Tư Phương Chính Đạo không hợp, do đó mới tham gia thông đồng với địch. Nhưng sự thật có phải vậy không? Ta cảm thấy chúng ta có thể điều tra xem, Từ Phương Nam Dương tuy đã chết, nhưng hắn và phụ thân có thực sự không hợp hay không? Ta tin rằng vẫn có thể tìm thấy dấu vết từ những sự tích trước đây. Đúng vậy, Tự Chính đại nhân. Tử Chân gật đầu nói. Khôn Thiên Sơn lắc đầu nghiêm túc nói, ta đã nói với ngươi mấy lần rồi, khi không có người ngoài, cứ gọi ta là Giận Ca là được. Trong khoảng thời gian sống chung này, thành thật mà nói, ta vô cùng tán thành năng lực của ngươi. Chờ trở về Thiên Vũ Tự, sau này ta có tấn thăng, chắc chắn sẽ mang theo ngươi. Tổ hợp phá án của chúng ta, cương nhu hòa hợp, nam nữ bổ sung, tương lai tiền đồ vô lượng, ha ha. Tử Chân chỉ có thể kiên trì, cố nén buồn nôn nói, toàn bằng Giận Ca dìu dắt. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại mắng, tử quỷ chết tiệt, nếu không phải vì thiên mệnh thuận lợi đến tiểu hỗn độn ổ, ta đã xé xác ngươi. Ngày tháng như vậy đã gần 50 năm, Tử Chân tự nhiên phiền lão già này thấu xương. Đây chẳng phải quấy rối nơi làm việc sao? May mà Khôn Thiên Sơn còn biết giữ thể diện, dù sao Tử Chân thông qua Lý Thiên Mệnh có quan hệ với Mặc Vũ Tế Thiên Phủ Thần, mà bản thân thực lực của nàng cũng khiến Khôn Thiên Sơn có chút khó đoán, bởi vậy hắn cũng chỉ gây một số phiền toái nhỏ. Tiếp đó, Khôn Thiên Sơn còn tượng trưng phân tích một chút quyển tông cho Tử Chân. Ngân Trần đã bố trí toàn bộ nội dung của quyển tông này cho Cực Quang xem. Sau khi xem xong, Cực Quang cho rằng việc tìm lỗ hổng trong quyển tông này thực ra không có ý nghĩa gì, bởi vì cuối cùng Thiên Vũ Tự phán xét thế nào còn phải xem Khôn Thiên Chấn. Dù sao, lỗ hổng lớn hơn nữa cũng không bằng chứng cứ của gia tộc Luyện Tinh trong tay Lý Thiên Mệnh. Chứng cứ thật sự mà lúc này không dám đưa ra, thì lỗ hổng còn có tác dụng gì? Cho nên việc Khôn Thiên Sơn lấy quyển tông ra, đơn giản chỉ là muốn tăng cơ hội chung đụng, rút ngắn quan hệ với Tử Chân. Bất quá, Tử Chân vẫn như cũ, không nóng không lạnh, vẫn duy trì một khoảng cách. Sau khi Khôn Thiên Sơn cùng nàng nghiên cứu một thời gian ngắn, vừa vặn hỗn độn truyền tin thạch sáng lên. Ca ta tìm ta, vì huynh xin lỗi không tiếp được nữa. Khôn Thiên Sơn ôn nhu nhìn Tử Chân nói. Tử Chân gật đầu, trong lòng mắng, cút nhanh lên đi. Chờ Khôn Thiên Sơn đi rồi, Tử Chân mới trợn mắt, hỏi một con bướm bạc trên vai, giúp ta hỏi Cực Quang cô, tình hình của Lý Thiên Mệnh bây giờ ra sao? Bởi vì Lý Thiên Mệnh đều gọi cô, các nàng không tiện gọi tỷ tỷ, sau đó tất cả đều giống toại thần diệu, gọi Cực Quang cô. Tình hình, yêu tú. Ngươi lại, nhịn một chút. Ngân Trần đáp. Tình hình yêu tú. Đối với câu trả lời này, Tử Chân cũng dở khóc dở cười, chỉ có thể nói, được thôi, nhịn một chút. Nghĩ đến Khôn Thiên Sơn, nàng nghiến răng nghiến lợi. Mặc Tinh Vân Tế tạm thời hết rồi, cái gì mà Tự Chính phụ tá, bổng lộc thấp muốn chết, không có mấy vạn năm tồn không được tiền. Quả nhiên, việc kiếm tiền vẫn phải do Lý Thiên Mệnh. Những năm này, Tử Chân tạm thời không có tiến bộ gì, bởi vậy tại tổ điều tra của Thiên Vũ Tự, nàng không có quá nhiều cảm giác an toàn. Bất quá, nàng cũng không nhàn rỗi, ổn định thực lực hiện có về cảnh giới, đồng thời trùng tu một số chiến đấu pháp môn, phong phú thủ đoạn chiến đấu. Đã rất lâu không chiến đấu, dòng máu chiến ma bẩm sinh của nàng đã bị áp lực đến cực hạn, tâm hỏa bừng bừng cháy. Khôn Thiên Sơn rời đi, nàng cũng không nhìn hồ sơ vô dụng kia, trực tiếp tiến vào tu luyện thất bên cạnh, hóa thành thân thể ác ma tử huyết, bàn bang một trận luyện tập mãnh liệt. Thiên Hình Cung. Một mật thất khác. Khôn Thiên Sơn đẩy ra một cánh cửa đá cẩn trọng, bước vào bóng tối, lại cẩn trọng đóng cửa đá lại. Ca, huynh ở đâu? Khôn Thiên Sơn hỏi. Trong mật thất vang lên giọng trầm, tiến vào chân thực vũ trụ rồi. Lúc này Khôn Thiên Sơn mới phát hiện phía trước có một đạo quang ảnh, chứng minh Khôn Thiên Chấn đang ở trong ổ thế giới chân thực. Chỉ trong nháy mắt, mật thất trước mắt hóa thành một không gian vũ trụ hư vô bị hắc ám thủ hộ kết giới và vô số mỏ tinh vũ trụ phong cấm. Trước mắt hắn là một thần thể khôi ngô cao hơn 1 tỷ mét, giống như một ngọn thần sơn vũ trụ vô tận, sừng sững trước mắt Khôn Thiên Sơn. Đương nhiên, Khôn Thiên Sơn cũng không nhỏ, thân thể hắn cũng có khoảng 900 triệu mét, cũng là một thân thể khôi ngô bao la hùng vĩ, người như tinh hà vũ trụ, vô số thiên mệnh thái tử lập lòe thần quang, khiến cả người hắn có vẻ đỏ thẫm hơn huynh trưởng, giống như một ngọn hỏa sơn. Đối với vũ trụ thần linh, chiều cao của thần thể là một chuyện, quyết định lực lượng đôi khi còn liên quan đến độ rộng. Ví dụ như Khôn Thiên huynh đệ đều là người có thân thể độ rộng cực lớn, cánh tay của họ có thể còn lớn hơn eo của một số trụ thần nữ. Thực tế, đây là sự khác biệt về số lượng, cường độ và kích thước của thiên mệnh thái tử lực lượng vũ trụ thần linh, khi so sánh về hình thể, hiển thị vô cùng trực quan. Tuy đây không phải yếu tố tuyệt đối quyết định thắng bại, nhưng lại là căn cơ của mỗi tu hành giả vũ trụ. Căn cơ càng lớn mạnh, thì việc thôi động trụ thần khí, thi triển trụ thần đạo, thần thông mới càng thêm mạnh mẽ. Bởi vậy, về phương diện lực lượng, Khôn Thiên huynh đệ nắm giữ tam giác hậu thổ hỗn nguyên đồng chiếm ưu thế. Bọn hắn được xem là một trong những người có nhục thân chiến lực mạnh nhất hỗn nguyên tộc, thậm chí có thanh danh tốt đẹp khi cận chiến với quỷ thần đồng cấp. Nói ngắn gọn, vừa nhanh vừa mạnh. Khung Thiên Chấn lúc này đang ngồi, càng làm nổi bật thân thể khôi ngô, uy nghi như tinh sơn đế hoàng. Bốn con mắt hắn lập lòe ánh vàng tối tăm, nhìn đệ đệ, hỏi, tiến triển thế nào? Khung Thiên Sơn biết hắn hỏi về điều gì? Hắn cau mày, nói, đừng nhắc nữa. Nàng ta dầu muối không ăn, căn bản không cho cơ hội. Không biết nàng thật sự rụt rè, không hiểu ám chỉ, hay là tâm lý bài xích ta. Ha ha. Khung Thiên Chấn nhịn cười, nói, ta đã nói với ngươi vô số lần, muốn một nữ nhân coi trọng ngươi, nịnh nọc nàng là vô dụng, ngươi còn không tin, cứ thích chơi phong hoa tuyết nguyệt, lãng phí thời gian. Ca, không phải cái đồ chơi kia còn chưa tới sao? Ta nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, thì cho nàng một cơ hội, ai ngờ nàng không thức thời. Không phải huynh nói, nàng có gì đáng giá chứ? Muốn địa vị không có địa vị, muốn thân phận không có thân phận, chẳng lẽ thật sự coi mình là tử huyết quỷ hoàng, đến Thái Vũ liền có thể đá văng ta thăng chức nhanh chóng sao? Khung Thiên Sơn nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Nói trắng ra, nữ nhân đều là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, các nàng bắt bẻ chuyện tự định vị, thực chất bên trong sẽ chỉ mộ kẻ mạnh, chỉ muốn trèo lên cao. Khung Thiên Chấn cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Khung Thiên Sơn, bỗng nhiên cười nói, được rồi, ngươi đụng tường cũng là chuyện tốt, thường nói, vấp ngã không bằng đục tường, lúc này đồ tốt của ngươi cũng đến, để cái đồ chơi này giúp ngươi đục tường, ngươi thì thống khoái. Ca. Khung Thiên Sơn nghe vậy, mắt sáng lên, không kịp chờ đợi nhìn Khung Thiên Chấn, kích động hỏi, đến rồi. Đến. Khung Thiên Chấn nói, hắn xuề bàn tay ra trước mặt Khung Thiên Sơn. Ngay khoảnh khắc đó, vô số tinh trần khói đặc màu đỏ thẫm nổi lên, che khuất tầm mắt Khung Thiên Sơn. Bất quá, Hỗn Nguyên Đồng của Khung Thiên Sơn vẫn xuyên qua làn khói đặc ngay lập tức. Hắn kinh ngạc nhìn thấy một con nhục trùng tinh không dài đến mấy ngàn vạn mét đang nhúc nhích. Đây là một con nhục trùng quái dị, gớm ghiếc, trên thân mọc vô số gai nhọn, nhìn tổng thể như một cây lan nha bổng. Mấu chốt là những gai nhọn kia không hề khép kín, cuối cùng đều có một thứ giống giác hút, giờ phút này đang phun ra khói đặc màu đỏ thẫm. Làn khói mang theo một mùi khó ngửi, tan biến trong không khí. Cổ âm tà trùng. Thật sự có thứ này? Dài như lan nha bổng, lại còn là trùng được nữa chứ? Nhìn thật buồn nôn. Khung Thiên Sơn nhịn không được đậu đen rau muống. Có thứ của ngươi buồn nôn hơn không? Khung Thiên Chấn cười nói. Đùa thôi, thứ này buồn nôn hơn nhiều. Khung Thiên Sơn tiếp tục xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rồi nhìn Khung Thiên Chấn hỏi, ca, thứ này dùng thế nào? Đơn giản. Khung Thiên Chấn cười quỷ dị, nén cười nói, chui vào, những xúc tu ngắn của nó sẽ phóng thích vô số bào tử. Bào tử sẽ xâm nhập toàn thân nàng, hấp thu máu thịt, trở thành tử thể ấu trùng, lan rộng khắp cơ thể quỷ thần. Quỷ thần luyện thể, nên không dễ phá hủy thân thể, mà dù phá hủy thành trụ thần bản nguyên, cũng dứt không hết những tử thể ấu trùng này. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần nắm giữ mẫu trùng, muốn nàng làm gì, nàng phải làm nấy, ha ha. Khung Thiên Sơn nghe xong, da đầu tê dại, hỏi, chui vào đâu? Ngươi nghĩ xem, chỗ nào thích hợp nhất để ấu trùng trưởng thành? Khung Thiên Chấn u lãnh nói. Má, ta còn chưa thành thân, để côn trùng trước sao? Khung Thiên Sơn im lặng nói. Nghĩ gì vậy? Có thể là cùng một ý nghĩa sao? Mà không có côn trùng, ta thấy quỷ thần kia căn bản không thèm ngó ngàng tới ngươi đâu. Đừng tưởng người ta là thổ dân thì ánh mắt kém cỏi. Khung Thiên Chấn cười lạnh nói. Được thôi. Khung Thiên Sơn bó tay trong nháy mắt, lập tức thỏa hiệp, rồi rất nhanh, hắn cảm thấy hưng phấn. Nhìn cổ âm tà trùng nghiến răng nói, ta còn thắc mắc vì sao trùng đực này lại giống lan nha bổng, còn trùng cái thì giống con trai, thì ra đều có nguyên lý. Trên đời này sao có thể có thứ tà ác như vậy, tuyệt. Từ ngữ trùng đực, trùng cái quả thực không phù hợp. Ở đây, tiền tố đực, cái chỉ giới tính của người bị hại, chứ không phải giới tính của côn trùng. Không có thứ này, Hỗn Nguyên tộc chúng ta khó mà khống chế quỷ thần. Đám cẩu vật này chịu khổ giỏi thật, không cho chúng chút áp lực, ngày nào cũng nghĩ tạo phản. Khung Thiên Chấn khinh bỉ nói. Đúng vậy. Đáng đời. Mẹ kiếp, một con quỷ thần thối tha cũng dám làm cao trước mặt ta sao? Khung Thiên Sơn nhớ lại vẻ phòng bị của Tử Chân đối với mình, hắn nóng lòng hỏi, ca, khi nào chúng ta động thủ? Trước hết để Tư Phương Bắc Thần đánh xong trận này. Dù sao Tử Chân kia có chút thực lực, chúng ta nhằm vào nàng, sợ gây ra động tĩnh gì. Hiện tại bầu không khí quá tĩnh mịch, chúng ta đừng tranh danh tiếng. Khung Thiên Chấn nói. Đúng, mà đến lúc đó, kết quả phủ thần chiến cũng được công bố. Nếu Lý Thiên Mệnh kia chiến bại, Mặc Vũ Tế Thiên càng thất thế, chúng ta động thủ cũng không cần lo lắng. Khung Thiên Sơn gật đầu nói. Người đang nói cái gì? Khung Thiên Chấn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngu xuẩn, còn chưa rõ sao? Kết quả phủ thần chiến sớm đã được công bố, chính là chúng ta công bố. Ca. Cho dù Lý Thiên Mệnh kia thắng, Mặc Vũ Tế Thiên vẫn thua. Khôn Thiên Sân khó hiểu hỏi. Ngươi nói nhảm à? Khôn Thiên Chấn nháo nháo cổ âm tà trùng trong tay, ha ha nói, đừng nói Lý Thiên Mệnh không có khả năng thắng, ngươi cứ nghĩ một chút. Côn trùng này là Thiếu Khanh đại nhân cho ta, lại còn là cực phẩm. Đậu Phộng, Thiếu Khanh đại nhân biết ta nuôi quỷ thần. Khôn Thiên Sân ngượng ngùng nói. Không có gì phải ngượng, hắn rất ủng hộ chúng ta. Khôn Thiên Chấn thản nhiên nói. Khôn Thiên Sân không ngờ huynh trưởng Lý tính đến mức này. Mọi thứ đã định, hắn hoàn toàn yên tâm. Nhưng trong lòng vẫn còn một chút nghi hoặc, hắn hỏi, đã xác định thắng thua, vì sao còn để đám trẻ kia đánh một trận? Khôn Thiên Chấn tựa lưng vào ghế, nói, ngươi nghĩ xem ai là người đưa ra ước chiến. Không phải Lý Thiên Mệnh. Từ đầu đến cuối là Tư Phương Bắc Thần muốn rửa sạch nhục nhã. Hắn không thắng trận này, sau này tu hành sẽ có tâm ma. Chuyện liên quan đến tu hành, chúng ta không làm đẹp lòng Thiếu Khanh đại nhân, hắn có tha cho chúng ta không hết chương 5711. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.